Hắn vì Thánh Thiên Đế Hoàng, Khương Tiểu Phàm đột nhiên chạy tới nơi này, hơn nữa nhìn đi tới tốc độ thật nhanh, những chi tiết này chạy không khỏi hắn pháp nhãn, hắn biết Khương Tiểu Phàm tới nơi này tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Dạ. Khương Tiểu Phàm trầm trọng gật đầu. Hắn không do dự cùng chần chờ, đem Hỗn Độn Đại Quân sắp bước qua giới mà đến chuyện đầu đuôi nói ra. Trong truyền thuyết kia nhất mạch, cuối cùng lại muốn có đại động tác rồi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ híp mắt. Lão lừa đảo thở dài một hơi, nói, đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không có nghĩ đến sẽ mau như vậy, lần này, sợ là đạo tôn tên kia nhảy ra cũng ngăn trở không được nữa, hết thảy cũng đều là thiên ý. Tháng này có chừng 10 ngày một canh, nơi này thứ cho Long thật sự vô năng bổ canh gì, bất quá tháng trước còn thiếu hạ 6 chương, này 6 chương Long nói qua muốn bổ, sau đó vô luận như thế nào cũng sẽ đem này 6 chương bổ trở lại, chính là cần phải tốn hao rất nhiều thời gian rồi, ngắm thân môn bao dung. Hôm nay hay, vẫn là một canh dê ho loạt ẻ phỏ ho ca mớ y n hất tạo y chuẩn t hi c h cờ ho g n s h, đợi lát nữa muốn đi sau Mỹ mưu đổ tú tú gì gì đó, học tập, sau đó làm công ty tư liệu, suy nghĩ một chút đầu vừa đau rồi. Chương 1202, Ma tộc tổ tinh. Đối với Khương Tiểu Phàm mang đến tin tức, lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng không có quá mức khiếp sợ, bất quá suy nghĩ một chút đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao bọn họ đều là Thánh Thiên Đế Hoàng. Có thể để cho bọn họ kinh ngạc chuyện quả thật ít lại càng ít. Kia tấm tổn hại tinh vực lại vẫn ẩn giấu bực này bí mật, nay đổ quả thật một cách không ngờ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Hiển nhiên, này tôn đồ cổ biết Hỗn Độn tộc tồn tại, cũng biết này nhất mạch sẽ giết vào này tấm tinh không, chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính là, vốn là hai mảnh tinh không lại còn có một chỗ tương liên địa vực, không có tinh không thành lũy cách trở. Lão lừa đảo hít mắt, nói, nên động động xương ống chân thời điểm rồi. Khương Tiểu Phàm hơi hơi có chút kinh ngạc. Người đã khôi phục. Hắn hỏi lão lừa đảo. Hắn nhớ được lão đầu này ban đầu đem thánh dược mượn đi ra ngoài, đưa đến bổn nguyên thế giới tổn hại, tu vi vẫn cũng đều bị vây nửa tổn hại trạng thái. Hiện giờ lao ra hỏa này lại nói ra lời như vậy, hắn hơi có chút kinh ngạc. Hừ. Lão lừa đảo hừ một tiếng. Hắn lộ ra tay phải, một bụi cao gần tấc tiểu mục di động hiện ra, quanh quẩn ở lòng bàn tay của hắn trung. Này gốc cây tiểu mục vừa ra, này khắp đại thiên địa cũng bị che trùm lên nồng nặc đến mức tận cùng linh khí trong, không. Này đã không thể coi là linh khí dao động rồi, phải làm coi như là thánh khí tiên quang. Là nó. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Mặc dù lão lừa đảo trong tay tiểu mục rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn nhận ra được, hoặc nói, như vậy thánh vật, cho dù ai gặp qua một lần cũng không quên được. Đây là hắn ở tinh không cổ chiến trường chỗ sâu nhìn thấy kia gốc cây thông thiên thánh mục, là lão lừa đảo năm đó cấp cho đạo tôn đám người thánh dược. Lão lừa đảo nói, năm đó mấy người kia đem thánh dược cho mượn đi. Lấy một đoạn thân cảnh vì tâm, phối hợp đạo tôn dẫn linh thuật, cưỡng ép đem cửu trọng thiên đi thông tinh không lối đi cho phong ấn, rồi sau đó vừa xây xong cái gì thông thiên cổ chiến trường, lấy thánh dược là trận tâm, bày tuyệt thế sát trận, dù sử cửu trọng thiên đại quân giao ra thảm thống trả giá lớn hạ giới, cuối cùng tổn thất thảm trọng, mặc dù lao nhân ra ta chịu không ít khổ, bất quá không thể không nói, thứ này cho. Mượn đi hay, vẫn, là rất đáng đắc. Lao đầu, ngươi đổi tính rồi. Trước kia không phải là rất căm tức mấy người kia đấy sao? Không phải là đối với đem thánh dược cho mượn đi vẫn dầu dĩ không vui canh cánh trong lòng sao? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lão lừa đảo sắc mặt tối sầm, bá đem thánh dược thu vào, chỉ vào Khương Tiểu Phàm, nước bọt chấm nhỏ bay ngang, thiên sát hôn tiểu tử, lão nhân gia ta nói như thế nào cũng là đế hoàng nhân vật, ngươi cho rằng bình thời oán trách mấy câu tiểu thật sự không vui không muốn sao? Lão nhân gia ta lại không biết chú ý đại cục sao? Khu. Khương Tiểu Phàm ho khan, trực tiếp không nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhìn thương khung, nói: Hết thể cũng là vì cuối cùng chiến đấu, chúng ta một phương thực lực quá yếu, ở nơi này trăm vạn năm tải trong thời gian, mấy người kia hao hết tâm tư, bất quá chính là nghĩ tại cuối cùng đánh một trận trước, tận lực tiêu hao thực lực của đối phương, như thế mới có thắng cơ hội, chúng ta nếu là thua, đại thiên địa tiểu hoàn toàn xong. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, thần sắc rất nghiêm trọng. Đồng thời, đối với đạo tôn đám người, trong lòng hắn càng là tràn đầy tôn kính. Hắn đại khái cũng có thể đoán được thời kỳ thượng cổ một số chuyện. Thần tộc năm đó lập trường miễn cưỡng coi như là trung lập, nhưng là cựu trọng thiên cùng Hỗn Độn tộc nhưng lại là tràn đầy tính công kích, cũng đều muốn dung hợp này tấm tinh không. Hơn nữa, này hai tộc chiến lực quá mức đáng sợ, tại cái đó thời kỳ, đạo tôn đám người căn bản không thể nào đồng thời ngăn cản hai đại tộc. Cho nên, ở cựu trọng thiên hoàn toàn hạ giới trước, bọn họ lấy dẫn linh thuật phong ấn cựu trọng thiên đi thông này tấm tinh không lối đi. Dĩ nhiên, cái phong ấn này cũng làm cho mấy người kia giao ra không nhỏ trả giá lớn. Rồi sau đó, lấy đạo tôn cầm đầu. Mấy người kia tiến tới tinh không chỗ giao tiếp ngăn trở Hỗn Độn tộc, giống như là đồng thời ngăn cản hai cổ thế lực lớn. Có thể tưởng tượng đến, năm đó nếu không như thế, nếu không phải là mấy người kia, hiện giờ này tấm tinh không đã không thể coi như là tinh không rồi, hàng tỷ sinh linh đều đem sẽ mất mạng, từng khỏa tinh thần cũng sẽ vĩnh cửu biến mất, chỉ có một mảnh cái gọi là thiên đạo đại thế giới hoành ngang đứng thẳng trong thiên địa, xiết bao thật đáng buồn. Kia các vị tiền bối, xương trên là này tấm tinh không thần giữ nhà. Hắn cảm khái nói, hắn trầm mặc một chút, lại nhìn lão lừa đảo nói, kia, hiện tại, hắn muốn nói lại thôi. Tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì, lão lừa đảo hít mắt, nói, tiểu tử, đi làm chuyện của chính ngươi là tốt rồi, hỗn độn tộc nếu là có đế hoàng bước qua giới mà đến, tự nhiên sẽ có người nhảy ra ngăn cản, không cần ngươi lo lắng. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc. Ngươi trẻ tuổi, đi làm chuyện của chính ngươi, hỗn độn tộc những thứ kia đế hoàng, chúng ta những lao gia hỏa này sẽ đi đón, ngươi không cần đi lần này nước đủ, trước đem thực lực của mình tăng lên, sớm ngày bước vào thánh thiên lĩnh vực. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng nói, lấy hắn cùng lão lừa đảo nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Khương Tiểu Phàm còn có chuyện khác. Khương Tiểu Phàm hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hắn không có đi Nguyệt Đồng tộc nội, trực tiếp ở nơi này tấm thương khung trên hướng lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói lời từ biệt, trực tiếp xé ra thế giới lối đi, bước vào đến trong tinh không. Thiên địa sắp chân chính đại loạn, hắn phải nhanh một chút tập toàn 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên, sớm ngày đạt tới thánh thiên lĩnh vực, tại bực này đại giới đời, chỉ có thánh thiên đế hoàng mới có thể chân tranh có sức tự bảo vệ mình. Tinh không mênh mông vô ngần, điểm xuyết đầy không đồng dạng tinh thần. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong tinh không, nhìn bốn phía từng khỏa tinh thần, con ngươi lộ ra vẻ cực kỳ thâm thúy. Như vậy thế giới, nếu như hết thảy cũng đều biến mất, tất cả tinh thần biến mất, tất cả sinh linh biến mất, cái này còn có thể coi như là tinh không sao? Ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Hắn trầm giọng nói. Hắn ngó chừng một cái hướng khác, trực tiếp xé ra tinh không đường hầm, vừa sải bước vào trong đó. Ở bước vào hỗn độn thế giới trước, hắn đã từ ma đến nơi đó chiếm được ma tộc tổ tinh chỗ ở, giống nhau là ở vào tinh không ngoài rìa nhất. Hiện giờ, hắn triển khai cực tốc, mau kinh người, giống như là một đạo thiểm điện trong tinh không xuyên qua lại. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ngày này, phía trước xuất hiện một viên đen nhánh tinh thần, quanh thân có nhàn nhạt tu quang đang lóe lên, cho người một loại cực kỳ thâm trầm cảm giác, phảng phất kia trong đó nằm ngang một tôn viễn cổ cự thú. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn có hỗn độn tiên quang đang lóe lên. Ngó chừng viên này tinh thần, thể nội mặt khác hai cổ lực lượng ở ầm ầm chuyển động, tối sầm đỏ lên hai loại sắc thái đồng TH. Ời xông ra, thẳng tắp chỉ hướng viên này tinh thần nội bộ. Quả nhiên ở chỗ này. Trong mắt của hắn lóe qua tinh mang. Không chần chờ, hắn trực tiếp giơ tay lên xé ra tinh thần ngoài thành lũy, vừa xài bước vào trong đó. Ma tộc tổ tinh lộ ra vẻ có đen một chút ám, cho người một loại âm u cảm giác, không bằng quỷ tộc tổ tinh như vậy tràn đầy tiên quang, như vậy là để cho Khương Tiểu Phàm hơi vi có chút ngạc nhiên. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng sẽ không ở phương diện này quân quyết, lập tức gánh được bằng vào thể nội hai cổ đạo nguyên cảm ứng, men theo một cái phương hướng đi xuống. Giống. Viên này tinh thần hiển thị rõ hồng hoang buồn sắc, có không ít cường đại ma thú ở trên mặt đất chạy trồm. Rất mạnh. Hắn lẩm bẩm. Hắn ẩn đi hơi thở trên thân, men theo cùng thể nội hai cổ đạo nguyên cộng minh cái loại kia dao động, sau đó không lâu xuất hiện ở một ngọn đen nhánh cự sơn trước. Nơi này. Hắn híp mắt, nhìn về đỉnh núi. Ở nơi này cự sơn đỉnh, nơi đó có một ngọn bàng bạc đền, rất có thể hình dung nó mênh mông cùng hùng vĩ, chỉ có thể cảm giác được nó bên ngoài thân tràn đầy năm tháng hơi thở, giống như vẫn đắm chìm ở sông dài thời gian trung bình thường. Hẳn là ma đế thánh điện đi. Hắn đoán chừng nói. Hắn lắc đầu, bay lên trời, hướng đỉnh núi lên đi. Ở cái hướng kia, hắn cảm thấy đạo nguyên dao động. Lớn mật. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, để cho Khương Tiểu Phàm sinh sôi dừng lại cước bộ. Phía trước hư không trên đột xe M tạo y chú y e n n t h y c h c o g. Nét ngột nhiều ra khỏi mấy bóng dáng, đều thân mặc màu đen ma giáp, bên ngoài cơ thể ma mang vô cùng kinh người, nhưng lại cũng đều là tam thanh cấp cường giả. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm cảm khái, so sánh với từng tử vi tinh ma tộc, viên này tổ tinh trên ma tộc cường giả mới thật sự là cường đại. Ở đây xung quanh, hắn nhưng lại phát hiện mấy chục tôn tam thanh cổ vương. Ta tới tìm đồ. Hắn hướng về phía trước nói. Hắn đưa tay phải ra, một luồng ma văn di động hiện ra, quay quanh ở kia lòng bàn tay. Này là ma đế cho nghịch triệu hoán thần văn, hắn ở hỗn độn thế giới thời điểm cũng không có sử dụng, hiện giờ hắn đem chi chứng tới, làm như là ma đế tín vật. Bởi vì trong đó có ma đế ý niệm, cho nên, hắn tin tưởng những thứ này ma tộc cổ vương sẽ không lại ngăn trở hắn. Đây là... Quả nhiên, phía trước mấy người cũng đều biến sắc. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay ma đạo thần văn, bọn họ trên mặt đều có vẻ kính sợ. Liên đối nhìn Khương Tiểu Phàm vẻ mặt cũng thay đổi, đổi lại một cổ tôn kính ý giờ phút này, bọn họ đều lộ ra chân dung, cũng đều là đã trải qua 5 tháng tẩy lễ trung niên, nhìn ma đạo văn lạc rất là kích động. Khương Tiểu Phàm đúng lúc cầm trong tay ma văn thu hồi, nói, ta nghĩ lên núi một chuyến. Nguyên thủy đạo nguyên dao động từ đỉnh núi phương hướng truyền đến, hắn muốn đi qua tìm kiếm. Phía trước, ma tộc mấy tôn cổ vương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhất thời kịp phản ứng, toàn bộ nhường ra, hiển nhiên là tùy ý Khương Tiểu Phàm thông qua. Khương Tiểu Phàm trong tay kiềm giữ ma đế thánh văn, ở một trình độ nào đó giống như là ma đế đích thân đến, bọn họ những thứ này tiểu tiểu tam thanh cổ vương nào dám ngăn trở. Khương Tiểu Phàm gật đầu, không do dự, hướng đỉnh núi đi. Sau đó không lâu, hắn đi tới trên đỉnh núi, rơi vào ma đế trước thánh điện, khoảng cách gần quan sát, hắn càng thêm cảm thấy chỗ ngồi này đền ngoại sở đầy dây kia trở về về 5 tháng hơi thở, thật quá mức nồng nặc rồi. Tìm đạo nguyên quan trọng. Hắn lắc đầu. Đi tới cái chỗ này, lộ ra thần niệm tìm hồi lâu, hắn dần dần trở nên có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được đạo nguyên hơi thở, nhưng là cũng không có phát hiện chung quanh đây có thích hợp đạo nguyên chỗ ở vị trí. Bá. Bá. Bá. Đột nhiên, hư không chấn động, mấy bóng dáng vọt ra. Nồng nặc ma mang đột nhiên hiện lên, xuất hiện mấy người cũng đều cực kỳ cường đại, đều là La Thiên cấp cường giả. Đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm lấy ra ma đế đạo văn một sát na kia, những người này cũng đều sinh ra cảm ứng, vào thời khắc này toàn bộ bước đi ra ngoài. Là ngươi. Đột nhiên, trong đó một tôn ma tộc quân vương biến sắc, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt trở nên cực kỳ rét lạnh. Khương Tiểu Phàm tự nhiên đã nhận ra mấy người này xuất hiện, hắn theo thanh âm bắt nguồn nhìn lại, hơi sừng sờ, hai mắt nhất thời híp mắt lên, trong đó mơ hồ có giết sạch đang lóe lên, để cho đối diện ma tộc quân vương mạnh mẽ run lên, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Chương 1203, ứng chiến. Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút lạnh lùng, xen lẫn điểm một cái hàn mang, ngó chừng hoảng hốt quay ngược lại ma tộc quân vương, có từng sợi sát ý được đưa lên. Cái này quay ngược lại ma tộc quân vương ban đầu chính là tử vi ma tộc lĩnh quân người, hắn đổ là không nghĩ tới, người này nhưng lại trở lại ma tộc tổ tinh. Ngươi. Quay ngược lại ma tộc quân vương sắc mặt kinh biến, có chút hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Lão ngũ, ngươi nhận biết hắn. Cầm đầu một lao ông trầm giọng nói. Lão giả này là ma tộc tổ tinh hiện giờ người mạnh nhất, là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Ở kia bên cạnh, trên đỉnh núi, ma tộc thánh điện ngoài cái chỗ này xuất hiện 6 tôn cường đại La Thiên quân vương. Mấy người bọn họ vốn là cảm ứng được ma đế hơi thở mà xuất hiện, bất quá giờ phút này lại đều khẽ nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều đã nhìn ra ma tộc năm tổ cùng Khương Tiểu Phàm có oán. Chuyện được đăng tại truyện.com. Từng xuất linh tử vi ma tộc quân vương vì này nhất mạch thứ năm tổ, là ma đế giới trướng đệ ngũ cường giả, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt mang theo lạnh lạnh rất sạch, nói, chính là cái này nghiệt xúc, ta từng hướng đại tổ nhắc tới quá, hắn ở tử vi chém tộc ta cả đời này niên khinh chí tôn, phá hủy tộc ta ở tử vi hết thảy. Ban đầu Khương Tiểu Phàm từ tiên nữ tinh trở về, Tần La bị nắm, Thần Giật Phong bị buộc vào tuyệt địa, Lưu Thành An bị buộc đi xa tử vi, Thương Mục Hằng đi cứu viện gặp bị thương nặng, Lăng Xương Hải tử suýt nữa khó giữ được, ngay lúc đó hắn trực tiếp động tuyệt thế sát cơ, dưới cơn nóng giận, biến mất tử vi tam đại giấu giếm gia tộc, cũng tiêu diệt ở tử vi tinh tam đại cổ tộc, bởi vì này 6 thế lực lớn cũng đều tham dự sự kiện kia, đối với hắn những huynh đệ kia cố nhân xuất thủ qua. Được nghe ma tộc năm tổ lời nói, cái khác năm lệnh tôn vương sắc mặt đều chìm xuống tới. Ngươi chính là nhân loại kia. Này nhất mạch đại tổ nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn tự nhiên cảm thấy Khương Tiểu Phàm không tầm thường, có thể như vậy lệnh ma tộc năm tổ rút lui, hiển nhiên không thể nào là kẻ yếu, ở hắn xem ra, Khương Tiểu Phàm ít nhất cũng hẳn là La Thiên thất trọng thiên cường đại tồn tại. Bất quá kia thì thế nào, hắn là nửa bước thánh thiên, đế hoàng hạ vô địch, căn bản không có để ý. Khương Tiểu Phàm nhìn ma tộc đại tổ, rồi sau đó nhìn về ma tộc năm tổ. Theo lý thuyết, ta hẳn là giết ngươi mới đúng. Không có để ý ma tộc đại tổ đám người, lời của hắn có chút lãnh khốc, nói, bất quá, nhìn ở ma đế trên mặt mũi, đầu ngươi tiểu tạm thời gởi lại ở trên cổ. Ngươi, ma tộc năm tổ sắc mặt giận dữ, trực tiếp vung quyền áp tới. Dừng tay. Ma tộc đại tổ quát lên, hắn nhìn thấu Khương Tiểu Phàm cường đại, muốn ngăn cản ma tộc năm tổ, chẳng qua là đáng tiếc, hắn ngăn cản có chút đã muộn, năm tổ đã hóa thành một đạo ma mang, trực tiếp giết đến Khương Tiểu Phàm phụ cận. Vàng. Một đạo thanh thúy bạt thai tiếng vang lên. Ma tộc năm tổ trực tiếp bay ngược, bị một cái tát rút đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nói, cho mặt không biết xấu hổ. Như thế một màn, để cho cái khác mấy tôn ma tộc quân vương đều có chút kinh ngạc, ngay cả là này nhất mạch đại tổ cũng khẽ đổi màu sắc. Hắn nhìn thấu Khương Tiểu Phàm bất phàm cùng cường đại, đoán được ma tộc năm tổ không phải là đối thủ, nhưng là, đối với Khương Tiểu Phàm một cái tát tiểu rút ra, quất, bay năm tổ, hắn hay, vẫn, là rất kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống. Nhân loại, lá gan của ngươi quá lớn điểm đi. Hắn lạnh như băng nói. Hắn hướng phía trước đi một bước, một cổ nhàn nhạt thánh uy ầm ầm chuyển động đi ra ngoài, trong lúc nhất thời lệnh khắp thương khung cũng đều biến sắc, quần quận nồng vân hiện lên, nơi này là ta ma tộc thánh đệ, ngươi ở nơi này càng rỡ, khả có nghĩ qua kết cục. Bên cạnh, cái khác mấy lệnh tôn vương đô lánh khốc nhìn về Khương Tiểu Phàm. Làm giết. Ma tộc năm tổ hán độc nói. Giờ này khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt của hắn càng dữ tợn. Sang nghĩ từng, hắn là cao cao tại thượng quân vương, Khương Tiểu Phàm ở trước mặt hắn thời điểm chỉ có ngước nhìn phần, nhưng là hiện tại, bất quá trong nháy mắt mà thôi, cái này từng bị hắn coi là con kiến hôi người lại đã cường đại đến trình độ như vậy, hắn nhưng lại không phải là một chiêu chi địch. Loại này tương phản để cho trong lòng hắn hận ý cùng sát ý càng thêm nồng nặc. Vàng. Lại là một đạo bạt thai vang lên, nam tổ lại một lần nữa bay ngang, ngụm lớn hộp máu. Khương Tiểu Phàm thân ảnh vẫn đứng thẳng tại nguyên chỗ, phản phất căn bản cũng không có di động quá bình thường, lạnh lùng nhìn ma tộc nam tổ, thu hồi sát khí qua ngươi, nhìn ở ma đế trên mặt mũi, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất đừng quá đem này làm chuyện gì to tác, đừng ép ta ngay cả ma đế mặt mũi cũng không cho. Vâng. Vòng chơi đột ngột run lên. Một cổ tuyệt thế sát ý vọt lên, nhất thời làm thương khung mạnh mẽ một trận. Nam tổ sắc mặt bá trở nên tái nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy chục bước xa, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác mấy tôn ma tộc quân vương cũng là biến sắc, vì này cổ kinh khủng sát ý mà tim đập nhanh. Hừ. Một đạo nặng nề hư lạnh vang lên, trên bầu trời nhất thời hiện ra vô tận ma man. Dê. Ma tộc đại tổ hướng phía trước vừa bước ra một bước, trên người chiến y bay phất phới, vô tình ngó trường Khương Tiểu Phàm, nói: "Cho ta tộc đế hoàng mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là nhân tộc một cái nho nhỏ quân vương mà thôi, cũng dám nói ra lời như vậy tới, ngươi xứng sao? Không qua nhân tộc còn kiến ngươi." Có cái khác quân vương mở miệng, sắc xem ồ lì này tại. Tê duyển tê hát ịt cột enet, mặt rất lạnh. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, mặt không chút thay đổi nhìn những người này. Hắn lộ ra tay phải, từng vòng ma mang từ mảnh thiên địa này trung ngưng tụ mà đến. Một đạo ma văn từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên, lệnh này cả viên tinh thần cũng đều chấn động lên. Đây là... Nhìn trong tay của hắn ma văn, ma tộc đại tổ đám người đồng thời biến sắc. Thậm chí, ở nơi này ma đế thánh điện phương viên trăm dặm nội, tất cả ma tộc tu sĩ cùng các ma thú đều là mắt lộ ra kinh sắc, một đám nơm nớp lo sợ, lại là toàn bộ hướng cái phương hướng này lại xuống. Ma đế thánh văn ra, như ma đế đích thân đến. Là đế hoàng thánh ấn. Ma tộc đại tổ run giọng nói. Bên cạnh, cái khác mấy tôn ma tộc quân vương cũng đều là kích động không thôi, ngay cả là năm tổ cũng là như thế, bất quá so sánh với kích động, hắn càng nhiều hơn là bối rối, còn có một tơ dữ tợn. Từng địch nhân, lại nắm giữ có ma đế thánh văn. Bá. Khương Tiểu Phàm phải tay vừa lộn, đem ma đế thánh văn thu vào. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn ma tộc đại tổ đám người, nói, hiện tại, có tư cách sao? Ma đế thánh văn biến mất, ma tộc đại tổ trở về người đều có chút ít thất vọng, có một loại cảm giác còn không có tận hứng. Giờ phút này được nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, mấy người bọn họ sắc mặt lại trở nên có chút âm trầm, một đám trầm mặc không nói. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, cũng không lại phản ứng những người này. Hắn đứng ở chỗ ngồi này ma đế trước thánh điện, khổng lồ thần niệm tản mắt ra, quét nhìn bốn phía, tự riêng phần mình tìm kiếm nguyên thủy đạo nguyên tung tích. Nhưng là, rất nhanh hắn tiểu vừa như mày, rất là nghi ngờ, hắn rõ ràng cảm thấy bực này dao động, nhưng là lại làm sao cũng không cách nào đem cổ lực lượng kia chân chính tìm ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng tự nói. Hắn ở lộ ra thần niệm thời điểm, cũng không có làm sao ở nó, cho nên ma tộc đại tổ đám người tự nhiên cũng đã nhận ra. Người đang tìm cái gì? Ma tộc đại tổ trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm vốn là cũng không muốn cùng mấy người này nhiều lời, nhưng là suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng, hỏi, chung quanh đây phải chăng có chỗ đặc thù, tỉ như một chút tánh mạng cấm khu, tuyệt đối cấm địa chờ v.v. Nơi này là ma tộc tổ tinh. Ma tộc đại tổ đám người vẫn ở này phiến thế giới, không nói đối với này phiến thế giới hiểu rõ giống như của mình hậu hoa viên cũng không xê xích gì nhiều. Tinh không đại loạn tương khởi, thời gian ở hắn mà nói lộ ra vẻ rất trọng yếu, hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi thăm ma tộc đại tổ. Cánh mạng cấm khu, tuyệt đối cấm địa. Ma tộc đại tổ cao mày. Đồng nhiên, hắn mặt liền biến sắc, nói, ngươi là nói nơi đó. Nghe hắn nhắc tới nơi đó, bên cạnh mấy tôn ma tộc quân vương cũng đều biến sắc. Trong mắt trong nháy mắt toát ra nhiều loại bất đồng cảm xúc, rung động, kinh ngạc, kính sợ, sợ hãi. Nơi đó, Khương Tiểu Phàm nheo lại ánh mắt. Đối với Khương Tiểu Phàm bực này nét mặt, ma tộc đại tổ nhíu nhíu mày, nói, tổ tinh có ma vực, nội phong muôn đời đại ma, là một mảnh tương đối độc lập không gian, vì mộng am vùng đất. Ma vực. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn nhìn ma tộc đại tổ, nói, chỗ này ma vực ở nơi nào? Ta nghĩ tiến vào trong đó. Lời này vừa ra, ma tộc đại tổ bên cạnh, mấy lệnh tôn vương đều là mặt liền biến sắc, ngay cả năm tổ cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên, nó hơn nữa là đối với Khương Tiểu Phàm rêu cận cùng khinh thường. Tiến vào trong đó, muốn chết, nó châm chọc nói. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quét nó liếc một cái, nhất thời để cho năm tổ run lên một cái. Nói cho ta biết, nhập khẩu ở nơi nào? Hắn nhìn về ma tộc đại tổ. Ma tộc đại tổ nhìn Khương Tiểu Phàm, hiển nhiên đối với Khương Tiểu Phàm muốn đi vào trong đó rất kinh ngạc, bất quá, này cổ kinh ngạc rất nhanh cũng là biến mất, thay vào đó là thâm thúy ma mang. Ngươi cầm ma đế thánh ấn mà đến, theo lý thuyết, ta trở về vê làm tận lực thỏa mãn của ngươi mọi yêu cầu. Ma tộc đại tổ mở miệng, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, ngươi ở Tử Vi Chu diệt tộc ta vô số tu sĩ, ngay cả có tiềm lực nhất đích đương đại thánh tử cũng bị ngươi giết, nếu là thật sự nói cho ngươi biết ma vực nhập khẩu, vậy cũng ở để ý không hợp. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi ma mang lóe lên. Nói chủ đề chính đi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thân ở dị vực thế giới, đối mặt một tôn nửa bước thánh thiên, tính ra mấy La Thiên quân vương, hắn lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn thực lực hôm nay đã đầy đủ cường đại, thánh thiên đế hoàng dưới, hắn có thể đối mặt hết thể cường địch, bởi vì tự tin, cho nên hắn căn bản là không quan tâm những người ở trước mắt. Ba chữ, rất đơn giản, để cho ma tộc đại tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi ma mang ầm ầm chuyển động, nói, nghĩ nhập ma vực, có thể, ở không sử dụng ma đế thánh văn điều kiện tiên quyết, người ta công bình đánh một trận, thắng, bổn tọa tự mình đưa ngươi đi vào, bất quá, nếu như thua, ngươi muốn đem tộc ta đế hoàng thánh ấn giao cho bổn tọa. Hứ! Khương Tiểu Phàm chê cười. Hắn nhìn ma tộc đại tổ, châm chọc nói, La Thiên sau đó, một trọng cảnh giới một tầng thiên, ngươi ở nửa bước thánh thiên cảnh, cao hơn ta mấy cái tiểu bậc thang, ngươi để cho ta với ngươi so đấu. Lại cũng không biết xấu hổ xưng công bình đánh một trận, biết cái gì gọi là mặt mũi sao. Có thể được đế hoàng thánh ấn, ngươi tự nhiên không phải bình thường người. Ma tộc đại tổ mặt không chút thay đổi nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười, nhìn ma tộc đại tổ, đồng nhiên từng bước bước qua hướng phương xa. Nếu ngươi cũng đều đem nói được cái này phân thượng, nếu như ta không đáp lại một chút của ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, đây chẳng phải là lộ ra vẻ tự ta xem thường tự mình. Hắn đứng thẳng ở phương xa thương khung trên, hai tay chắp sau lưng, đạm mạc xoay người. Đến đây đi. Hắn bình tĩnh nói. Chương 1204, nhập ma vực. Ma tộc đại tổ vọt lên trên không trung, nhìn bình tĩnh thong dong Khương Tiểu Phàm, khẽ nhíu mày, hắn có thể nhìn ra Khương Tiểu Phàm tu vi, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm thái độ nhưng lại là cảm giác có chút không thoải mái. Một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ mà thôi, ở đối mặt hắn cái này nửa bước thánh thiên cường giả lúc nhưng lại có thể biểu hiện như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Bổn tọa lại tái diễn một lần, không thể sử dụng đế hoàng thánh văn. Nó trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm ngoắc ngoắc khoe miệng, nói, sợ, hãi, sao? Hắn đứng thẳng ở trên hư không trên, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, cuộn lên hắn trên trán tóc đen, áo quần bay phất phới. Chẳng qua là lo lắng gặp phải tiểu nhân mà thôi. Ma tộc đại tổ nói, phải không? Khương Tiểu Phàm híp mắt nhìn nó, nói, ngươi là đang nghĩ, một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ dựa vào cái gì cùng ngươi đánh một trận, dựa vào cái gì có thể ở đối mặt nửa bước thánh thiên cường giả thời điểm như vậy bình tĩnh thong dong. Ma tộc đại tổ híp mắt. Từ chối cho ý kiến. Có thể nói như vậy. Nó bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm một chút tự cười, nói, Nga, nói như vậy, ngươi cũng biết ta tuyệt đối đánh không lại ngươi, cho nên mới muốn ta cùng với ngươi ở nơi này tranh tài một cuộc, đây chính là ngươi cái gọi là công bình đánh một trận. Thật rất công bình á. Hắn liếc qua ma tộc đại tổ, mang trên mặt một tia chuyển du vẻ. Ma tộc đại tổ lời nói hơi chậm lại, sắc mặt cũng trở nên hơi có chút xanh mét, hiển nhiên, nó không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sẽ như vậy tới bộ nó lời nói. Không chỉ có là hắn, ngay cả là cái khác mấy tôn ma tộc quân vương cũng là sắc mặt khó coi. Được rồi, thời giờ của ta không nhiều lắm, muốn động thủ vội vàng. Khương Tiểu Phàm có chút không nhịn được. Ma tộc đại tổ sắc mặt rất nặng, cả người ma mang lóe lên, tựa như một ngọn đú cốc lửa ma núi buộc phát loại. Không cần lo lắng, ngươi kiểm giữ tộc ta đế hoàng ma văn, coi như thua bổn tọa cũng sẽ không giết ngươi, tự sẽ tùy ý ngươi rời đi. Đại tổ không thể. Nam tổ kêu lên. Ma tộc đại tổ quay đầu lại, lạnh lùng nói, câm miệng. Hắn là ma tộc hiện giờ không có gì ngoài ma đế ngoài đệ nhất cường giả, bị hắn như vậy một quát lớn, Nam tổ lập tức ngậm miệng lại, chẳng qua là khuôn mặt hận ý nhìn Khương Tiểu Phàm. Đại tổ không có nhìn này Nam tổ liếc một cái, nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, đến đây đi nhân loại. Nó đứng thẳng ở trên hư không trên, mặt không chút thay đổi nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngươi này là muốn cho ta một chiêu. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Ma tộc đại tổ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nói, người tới là khách, ta ma tộc tự nhiên có đại khí phách. Đại khí phách. Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đứng thẳng ở trên hư không trên, khẽ nắm lại nắm tay, nói, đại khí phách ba chữ kia hay, vẫn là dùng ở đế hoàng trên người tương đối thích hợp một chút, tỉ như các ngươi nhất tộc hoàng, kia chính là một có đại khí phách người. Tộc ta đế hoàng tự nhiên là có đại khí phách người. Ma tộc đại tổ tự hào nói. Mặc dù Khương Tiểu Phàm trong lời nói có đối với nó một chút phủ định, nhưng là bị một ngoại tộc chi người xưng tán tự mình nhất tộc chí cao vô thượng đế hoàng, này ma tộc đại tổ vẫn cảm thấy kiêu ngạo, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Đến đây đi, bổn tọa để cho ngươi một chiêu. Nó đạm mạc nói. Khương Tiểu Phàm cười nhìn ma tộc đại tổ, nói như vậy, ngươi có thể sẽ cảm thấy ta rất tự đại, nhưng thật sự để cho ta một chiêu, ngươi có thể sẽ đổ đánh nấm mốc, ngươi xác định thật phải làm như. Vậy, hừ, ma tộc đại tổ cười nhạt. Khương Tiểu Phàm từ đối phương trong mắt thấy lanh ý cùng khinh thường, lập tức gánh được cũng không nói cái gì nữa, tay phải khẽ quơ quơ, cả người nhất thời từ tại chỗ biến mất, nháy mắt tiếp theo tiểu xuất hiện ở ma tộc đại tổ trước người, một quyền đè xuống. Ngươi, ma tộc đại tổ tại chỗ biến sắc. Khương Tiểu Phàm tốc độ quá là nhanh, cường đại như hắn cái này nửa bước thánh thiên cường giả, mới vừa rồi cũng chỉ là thấy một luồng tàn ảnh đã bị Khương Tiểu Phàm lấn thân đến phụ cận, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Phải biết, nó nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả, mặc dù mới vừa rồi sơ ý chiếm đa số, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm giác được Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Trong lúc vội vàng, hắn giơ lên tay phải đón đỡ. Phanh! Giòn vang truyền ra, ma tộc đại tổ trực tiếp hoành ngang bay ra ngoài. Khương Tiểu Phàm đứng ở ma tộc đại tổ lúc trước dựng thân vị trí, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Này! Đại tổ lại bị! Làm sao có thể? Ma đế thánh điện ngoài, này nhất mạch mấy lệnh tôn vương toàn bộ biến sắc. Nhất là năm tổ, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt chỗ sâu mang theo một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Ma tộc đại tổ bay tung ra ngoài ngàn trượng nhiều xa mới miễn cưỡng ngừng lại, khuôn mặt khiếp sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, kinh người không dứt. Cương đại như hắn, nửa bước thánh thiên cường giả, lại bị một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ một quyền bắn cho bay. Thậm chí, hắn cảm giác xem, online nạ tại TJUIEN thì cờ hở cột ENET hai cánh tay rát đau đớn. Đường đường nửa bước thánh thiên cường giả, hắn lại cảm thấy đau đớn. Như thế nào? Đối diện, Khương Tiểu Phàm híp mắt. Hỗn độn thể đại thành, thuần khiết lấy khí lực cường độ mà nói, hiện tại hắn, không nói là thánh thiên dưới vô địch cũng không xê xích gì nhiều, mới vừa rồi một quyền kia, hắn xa không có xuất toàn lực, nếu không mà nói, ma tộc đại tổ tuyệt đối sẽ bị một quyền nổ nát. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy thân thể? Ma tộc đại tổ sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, dĩ nhiên, cho dù ai ở vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực lại bị một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ đập bay, sắc mặt cũng sẽ không rất đẹp mắt. Không có chuyện gì để cho thiên kiếp ánh sáng phách hạ xuống, đi hôn độn quang nội quang âm, ngươi cũng sẽ không sai đi nơi nào. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Ma tộc đại tổ bên ngoài cơ thể ma quang liễu nhiễu, vốn là sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút đen, được nghe Khương Tiểu Phàm lời nói sau, sắc mặt của hắn tiểu càng thêm đen. Không có chuyện gì để cho thiên kiếp ánh sáng phách hạ xuống, đi hôn độn quang nội quang âm, người nào dám làm như thế? Ai nguyện ý làm như vậy? Ở ma tộc đại tổ xem ra, thật phải làm như vậy rồi, đây không phải là ngu ngốc chính là có bệnh. Bổn tọa không thích lời nói đùa. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta đảo là thật thích. Giờ phút này, hắn động, từng bước hướng ma tộc đại tổ đi, nói thật, hiện tại, ta không thể nào cùng các ngươi sinh tử cùng hướng, tiểu ba chiêu định thắng bại, như thế nào? Nói như thế nào nơi này cũng là ma đế lao ra, hắn tự nhiên không tốt làm loạn, hơn nữa hỗn độn tộc sẽ phải giết đã tới, sau đó không lâu, cựu trọng thiên thiên vương cũng muốn xuất thế, bất kể nói thế nào. Ma tộc coi như là bên mình người. Ma tộc đại tổ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hảo. Nó cũng không phải rõ ràng cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc phải chăng muốn giết tới đây, nó chẳng qua là biết Khương Tiểu Phàm kiềm giữ ma đế thánh văn, chỉ bằng vào điểm này, hắn tiểu không khả năng đối với Khương Tiểu Phàm hạ sát thủ. Vâng! Nó đứng thẳng ở phương xa, một cổ mênh mông ma mang trực tiếp phóng lên cao. Khương Tiểu Phàm hít mắt, trên trán tóc đen chậm rãi phiêu khởi, một cổ đồng dạng tuyệt thế cường đại hơi thở tuân ra hiện ra. Lại là chút nào cũng không so sánh với ma tộc đại tổ hơi thở trên thân sai, trước tiên lệnh khắp thương khung cũng đều biến sắc. Này! Hắn thật chỉ có La Thiên thất trọng thiên. Làm sao sẽ? Cách đó không xa, ma tộc mấy La Thiên quân vương toàn bộ biến sắc, trên trán trực tiếp chạy xuống mồ hôi lạnh. Một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ lại có thể tản mát ra không kém chút nào nửa bước thánh thiên cường giả uy áp, này là bực nào đáng sợ. Từ xưa đến nay, tu đạo trong lịch sử cũng chưa có xuất hiện quá tương tự ghi lại, chẳng bao giờ có bực này chuyện phát sinh. Ngươi, ma tộc đại tổ sắc mặt hoàn toàn chìm xuống tới. Vốn là nó chẳng qua là cảm thấy Khương Tiểu Phàm thân thể rất cường đại, nhưng là giờ phút này, làm hắn cảm nhận được Khương Tiểu Phàm phát ra cái loại kia tuyệt thế uy áp sau, trong lòng trực tiếp lộ bột một chút. Cùng Khương Tiểu Phàm khí thế trên người lẫn nhau va chạm, hắn lại không cách nào chiếm cứ đến chút nào phía trên, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời sợ nói không ra lời. Làm sao? còn là muốn cho ta xuất thủ trước. Khương Tiểu Phàm nói. Ma tộc đại tổ phục hồi tinh thần lại, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sau một lúc lâu thật dài thở ra một hơi. Trên người nó mênh mông ma huy dần dần ẩn giấu đi xuống. Làm sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Ma tộc đại tổ lắc đầu, nói, thôi, không đánh, bất kể là một quyền bức lui bổn tọa, hay, vẫn, là ngươi giờ phút này phát ra khí thế, cũng đều đủ để nói rõ có chút vấn đề, bổn tọa đã không có thể tuyệt đối thắng của ngươi nắm chắc. Ngươi này, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn đổ là không nghĩ tới, này ma tộc đại nguyên quán đột nhiên trực tiếp bỏ qua. Làm sao, không hài lòng. Ma tộc đại tổ sắc mặt trầm xuống. Khương Tiểu Phàm cười khoát tay áo, trên người kia cổ cường đại uy áp cũng tùy theo biến mất, nói, không có, có thể không đánh, kia tự nhiên là chuyện tốt, ta cũng không phải là thích động thủ người. Hừ. Ma tộc đại tổ hừ lạnh một tiếng. Đối với cái kết quả này, ma tộc cái khác mấy quân vương có chút kinh ngạc, nam tổ sắc mặt thì càng thêm khó coi. Như vậy, kính xin tiền bồi báo cho ma vực nhập khẩu chỗ ở. Khương Tiểu Phàm khách khí nói. Vốn cho là muốn cùng ma tộc đại tổ ác chiến một cuộc, nhưng là không muốn cuối cùng ma tộc đại tổ nhưng lại là trước bỏ qua, đối phương như thế tự nhiên không phải sợ hắn, người ta cũng đều trước tiên lui một bước, hắn tự nhiên cũng cùng tức giận một chút. Người thật muốn đi. Ma tộc đại tổ cao mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, phải đi. Ma tộc đại tổ hừ một tiếng, nói, tiểu bối, nhìn ở ngươi cùng đế hoàng có chút quan hệ phân thượng, bổn tọa không thể không nhắc nhở ngươi, ma vực là một chỗ cực kỳ nguy hiểm không gian. Bên trong tùy ý cũng đều là cùng hung cực các ma đạo hung thú, tộc ta đế hoàng nói qua, tấm không gian kia chỗ sâu phong ấn một tôn có thể so với đế hoàng đại ma, ngươi tin chắc còn muốn đi. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm nói, đế hoàng năm xưa hao phí bổn nguyên lực tự mình phong ấn ma vực, mặc dù để lại mở ra phong ấn cái chìa khóa, nhưng là lại nghiêm cấm tộc ta bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Ma tộc đại tổ mở miệng, lạnh lùng nói, ngươi không phải là tộc ta chi người, vừa kiềm giữ đế hoàng thánh văn, để cho ngươi đi vào cũng là tiến vào. Chẳng qua là, chết rồi cũng đừng oán bất luận kẻ nào. Ta sẽ không chết. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn cười rất bình thản, cũng cười rất tự tin. Hừ. Ma tộc đại tổ hừ lạnh một tiếng, một bước tiểu bước vào đến ma đế thánh điện bầu trời. Hắn giơ lên hai tay, cũng không biết đánh xảy ra điều gì phát ấn. Ma đế thánh điện bầu trời nhất thời hiện ra một tờ mênh mông ma đạo mưu đồ, chậm rãi xoay tròn, dần dần nứt ra rồi một đạo khe hở. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm đột nhiên chấn động, trong mắt tinh mang chợt lóe. Thẳng tắp ngó trường đạo kia khe hở. Ở kia trong đó, hắn cảm thấy nồng nặc đạo nguyên khí tức. Còn không đi vào. Ma tổ đại tổ quát lên. Sắc mặt của hắn không phải là rất tốt nhìn. Hiển nhiên, mở ra nơi khe hở, hắn cũng không dễ chịu. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không chần chờ, thân hóa lưu quang, trực tiếp xuất vào cái kia trong khe hở. Chương 1205, Thích Ca Mâu Ni. Bước vào đạo kia u ám khe hở, Khương Tiểu Phàm giờ phút này dậm ở một mảnh mới trong thiên địa. Bốn phía không khí có chút bị đè nén, phảng phất là một ngọn kinh khủng ma sơn hoành ngang lên đỉnh đầu, tùy thời cũng có thể áp xuống tới. Nơi này chính là ma vực. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Đỉnh đầu thương khung một mảnh máu đỏ, một vòng màu đen viên nguyệt trôi nổi, cực kỳ quỷ dị. Dõi mắt nhìn lại, mảnh không gian này lộ ra vẻ vô cùng hoang vu, khắp nơi bát hoang toàn bộ cũng đều là hoang vu hoang thổ, có núi, nhưng là trên núi nhưng không có cây, trùi lủi một mảnh, trên mặt đất có thảm thực vật, đáng tiếc nhưng lại là khô héo thân cảnh mà thôi. Hoa. Đột nhiên, nơi xa truyền ra thét chói tai, một đám quạ đập cánh bay về phía phương xa. Khương Tiểu Phàm híp trong ánh mắt lóe qua nhàn nhạt kim quang, trên mặt hiện ra chút vẻ đề phòng. Nhìn đám kia ô nha biến mất phương hướng, hắn dừng lại một chút chỉ chốc lát, nhấc chân hướng mảnh không gian này chỗ sâu đi. Hô. U lanh phong vụ vụ thổi qua, làm người ta cảm giác cả người rét run. Nay mảnh thổ địa trên khắp nơi đều là cát bụi, không có một chút thảm thực vật, hoàn toàn là một mảnh cằn cỗi vùng đất, đi đại khái trăm trượng xa sau, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, nhìn về lòng bàn chân. Hự. Bề mặt quả đất hé ra, một con một sừng từ phía dưới hiển lộ đi ra ngoài, như lưỡi dao sắc bén loại sắc bén, đâm xuyên qua hư không. Khương Tiểu Phàm hơi lùi lại một bước, tránh được này chỉ một sừng, rồi sau đó, hắn đưa tay phải ra, cầm phía trước một sừng, đem một con kỳ quái ma thú từ dưới đất kéo đi ra ngoài. Này chỉ ma thú tương tự chó săn, hàm răng vô cùng sắc bén, hình dạng như quả cam loại, dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm. Khỏe miệng chảy xuôi theo màu vàng nước bọt. Hắn đem đầu ma thú này ném ra ngoài, xong, đối phương siêu một chút vừa xông trở lại. Có thể so với tam thanh cổ vương. Hắn nhở. Ẹ ngữ nói. Đang ở lời của hắn rơi xuống sau, này tấm đất đai ủng ủng chấn động lên, thổ điệu dạn nước, vô số giống nhau ma thú từ dưới đất vọt ra, ít nhất cũng có gần trăm đầu bộ dạng, cơ hồ cũng đều là có thể so với tam thanh cổ vương tồn tại. Không sai. Khương Tiểu Phàm cười nói. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, trực tiếp đem tinh không chống lên, một viên đại tinh bay ra, hóa thành một mảnh mênh mông cổ lao thế giới, trực tiếp đem tất cả những thứ này ma thú toàn bộ bao trùm, thu vào trong đó. Nay sau đó, đại tinh hơi hơi chấn, tản mát ra điểm một cái ma quang, bay trở về hắn tinh không nội. Đây cũng là một cổ không kém chiến lực, nếu như có thể vì hắn sử dụng, sẽ là một cổ đại trợ lực. Tiểu Long, hai người các ngươi hết sức làm cho bọn chúng thần phục. Hắn hướng về phía trong tinh không Tiểu Minh Long cùng Tia Chớp Điểu nói. Tiên sinh yên tâm. Tia Chớp Điểu đáp lại. Hai đầu dị thú đều ở Khương Tiểu Phàm thể nội trong tinh không, giờ phút này nhận được Khương Tiểu Phàm truyền âm, lập tức gánh được nhảy tới lúc trước viên này đại tinh nội, xông vào Khương Tiểu Phàm thu nhập trong tinh không kia chừng trăm đầu trong đàn ma thú. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lần nữa hướng phía trước đi tới. Là bởi vì đã hấp thu hai cổ đạo nguyên nhân lư, cảm giác nơi này áp lực cũng không quá lớn. Hắn lẩm bẩm. Mảnh không gian này hoàn toàn giống như là hoang phế chỗ ở, nhìn không thấy tới một bóng người, không, nhìn không thấy tới một ma ảnh, chỉ có đầy trời ma vụ ở liễu nhiễu. Bất quá đang ở nháy mắt tiếp theo, làm Khương Tiểu Phàm vượt qua một sườn núi nhỏ, phía trước nhất thời xuất hiện vô số hung ma, hoặc treo ở trên tảng đá, hoặc giẫm ở trên mặt đất, hoặc bay lượn ở không trung. Vâng! Những thứ này ma thú tựa hồ cảm thấy có khác loại đến, toàn bộ nghiêng đầu nhìn bên này, rồi sau đó cùng nhau đánh tới. Cảm giác chạm mặt mà đến kia cổ kinh khủng ma khí, Khương Tiểu Phàm cũng là lấy làm kinh hãi, lúc trước nghe ma tộc đại tổ xưng trong đó khắp nơi đều là cùng hung cực ác ma thú, hắn còn không có để ý cái gì, bất quá giờ phút này, tận mắt thấy những thứ này hung ma, thật sự chính là có chút rung động. Quả thật rất đáng sợ. Hắn lẩm bẩm. Bởi vì, ở nơi này bầy hung ma ở bên trong, hắn phát hiện có thể so với nửa bước thánh thiên tồn tại. Đó là một đầu bạch cốt thằn lằn, một đôi hốc mắt trung lóe lên hai luồng máu đỏ lửa ma, phảng phất có thể đốt cháy tận trong thiên địa hết thảy. Thứ nhất vọt tới Khương Tiểu Phàm trước người, vươn ra móng vuốt tiểu vung xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền đón nhận. Hắn hiện giờ hỗn độn thể đại thành, thuần túy thể phách lực tuyệt thế vô địch, trực tiếp đem nửa bước thánh thiên cấp bạch cốt thằn lằn oanh bay ngang ra, để ép mặt đất lui ra ngoài mấy chục trượng, cũng không biết có bao nhiêu vô tội hung ma gặp, tiêu rồi, đại hại. Giống. Nay chỉ bạch cốt thằn lằn gầm thét, tựa hồ rất tức giận. Ở nó giống giận sau, bốn phía những thứ kia ma thú nhưng lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Như ong vỡ tổ hướng Khương Tiểu Phàm vào tới, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Chỉ một những thứ này hung ma có lẽ cũng không đáng sợ, coi như là nửa bước thánh thiên cấp bạch cốt thằn lằn, hắn cũng hoàn toàn có thể đối phó, nhưng là giờ phút này, những thứ này hung ma cùng nhau đè xuống, kia trở vê vê kinh khủng hơi thở lại là trực tiếp dung hợp lại với nhau, để cho hắn sống lưng đều có chút phát rét. Bá! Hắn không chần chờ, trực tiếp lấp mình, men theo một cái phương hướng tiểu chạy trốn đi xuống. Cổ hơi thở này quá đáng sợ rồi. Vô số ma thú ma huy dung hợp ở chung một chỗ, cơ hồ đã đến gần vô hạn chân chính đế hoàng rồi, để cho Khương Tiểu Phàm trực tiếp tránh lui. Có lẽ hắn thi triển thần đồ cùng ngân đồng sau có thể cưỡng ép chém ra những thứ này ma thú bầy, nhưng là bởi như vậy, hắn cũng tất nhiên đắc hao phí hơn phân nửa thần lực, đối với sau đó luyện hóa đạo nguyên bất lợi. Tốc độ của hắn rất nhanh, những thứ kia ma thú tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm, nhất là kia chỉ bạch cốt thằn lằn, vậy đối với cốt cánh mở ra, nhưng lại không thể so với Khương Tiểu Phàm sai, rất nhanh tiểu đuổi theo. Há mồm phun ra một đạo đen nhánh của sáng, đem không gian cũng đều cho hủ thực hơn phân nửa, như băng gặp gỡ hỏa loại, trực tiếp hòa tan. Tạm thời, tốc độ của nó càng thêm nhanh, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp Khương CMOINE tại TEZUINTHICOZE.net Tiểu Phàm. Hứ! Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Hắn tay phải vi chấn, một tờ màu bạc trận đồ di động hiện ra, động đến này tấm đất đai, lệnh mấy trăm đạo ma mang từ đất đai hạ vọt lên, này sau đó. Những thứ này ma mang nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo thần long, trực tiếp quấn quanh hướng bạch cốt thằn lằn, gắt gao đem nó ghim chặt, rồi sau đó một ngụm cắn đi xuống. Ngao! Bạch cốt thằn lằn bị thương, tức giận gầm thét. Nó tựa hồ là những thứ này các ma thú vương, gầm lên giận dữ sau, những thứ kia vọt tới ma thú trở nên càng thêm cuồng bạo, hơi thở càng thêm đáng sợ, vô luận là tốc độ hay vẫn là huy áp cũng đều tăng lên không ít. Bình thường nửa bước thánh thiên tới cũng phải chết đi. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm khó trách ma đế không để cho tộc nội bất luận kẻ nào bước vào trong đó, thật muốn tiến vào nói, kia thuần túy là muốn chết. Hắn biết dẫn linh thuật hóa thành ngũ trảo thần long không thể nào chấn áp ở đầu kia bạch cốt thằn lằn, cho nên cũng không có dừng bước lại, một bước một tàn ảnh, rất nhanh tiểu đi ngang qua mấy chục dặm. Phía trước, một ngọn tối tăm miếu thờ xuất hiện, lộ ra vẻ có chút cũ rách, cùng này tấm trô ở không hợp nhau, chủ yếu nhất chính là, miếu thờ trung truyền ra thùng thùng thanh âm, phảng phất trong đó có người ở gõ cái gì. Này là Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, kinh ngạc nhìn phía trước. Miếu thờ không tính là quá lớn, lộ ra vẻ có chút cũ kỹ, bức tường trên hiện đầy vết rách, như thế nào nhìn cũng bình thường, không có chút nào đặc biệt hơi thở tràn ra, rồi cùng Phàm Trần đang lúc những thứ kia bình thường chùa miếu giống nhau như lúc. Nhưng là, nơi này chính là ma vực á, ma vực chung nhưng lại sẽ có một ngọn chùa miếu. Đông đông đông. Thanh âm lần nữa từ trong đó bay ra, rất là bình thản. Nơi xa, Bạch Cốt Thần lần lao đến, tản ra tuyệt thế hung ác điên cuồng hơi thở, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều là mạnh mẽ run lên. Ở kia phía sau, thành tấm ma thú vọt tới, vung lên đẩy trời màu đen cho bụi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, xông vào trước nhất Bạch Cốt Thần lần đột nhiên mạnh mẽ run lên, trực tiếp từ trong hư không ngã rơi xuống. Nó trên mặt đất run rẩy, cặp kiếp như máu ma đồng trung lại là hiện ra cực đoan sợ hãi quang, mà đi theo nó phía sau những thứ kia hung ma nhóm càng là sợ hãi, toàn bộ nơm nớp lo sợ, phục ngã trên mặt đất. Này, Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Nhìn thành tấm phục ngã xuống đất hung ác điên cuồng ma thú, cả kia có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả Bạch Cốt Thần lần cũng đều là như thế, hắn khẽ há miệng. Nay sau đó, hắn một lần nữa nghiêng đầu ngắm hướng tiền phương này tòa bình thường miếu thờ, hơi chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng trong đó bước qua đi. Miếu thờ không có cửa biển, hắn đi qua đã sắp nát dụng cửa miếu, bên trong mặt đất dán không ít màu vàng đất gạch đá. Chỗ ngồi này miếu thờ cũng không lớn, lần nữa đi qua một ngưỡng cửa thời điểm, hắn xuất hiện ở miếu thờ trong đại điện. Rốt cuộc đã tới. Một đạo thanh âm bình thản vang lên. Chỗ ngồi này miếu thờ đại điện lộ ra vẻ rất bình thường, thậm chí ngay cả một ngồi đơn giản tượng đá cũng không có, cũng chỉ có một cái bồ đoàn. Giờ phút này, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một người bố ý lão hòa thượng, có chút hơi mập, đang nhẹ nhàng gõ trước người mõ, phát ra thùng thùng tiếng vang. Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn, trong mắt lóe qua sáng lạn rực rỡ kim quang. Hắn dừng bước, trong mắt kim quang tiêu tán, đổi lại nhàn nhạt hỗn độn tiên quang, thẳng tắp ngó trường phía trước lão hòa thượng, muốn xem ra những thứ gì. Nhưng là, kết cục lệnh hắn khiếp sợ. Hắn mở ra đạo mâu, nhưng là lần đầu tiên, này đôi mong muốn xuyên thiên địa vạn vật ánh mắt lại cái gì cũng nhìn không thấy tới. Phía trước, lão hòa thượng từ mi thiện mục, như cũ ở gõ trước người mõ, nhìn hắn, Khương Tiểu Phàm nhìn không thấy tới bất kỳ thứ gì, thậm chí, ở hắn đạo mâu, hắn chỗ đã thấy lão hòa thượng này vẫn như cùng là một bình thường người loại, hắn lại không có ở đối phương trên người cảm ứng được chút nào thần lực dao động. Cao tăng. Trong lòng hắn nhanh chóng hiện ra như vậy hai cái chữ to. Bởi vì nhiên đăng cổ Phật nguyên nhân. Hắn đối với chân chính người trong Phật môn cũng đều mang theo một cổ kính ý, hắn hướng phía trước đi ra ba bước, chắp tay trước ngực, khẽ không người, gặp qua Thánh Tăng. Phía trước, lão hòa thượng đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một vị trí khác. Này thi lễ, không dám nhận. Lão hòa thượng đứng lên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm không người. Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái, nhíu nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, trong cơ thể hắn kinh Phật tự chủ gia tốc, lại có nhàn nhạt kim quang thấu thể ra. Hiển nhiên là bởi vì phía trước lão hòa thượng đó, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn lắc đầu, nhìn lão hòa thượng, nói, dám hỏi thánh tăng phải. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, lão nạp xạ kỳ ạ. Xạ kỳ ạ đại sư, không biết ngươi tại sao lại ở. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, lời của hắn hơi chậm lại, sắc mặt trực tiếp thay đổi, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên, khuôn mặt hoảng sợ nhìn phía trước lão tăng, xạ kỳ ạ. Ngươi là Thích Ca Mâu Ni. Chương 1206, Thích Giả Ma Thân, canh 1. Trước mắt lão hòa thượng này từ mi thiện mục, toàn thân không cảm giác được chút nào thần lực dao động, Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, con ngươi trừng tròn xoe, hít sâu một miệng lớn khi mới nói, thật sự là Thích Ca Mâu Ni. Lão hòa thượng cười nhạt, khẽ không người, coi như là chấp nhận. Này, Khương Tiểu Phàm há hốc mồm cứng lưỡi, thật sự là bị kinh hãi. Thích Ca Mâu Ni, vị này trong truyền thuyết đại nhân vật, ngay cả là hắn cố thổ những thứ kia phổ thông phàm nhân cũng là nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại, hắn lại ở chỗ này thấy một người như vậy, làm sao có thể không rung động. Cho đến đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đại sư tại sao lại ở chỗ này? Hắn nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni vị này trong truyền thuyết thánh tăng, hắn quả thật rất khiếp sợ, nhưng là hơi kinh ngạc sau khi, hắn rất nhanh cũng là bình tĩnh lại. Nói cho cùng, hắn hiện giờ đã không phải là năm đó kia cái tiểu nhân vật rồi, hắn hôm nay là có thể so với nửa bước thánh thiên cấp cường đại tồn tại, làm một phương thiên đế. Hắn không rõ, nơi này là ma vực, Thích Ca Mâu Ni vì sao vì ở ma vực nội. Chấn ma. Thích Ca Mâu Ni cười nhạt nói. Vị này nhân vật trong truyền thuyết, trên người hắn vẹn vẹn chỉ là một luồng thô lậu áo vải, so sánh với bình thường nông người cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, mang trên mặt bình dị gần gũi cười, rất là thân thiết, rất là tường hòa. Chấn ma. Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Thích Ca Mâu Ni gật đầu, vừa chờ VV, cũng đám người. Ta sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn tuy là phàm phu tục tử, nhưng là cũng không ngốc nghếch, một chút rất rõ ràng chuyện, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. chính là Thích Ca Mâu Ni nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, nói, tại sao? Năm xưa lần đầu tiên đến Tử Vi, rơi xuống thần nhai khe núi, Nhiên Đăng cổ Phật ngồi xếp bằng ở dưới phương, đồng ý đang đợi hắn, hiện giờ, cái này Phật môn chủ nhân cũng đồng ý ở chỗ này chờ hắn, điều này làm cho hắn rất không giải thích được. Chủ yếu nhất chính là, trước mắt vị này lại ở ma vực bực này kỳ quái địa phương chờ hắn. Ngươi hẳn là gặp qua Nhiên Đăng đại sư đi. Thích Ca Mâu Ni nói. Đại sư. Khương Tiểu Phàm há miệng. Xưng hô này nghe tới, làm sao có chút kỳ quái, dù sao, trước mắt vị này chính là Phật môn chủ nhân á. Chịu được quá đại sư chỉ điểm. Thích Ca Mâu Ni cười nhạt. Này. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Còn là phàm nhân thời điểm, hắn cũng là xem một chút có liên quan Phật tông đồ, một chút trong ghi chép quả thật ghi lại Nhiên Đăng cổ Phật từng chỉ điểm quá Thích Ca Mâu Ni bực này chuyện. Lúc ấy hắn cũng không tin những nhân vật này tồn tại quá, vừa nơi nào sẽ tin tưởng Phật môn đứng đầu lại là học được chịu người khác chỉ điểm. Giờ phút này nghe Thích Ca Mâu Ni chính miệng nhắc tới, hắn thực tại có chút khiếp sợ. Hắn gật đầu, cũng nhớ tới vị kia truyền hắn kinh Phật Lao Tăng, hơi hơi có chút cảm khái, rồi sau đó vừa nhíu mày, nhìn Thích Ca Mâu Ni nói, ban đầu tận mắt nhìn đến Thánh Tăng viên tịch, nhưng là, hắn thật tọa hóa sao? Hắn không tin tưởng Nhiên Đăng cổ Phật tọa hóa, nghĩ hỏi thăm trước mắt cái này Phật môn đứng đầu. Tương lai tự có biết. Thích Ca Mâu Ni nói. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, những thứ này người trong Phật môn nói luôn là làm như vậy cao thâm khó dò, không đúng, căn bản không phải là cao thâm khó dò vấn đề, là hoàn toàn tiểu chưa trả lời hắn TEZ HUYEN TH chủ đề. Hắn nhìn Thích Ca Mâu Ni, hỏi, Thánh Tăng ở chỗ này chờ văn bối, cần làm chuyện gì? Thỉnh thí chủ thay trả ma. Thích Ca Mâu Ni nói. Hả? Khương Tiểu Phàm nhất thời lặng rồi. Hắn nhíu mày, nói, Thánh Tăng ở chỗ này trấn ma, lại làm cho tại hạ trả ma, này. Trước mắt người này là ai? Trong truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni Á, tuyệt đối là đế hoàng cấp cường giả, đại nhân vật như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này trấn áp ma, nhưng là lại muốn hắn tới trả ma, đây cũng quá kỳ quái đi. Hừ. Đột nhiên, một đạo lanh tiếng cười vang lên. Miếu thờ chung trong lúc vô tình vừa nhiều ra khỏi một lão hòa thượng. Bên ngoài thân liếu nhiễu vô cùng ma quang, một trong đôi mắt lóe ra nồng nặc huyết quang, ngó chừng Thích Ca Mâu Ni lạnh nhạt nói, lão lựa chọc, vốn là đồng căn sinh, tại sao phải khổ như vậy? Thả ngươi đi ra ngoài, trong thiên hạ nhất định sanh linh đồ thán. Thích Ca Mâu Ni nói, Khương Tiểu Phàm giờ phút này đã là trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện lão hòa thượng, rồi sau đó lại nhìn hướng Thích Ca Mâu Ni. Hắn có chút khó có thể tin, hai người này, lại giống nhau như lúc, quả thực là cùng là một người. Chẳng qua là, bọn họ sở thấu phát ra hơi thở nhưng lại là hoàn toàn bất đồng. Thích Ca Mâu Ni rất tường hòa, không cảm giác được bất kỳ hơi thở, rất nhạt mỏng. Xem xét lại một người khác, kia thao thiên ma khí thật để cho Khương Tiểu Phàm hít một hơi lanh khí, hắn nhìn thấy qua ma đế, ma tộc chủ nhân, nhưng là, giờ phút này đột nhiên xuất hiện cái này cùng Thích Ca Mâu Ni tướng mạo giống nhau lão hòa thượng, kia bên ngoài cơ thể ma mang lại là so sánh với ma đế còn mạnh hơn hoành ngang. Này, hắn thật sự là bị kinh hãi. Kia trở về vê ma huy để cho trong lòng hắn kinh hãi, hắn chẳng bao giờ cảm nhận được quá như vậy đáng sợ dao động. Xách xách, lấy phàm linh thân đạt tới một bước này, coi như là từ xưa đến nay người thứ nhất đi, cả kia đạo tôn cũng không từng đạt tới như thế tầng thứ. Bất quá lao đầu trọc, ngươi này thật đúng là thả ra khó lường đồ á. Đột nhiên, vừa một đạo lười biếng vang lên. Thanh âm này quá quen thuộc, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, một bạch tí thân ảnh xuất hiện, chính là tôn kia cư. Sao ngươi lại tới đây? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Tôn kia cư dựa lưng vào miếu thờ một đạo tường đổ, ngáp cười nói, tới xem náo nhiệt. Ngươi, xem náo nhiệt. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Có thể làm cho người này đi ra ngoài xem náo nhiệt, hắn luôn cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt. Đối diện, Thích Ca Mâu Ni có chút kinh ngạc, mà kia cùng đó giống nhau như lúc tràn đầy ma quang lão hòa thượng tức là nheo lại ánh mắt, trong con ngươi ma quang lóe lên, mơ hồ lóe ra vẻ kiêng kỵ, càng nhiều tức là hưng phấn ánh sáng. Đừng xem ta nhưng không đánh với ngươi. Tôn kia cứ nói. Thiên địa quả nhiên rộng lớn. Thích Ca Mâu Ni nhìn tôn kia cư, chắp tay trước ngực gật đầu, rồi sau đó một lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, trịnh trọng hành lễ, lại là giống như là ở xin tội loại, nói, lao nạp có thẹn, lôi. Khương Tiểu Phàm bị sợ hết hồn, vội vàng tránh ra Thích Ca Mâu Ni này thi lễ. Thánh Tăng, đây rốt cuộc là. Hắn nhìn về kia tràn đầy ma quang lão hòa thượng. Lão hòa thượng này không có gì ngoài tản mát ra hơi thở cùng Thích Ca Mâu Ni không đồng dạng ngoài, những thứ khác cũng đều là giống nhau như lúc, muốn nói giữa hai người không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết hắn cũng không tin. Lão nạp ma thân. Thích Ca Mâu Ni nói. Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, ma thân. Làm sao sẽ? Phật môn đứng đầu, lại sẽ có ma thần, điều này sao có thể? Vì sao sẽ không? Bên cạnh, dựa vào vách tường tôn kia cứ nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, không muốn nói cũng ngay. Hắn thừa nhận người này rất cường đại rất yêu nghiệt, ngay cả hỗn độn vương đô muốn kiến kỵ, nhưng là, người này tính cách thực tại để cho hắn khó chịu. Nghe người này khẩu khí, rõ ràng chính là biết đến, nhưng là nhìn ánh mắt của hắn, vừa là một bộ ta biết nhưng là ta không muốn nói bộ dạng. Tôn kia cư không lời để nói, giống như là ngạnh ở loại. Đại trong thiên địa, bất kỳ sinh linh cũng sẽ có ma tính một mặt, người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn trợn trừng mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng, nhìn lướt qua Thích Ca Mâu Ni, nói đơn giản, lão đầu chọc này vì luôn cố gắng cho giỏi hơn, cưỡng ép cởi ra bản thân ma tính một mặt, sau đó rất không đúng dịp chính là, hắn bực này cấp số nhân vật, lui ra ma tính nơi nào có tốt như vậy xử lý. Sau đó thì sao? Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, hắn trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Tôn kia cư nhìn về kia tràn đầy ma mang lão hòa thượng, nói, sau đó, kết cục không phải bày ở này sao? Khương Tiểu Phàm trong lòng nhất thời một lộ bộ. Hắn nhìn tràn đầy ma quang lão hòa thượng, này coi như là ma tính Thích Ca Mâu Ni sao? Cái này nhưng là đại họa hại á. Tôn kia cư nhìn ma tính Thích Ca Mâu Ni, hơi hơi hít mắt. Lỗi, lỗi. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, túi đầu, khuôn mặt xấu hổ. Hừ. Ma tính Thích Ca Mâu Ni hừ lạnh, cả miếu thở cũng đều đang chấn động. Nó cảnh giác nhìn về dựa vào miếu tường tôn kia cư, liếc Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thích Ca Mâu Ni trên người, quát lên, ngươi này lão lựa chọc, thiên hạ thương sinh cùng ngươi có dám quan hệ, sao không cùng bổn tọa liên thủ, ngươi ta liên thủ, này tấm đại thiên địa người nào có thể ngăn cản. Cả phiến thiên địa cũng đều là của chúng ta. Vừa nói, nó cùng nở nụ cười, vô cùng trói thai. A-di Đà Phật, lỗi, lỗi. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, không để ý tới ma hòa thượng, chắp tay trước ngực. Nhìn về Khương Tiểu Phàm, túi thấp đầu nói, thỉnh thí chủ thay chẳng ma, lão nạp vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm dù cho tâm cảnh đã rất trầm ổn, nhưng vẫn là bị sợ hết hồn. Mặc dù lúc trước đã nghe Thích Ca Mâu Ni nói ở chỗ này chờ hắn, thỉnh hắn chẳng ma, nhưng là hiện tại, muốn hắn chẳng ma lại là như vậy một tôn tuyệt thế ma. Nói dân á, này ma hỏa thượng so sánh với ma đế còn mạnh hơn hoành ngang, để cho hắn đi chẳng như vậy một tôn đại ma, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về sao? Cái gì kia, Thánh Tăng, ngài lầm cái gì chứ? Hắn ho khăn nói. Đối diện, ma hỏa thượng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cũng là cười lạnh liên tục, nhìn Thích Ca Mâu Ni nói, ngươi này lão lựa chọc, vì cái gọi là chó má thiên hạ thương sinh mà đem bổn tọa kiểm chế ở chỗ này gần trăm vạn năm, cuối cùng chính là ở chờ vê vê cái này tiểu loài bò sát tới giúp ngươi trừ ma. Chỉ bằng một cái nho nhỏ là thiên con kiến. Vừa nói, nó cùng nở nụ cười. Thích Ca Mâu Ni thế hát. Ẩn sắc trinh trọng. Giống như chưa từng nghe được ma hòa thượng lời nói, như cũng là nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, lại có mấy tháng thời gian, lão nạp tiểu áp chế không được nó rồi, một khi khiến nó đi ra ngoài, trong thiên địa nhất định sanh linh đồ thán. Đây là lão nạp gieo xuống tội nghiệt, lý nên tùy lão nạp xử lý, chẳng qua là, lão nạp không làm gì được nó, chỉ có thể miễn cưỡng đem chi kiểm chế ở chỗ này. Vị này đắc đạo thánh tăng mang trên mặt ấy nấy, nói, kính xin thí chủ nhìn ở thương sinh phân thượng, ra mặt đánh một trận. Không tốt. Khương Tiểu Phàm tâm cảnh đã rất cao thâm rồi, nhưng là giờ phút này hay, vẫn, là hung hăng lắc đầu. Thiên hạ thương sinh cùng hắn có nửa xu quan hệ á, trong phạm vi khả năng cho phép, hắn tự nhiên là không phản đối, nhưng là hiện tại, thực lực này xê xích cũng quá lớn rồi, để cho hắn đi cùng như vậy một tôn tuyệt thế ma đối chiến, kia quả thực chính là muốn chết. Hắn có thể vì cố nhân bạn bè thân nhân đi tìm chết, nhưng là vì thương sinh đi tìm chết, hắn cũng không vĩ đại như vậy. Đột nhiên, hắn nhìn về tôn kia cư, nói, ngươi đi giết nó. Không làm khô. Đồ chơi này quá phiền toái, ta không nắm chắc. Tôn kia cư lắc đầu. Cút. Khương Tiểu Phàm chửi ầm lên. Thích Ca Mâu Ni không cách nào xuất thủ còn về tình có thể tha, dù sao là của mình ma tính một mặt, giữa hai người, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là tôn kia cư tên khốn kiếp này rõ ràng mạnh đến nổi rối tinh rối mù, lại cũng không ra tay, hắn rõ ràng nhất, hàng này chính là sợ phiền toái, hắn muốn cắn chết hắn. Thánh Tăng, ta chính là tới lấy đạo nguyên, ta đánh không lại nó. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Thích Ca Mâu Ni sửng sốt, rồi sau đó nhìn về ma hòa thượng, nói, đạo nguyên đang ở nó thể nội. Và nó, vì thiên hạ thương sinh, nạo nó. Khương Tiểu Phàm quát lên. Chương 1207, đấu ma, canh 2. Thích Ca Mâu Ni không thể nghi ngờ là cường đại trí cực, hắn sở cởi ra ma tính một mặt một cách tự nhiên cũng là cường đại thái quá, nhưng là, lại cường đại cũng không có biện pháp á, đạo nguyên lại ở nó thể nội, Khương Tiểu Phàm muốn chọn tuyến đường đi nguyên. Không giết nó làm sao chọn tuyến đường đi nguyên. Hắn chỉ có thể động thủ. Giết. Hắn hét lớn một tiếng, bá lắc mình xuất hiện ở tôn kia cư trước mặt, dắt cổ áo của hắn tiểu ném đi qua. Nói giỡn, hắn tại sao có thể là kia ma hòa thượng đối thủ? Bịch! Một đoạn đầu gỗ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Chân chính tôn kia cư không biết lúc nào đã xuất hiện ở một cái khác vị trí, đang ôm hai cánh tay nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu biết ngươi phải làm như vậy, đừng suy nghĩ, dù sao ta không cùng kia đồ chơi đánh, ngươi hay, vẫn, là nhận mệnh đi. Ngươi là tên khốn kiếp khốn kiếp. Lao tử chết rồi đối với ngươi lại không gì chỗ tốt. Khương Tiểu Phàm mặt đều đen rồi. Tôn kia cư bĩu môi, cũng không có gì chỗ xấu. Khương Tiểu Phàm chỉ vào tôn kia cư, tức giận tới mức run run. Hừ. Đột nhiên, một đạo cười nhạt vang lên. Ma hòa thượng quét qua tôn kia cư, quét qua Thích Ca Mâu Ni, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, lại là từng bước đi tới. Tiểu tiểu là thiên, lại có thể làm cho hai người này như thế đối đãi, có ý tứ, có ý tứ. Đông. Thương khung chấn động mạnh, hư không bốn rách. Nó một bên hướng Khương Tiểu Phàm đi tới, một bên nhìn về Thích Ca Mâu Ni, cười lạnh nói, nếu ngươi này lão lửa chọc là ở trở về vê này loài bò sát để đối phó bổn tọa, tốt lắm, bổn tọa tiểu thử một lần, xem một chút này loài bò sát có gì chỗ đặc biệt. Vâng. Hắn lộ ra bàn tay to, trực tiếp một cái tát phách về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, ngay cả phản ứng cũng không làm ra đã bị rút ra, quất, bay ra ngoài. Đem nơi xa miếu thở vách tường đụng nát bấy, rơi xuống ở cục đá vụn trong lúc. Khu. Hắn phun ra một ngụm máu, gian nan đứng lên, cảm giác cả người đều nhanh nứt ra rồi. Đối diện, ma hỏa thượng mặt liền biến sắc. Có ý tứ. Nó lạnh nhạt nói. Tiểu tiểu La Thiên thất trọng thiên tu sĩ, lại có thể cưỡng ép thừa nhận hắn một cái tát mà không chết, ngay cả thân thể cũng không có vỡ tung, điều này hiển nhiên không bình thường. Không cần phải nói thực lực của nó đang phong tạo cực, đã đạt tới đế hoàng cảnh đỉnh phong. Coi như là nó là một tôn bình thường đế hoàng, kia cũng không phải là một tiểu tiểu La Thiên tu sĩ có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm thừa nhận nó một trường, lại chỉ là bị chút đả thương. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng phát hiện vấn đề giống như trước, sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhíu mày. Ma hòa thượng trên người cái loại kia ma mang quá đáng sợ rồi, hắn kiến thức ma đế cường đại, nhưng là lại không thể không thừa nhận, ma đế so ra kém trước mắt cái này ma hòa thượng, sai rất nhiều, nhưng là... Đáng sợ như vậy một tôn đế hoàng, một cái tát áp xuống tới, hắn lại thừa nhận xuống. Đây quả thực là kỳ tích. Cách đó không xa, tôn kia cư ôm hai cánh tay, bĩu môi nói, nó bất quá là ma tính mà thôi, thoát khỏi bản thể sau mặc dù rất đáng sợ, nhưng trở thành không tồn tại ở trong truy hệ nờ đưa ở cộng y tại T-E-Z-U-N-T-H-I-C-H-C-O-E. Nè tờ thiên địa đồ. Thứ như vậy, luân hồi không cho phép nó tồn tại, đối với người khác mà nói, nó gần như vô địch, nhưng là đối với người mà nói. Nó không có bao nhiêu lực uy hiếp. Hắn tựa hồ rất lý giải bộ dạng. Ma hòa thượng hừ nói, luân hồi coi là cái gì? Bổn tọa ma uy thông thiên, luân hồi cũng chỉ có thể trở thành bổn tọa lòng bàn chân vật. Hôm nay chạm quang bọn người, ngày khác, luân hồi đem duy bổn tọa nắm giữ, bổn tọa sẽ là luân hồi chủ nhân. Vâng! Thao thiên ma mang thổi quét và giảm, dung chuyển cửu thiên thập địa. Tôn kia cư trận trừng mắt, một bộ muốn chết không sống bộ dạng, ôm hai cánh tay nói, luân hồi chủ nhân. Thiếu ngươi dám đem lời này nói ra khỏi miệng á, hiểm mạng trường cũng không phải như vậy đùa. Ngươi muốn tới đây đánh một trận. Ma hòa thượng nhìn về tôn kia cư. Tôn kia cư lắc đầu, nói, thôi quên đi, ngươi hay, vẫn, là cố kỵ trước mắt tương đối khá. Trước mắt, tiểu này chỉ loài bỏ sát. Ma hòa thượng cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Bất quá, đang ở nó nghiêng đầu trong nháy mắt, trong ánh mắt đột nhiên nhiều ra khỏi một con huyền thanh sắc thiết quyền. Phanh. Kịch vang truyền ra, sau khoảnh khắc. Nó bay ngược ra ngoài. Đối diện, lấp kín miếu tường nát bấy, ma hòa thượng rơi xuống ở trong đó, chật vật không chịu nổi. Khương Tiểu Phàm loanh bay ma hòa thượng, tự mình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn quả đấm của mình, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Này! Hắn rung động không dứt. Mới vừa mới nghe được tôn kia cư lời nói, hắn theo bản năng tiểu thử một chút, kết cục lệnh hắn thực tại khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, tự mình một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ, không có sử dụng thần đồ ngân đồng. Lại là như vậy hoành bay một tôn có thể so với đỉnh phong đế hoàng vô thượng cường giả. Làm sao có thể? Ma hòa thượng bỏ dậy, sắc mặt âm trầm vô cùng. Giờ phút này, gương mặt của nó xuất hiện chút vết rách, có màu đen sương mù từ trong đó chảy ra. Nó làm sao cũng không muốn tin tưởng, tự mình lại bị một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ thương tổn được rồi, đây quả thực tiểu không khả năng. Luân hồi cũng không phải là ai cũng có thể nhúng chạm. Tôn kia cư lười biếng nói. Ma hòa thượng sắc mặt có chút khó coi, xanh mét vô cùng. Cả người lần nữa buộc phát ra không gì sánh kịp mênh mông ma uy. Này tấm ma vực vốn là màu đỏ như máu, nhưng là giờ phút này, vô cùng ma vân áp đỉnh mà đến, trầm trọng dọa người. Luân hồi, cường giả cư chi. Nó gầm nhẹ nói. Sơ sơ chỉ ma tính mà thôi, phi nhân không phải là yêu không phải là ma, căn bản là không tồn tại, ngươi cũng không biết xấu hổ xương cứng, giả. Tôn kia cư cười cười, rồi sau đó nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, Tiểu Phàm tử, ngươi chính là khắc tinh của nó, đừng khách khí, đánh nó. Cút. Khương Tiểu Phàm mắng. Để cho hàng này tới đánh không đánh, còn gọi mình Tiểu Phàm tử, tìm đánh đấy. Bất quá, hắn cũng là không có đối với ma hòa thượng khách khí, có mới vừa rồi một quyển kia cơ sở sau. Hắn đối với này tồn kinh khủng tồn tại cái loại kia sợ hãi cảm biến mất rất nhiều, phải chân đạp lên mặt đất, tựa như tia chớp xông ra ngoài. Phanh! Hắn một quyền oanh ở ma hòa thượng bộ ngực, lại một lần nữa đem đối phương đập bay ra ngoài. Chỗ ngồi này miếu thờ mặt đất cơ hồ sụp đổ rồi, ma hòa thượng giống giận, sắc mặt xanh mét, trở nên cực kỳ dữ tợn. Giết ngươi! Nó giận dữ hét, hai tay chấn động, một tờ màu đen ma ấn hiện lên, chậm rãi xoay tròn. Tàn sát thần ấn. Nó quát. Khương Tiểu Phàm mở trừng hai mắt, này cờ mở nở tàn sát thần ấn căn bản là phong ma ấn nha, bất quá chính là màu sắc tùy vàng dòng biến thành đen như mực thôi. Ngươi cái lao ma lại dùng kinh Phật. Hắn mắng. Liên tiếp hai quyền hoành phi ma hòa thượng, hắn đối với đối phương cái loại kia để phòng tâm lý hoàn toàn biến mất, giờ phút này là một chút cũng không có đem đối phương để trong lòng. Hai tay hắn chấn động, đỉnh đầu trôi nổi ra một tờ màu vàng thần đồ. Phong ma ấn. Hắn quát lên. Tàn sát thần ấn cùng phong ma ấn đụng vào nhau. Bộc phát ra đầy trời hỏa tinh, đêm này thương khung chấn đến phải thùng thùng mạc đều, không ngừng có vết rách hiện lên. Phanh, phanh, hai người đồng thời bay ngược, riêng phần mình sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Khương Tiểu Phàm ho khan, mà đối diện, ma hỏa thượng cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả người ma mang loạn run. Ha ha, nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm không nhịn được cười to. Trái lại, ma hỏa thượng tức là cả người run run, sắc mặt xanh mét dọa người, không thể nào. Điều này không thể nào. Nó chiến lược siết bao cường đại, cái loại kia uy thế tùy ý cũng có thể hủy diệt một mảnh đại thế giới, nhưng là giờ phút này, đối mặt với một La Thiên thất trọng thiên tu sĩ, nó lại bất đắc dĩ đối phương gì, nhưng lại hơn nữa là ở vào hoàn cảnh xấu. Chương 1208, chém giết đế ma, canh thứ 3. Ma hỏa thượng giống giận, vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng mình nhưng lại không làm gì được một La Thiên cảnh giới tiểu tu sĩ, nó nhưng là chạy tới đế hoàng cảnh giới nhất cuối cùng á, chỉ kém nửa bước là có thể thành tiểu thiên cảnh. Giống. Nó phát ra một tiếng ma giống, chấn động trường không. Khương Tiểu Phàm mở trừng hai mắt, dẫm phải huyễn thần bộ, trực tiếp bước qua tới. Vàng. Tay phải giơ lên, trực tiếp một cái tát đem đối phương rút ra, quất, phi. Ma hỏa thượng giống như một đạo màu đen nhanh như tia chớp bay ngược, lại một lần nữa nện vào cách đó không xa miếu tường nội. Bên ngoài cơ thể ma mang trở nên cực kỳ hỗn loạn, phảng phất tùy thời cũng có thể phá vỡ đi ra, ngay tại chỗ tiêu tán. Đáng chết, người rốt cuộc là thứ gì? Nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm giống giận. Con mẹ nó ngươi mới đổ. Đem đạo nguyên giao ra đây. Khương Tiểu Phàm nói. Mặc dù không biết mình tại sao có thể áp chế như vậy một nhân vật tuyệt thế, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc tựa như tôn kia cư nói như vậy, trong cơ thể hắn có luân hồi lực. Đối với ma hòa thượng loại này luân hồi không cho phép tồn tại đổ, có mang luân hồi lực hắn tự nhiên là kia khắc tinh. Luân hồi phân 6, hợp nhất chủ luân hồi, bổn tọa há có thể cho ngươi. Ma hòa thượng cười nhạt. Không để cho. Đánh tới ngươi cho. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn là không để cho này ma hòa thượng nửa điểm cơ hội, thân pháp mở ra, trực tiếp vọt tới. Giết. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay phải đầy dây vô tận kim quang, trực tiếp áp xuống. Ma hòa thượng sắc mặt cực kỳ khó coi, ma mang thao thiên, tiểu loài bò sát, thật là nguồn, chuyển thịt có chấm nét bổn tọa dễ ước hiếp sao. Vâng. Nó cả người hoàn toàn bị ma mang bao trùm, hóa thành một thanh thiên đao bổ về phía Khương Tiểu Phàm. Vâng. Khương Tiểu Phàm bị đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khốn kiếp, ngươi không phải nói ta là nó khắc tinh sao? Hắn hướng về phía tôn kia cứ mắng. Giờ phút này, hắn hỗn độn chiến thể đau nhức vô cùng, máu tươi róc rách chảy xuôi, tràn đầy vết rách. Tôn kia cư mắt trợn trắng, tiểu hài tử bình thường là đánh không lại người trưởng thành, nhưng là, có đôi khi cho tiểu hài tử một thanh lưới dao sắc bén, hay, vẫn, là có khả năng uy hiếp được người trưởng thành, ta nói ngươi thật tình điểm có được hay không? Đừng quá kiêu ngạo rồi. Thí chủ. Tâm bình tĩnh tiếp xúc hả? Thích Ca Mâu Ni nói. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng giật giật, hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng khép lại. Hắn ngó chừng đối diện ma hòa thượng, trong hai tay, một kim một ngân lượng sắc thần quang di động hiện ra, đêm này mở mở không gian cũng đều chiếu xạ ra khỏi chút ánh sáng, lắc mình hướng ma hòa thượng áp đi. Đạo nguyên giao ra đây. Hắn quát lên. Kinh Phật, đạo kinh, dẫn linh thuật, hắn đồng thời thi triển mấy đạo bí pháp, trong khoảnh khắc lấn thân đến ma hòa thượng trước người, giơ lên tay phải tiểu quất đi xuống. Đem hư không chấn lùng ùng rung động. Phanh. Ma hòa thượng bay ngược, thân thể rung động, hiện ra một cái vết rách. Con kiến hôi. Nó giận dữ hét. Khương Tiểu Phàm giống như là không có nghe được loại, thân hình mở ra, lần nữa nhích tới gần. Cửu Thiên Thần Lôi, rơi. Hắn quát lên. Máu đỏ thương khung trên đột nhiên trải rộng lôi đỉnh, màu tím, màu đen, máu đỏ, ba loại bất đồng sắc thái lôi đỉnh trong khoảnh khắc rơi xuống, đem này cả tòa miếu thờ cũng đều che chùm lên trong đó, trực tiếp hoanh nát bấy. Ma hòa thượng bị lôi đỉnh bao trùm, giống giận liên tục. Sau một hồi, bụi mù tản đi, đất đai hoàn toàn nát bấy, miếu thờ hoàn toàn biến mất. Cái này, thánh tăng thứ tội. Khương Tiểu Phàm có chút lúng túng. Nhất thời không có nắm giữ hảo lực đạo, Thích Ca Mâu Ni lập hạ chỗ ngồi này miếu thờ trực tiếp bị hắn hủy diệt. Ngay cả khối cặn cũng đều không có thể xuống tới. A-di-đà Phật, thí chủ không cần để ý. Thích Ca Mâu Ni cười nhạt. Vị này Phật môn đứng đầu giờ phút này đứng ở một phương hư không trên, túi đầu nhìn phía dưới. Vâng! Đen nhánh ma quang sông phá thiên vũ, ma hòa thượng vọt ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, nói, rất nhịn đánh. Người ở lúc nói lời này, thật đúng là không có nghĩ qua đối phương chân thực chiến lược đấy. Tôn Kiều Cư lười biếng nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt một quính. Thật muốn nói về, ma hòa thượng nhưng là đế hoàng đỉnh phong vô thượng tồn tại, so đấu chân thật chiến lược lời nói, hàng tỷ hiện tại hắn cũng không là đối thủ, hắn nói đối phương rất nhịn đánh, này quả thật có chút gì kia gì. Bất quá rất nhanh hắn tựu nở nụ cười, người nào làm cho mình nắm giữ có luân hồi lực đấy. Giết! Hắn không do dự, thấy ma hòa thượng đứng lên, trực tiếp tựu vào tới. Trải qua mấy lần giao thủ, hắn cũng đã cảm thấy được rồi, này ma hòa thượng thể nội quả thật tồn tại đạo nguyên lực, trong cơ thể hắn mặt khác hai cổ đạo nguyên đã sinh ra cảm ứng. Bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Không nói vì thiên hạ thương sinh gì gì đó, coi như là vì này cổ đạo nguyên, hắn cũng nhất định phải chém này đầu lão ma. Không nên tồn tại tiểu biến mất, đưa người đi luân hồi. Hắn trong nháy mắt tiểu lấn thân đi lên đi. Tiểu bối. Ma hỏa thượng cả giận nói. Một người một ma nhanh chóng đụng vào nhau, màu vàng cùng màu đen quang mang không ngừng phóng rộ. Ở nơi này hư không trên hiển hóa ra một đạo vừa một đạo thiên địa dị tượng, không gian không ngừng vỡ tung, hỗn độn quang bốn phía. Phanh. Khương Tiểu Phàm tránh ra ma hòa thượng một kích, một cước đá vào đối phương trên mông đít. Giống. Ma hòa thượng giống giận, giống như dã thú loại. Cặp mắt của nó trở nên một mảnh đỏ ngầu, đường đường đỉnh phong đế hoàng, lại bị một la thiên tu sĩ đá vào trên mông đít, đây quả thực là lớn lao xỉ nhục. Mano. Nó lớn tiếng giống to. Thao thiên ma quang ầm ầm chuyển động, một đạo ma ảnh từ trong cơ thể hắn lao ra, con ngươi máu đỏ, ngửa mặt lên trời giống giận. Khương Tiểu Phàm đống dưng run lên, cảm thấy tuyệt thế uy hiếp. Cách đó không xa, Tôn Kiều Cư nhắc nhở, Nô, Tiểu Phàm tử, thứ này hình như là này ma vực chỗ sâu chân thật tồn tại đại ma, có thể so với đế hoàng cảnh cường giả, bị lao hòa thượng này hấp thu, ngươi đừng đánh nó hắc, đánh không lại. Khí. Khương Tiểu Phàm hít một hơi lãnh khí. Hắn tự nhiên cảm thấy đạo này ma ảnh sở thấu phát ra tới cái loại kia kinh khủng đế uy, loại này đế uy cùng ma hòa thượng cho hắn cái loại cảm giác này không giống, hắn có thể cảm thụ được, nếu là đạo này ma ảnh lời nói, hắn chỉ có bị đánh phần. Giống. Đại ma gầm thét, hai tròng mắt đỏ ngầu, tràn đầy oán hận. Thân ở này tấm ma vực nội, có thể so với đế hoàng tồn tại, nó cũng là có ý thức của mình, cưỡng ép bị ma hòa thượng luyện hóa hấp thu, tự nhiên oán nghiệm kinh người, ma huy càng là so sánh với từng đáng sợ. Song, hiện giờ nó chẳng qua là nhất tông giết người khôi lỗi mà thôi. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một đạo tường hòa thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Thích Ca Mâu Ni mở miệng, tay trái một tay dựng đứng trước ngực, tay phải chậm rãi đè xuống. Ở kia trong tay phải, một tờ nhàn nhạt vạn chữ kim ấn di động hiện ra, xoay tròn rơi xuống, bao trùm hướng kia tôn đại ma. Phắt. Hắc vụ phiêu tán, kim ấn đè xuống, đại ma trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán. Khương Tiểu Phàm ánh mắt cũng đều thẳng, này coi là cái gì hả? Cứ việc hắn biết Thích Ca Mâu Ni rất cường đại, nhưng là nhìn trước mắt một màn này, hắn vẫn cảm thấy này mẹ của hắn quá nghịch thiên, nói như thế nào đầu kia đại ma cũng là có thể so với đế hoàng tồn tại, có thể so với đế hoàng á. Nhưng là bây giờ lại bị lao hòa thượng này một cái tát tự diệt. Tuy nói đế hoàng cũng phân tam lục cửu, nhưng là này khác biệt cũng quá lớn rồi. A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni nói một câu Phật hiệu, trong mắt lóe qua từ khổ vẻ. Hiển nhiên, chém giết này đại ma cũng không phải là hắn chỗ nguyện, chẳng qua là, này đại ma bản thân cực kỳ hung ác, lại bị ma hòa thượng luyện biến thành công cụ sát nhân, nếu là không giết, chỉ có thể là nguy hại một phương. Ma hòa thượng trên mặt tức giận, nhìn Thích Ca Mâu Ni quát lên, vốn là đồng căn sinh. Ngươi ta nhất thể, ngươi này lão lửa chọc vì sao tổng yếu ngăn trở bổn tọa. Ngươi như có thể hướng thiện, lão nạp tự sẽ không ngăn trở, tung vừa chết lại có ngại gì. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Ma hòa thượng cười một tiếng, trong mắt lóe qua ưu quang, nói, muốn bổn tọa hướng thiện, tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi để cho bổn tọa cắn ướt, bổn tọa tuyệt không đối với thiên hạ thương sinh động thủ, như thế nào? Phanh! Nó mới vừa nói xong cũng bị đánh một quyền, trực tiếp bay tung ra ngoài. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, xem thường nói, lừa ai đó, ngươi nhưng là ma tính tụ hợp thể, ngươi nói hướng thiện, ngu ngốc đều sẽ không tin, hỏa khó khăn có thể vẫn có thể biến thành nước không được, sao chứ? Lời này có đạo lý. Tôn Tiêu Cư đồng ý nói. Ma hỏa thượng bị hoanh bay, bên ngoài thân vết rách càng già càng nhiều, nhưng lại không cách nào khép lại. Tiểu bối, đừng tưởng rằng bổn tọa thật sẽ bị ngươi áp chế. Nó lạnh lùng nói. Giờ phút này, nó hơi thở trên thân thay đổi, một cổ cực đoan hắc ám chỉ từ nó thể nội lao ra, hóa thành một viên màu đen ma cầu. Lệnh này khắp ma vực cũng đều chấn động lên, vô số ma mang nhanh chóng vào tới. Đạo Nguyên. Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Hắn ngó chừng phía trước, đột nhiên cảm giác đầu một trận choáng váng, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cách đó không xa, Tôn Địa Cư lắc đầu, thở dài nói, như vậy tiểu kết thúc. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni nói một câu Phật hiệu. Này tấm thương khung không ngừng chấn động, vô tận ma mang hội tụ mà đến, mênh mông kinh người. Đạo Nguyên nơi tay, người nào có thể ngăn cản bổn tọa? Ma Hỏa Thượng cười nhạt. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, nó trên mặt cười như điên biến mất, thay vào đó là một cổ kinh hai ý ở đỉnh đầu của y, Đạo Nguyên ánh sáng đột nhiên chấn động lên, nhưng lại tự chủ hướng Khương Tiểu Phàm Vương. Hướng bay lên đi. Làm sao sẽ? Nó cả kinh nói. Giờ phút này, Đạo Nguyên ánh sáng rời đi nó, thoát khỏi nó nắm giữ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể thần quang toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cổ tia máu cùng một cổ như bóng dáng loại tối tăm, bọn chúng ở động đến ma chọc đầu đỉnh Đạo Nguyên ánh sáng, đem chi dẫn dắt mà đến. Không, sẽ không, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ma Hỏa Thượng giống giận. Nó buộc phát ra đáng sợ nhất ma mang, đem hết toàn lực kéo ra đỉnh đầu Đạo Nguyên ánh sáng, muốn đem bọn chúng kéo ra trở về thể nội, song lệnh nó vẻ sợ hãi chính là, Đạo Nguyên ánh sáng lại là không hề bị nó khống chế, nhanh chóng hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới. Bá. Hư không nhăn nhó, Khương Tiểu Phàm ngang trời mà đến. Ba cổ Đạo Nguyên tập hợp, trong mắt của hắn đột nhiên thay đổi, vô cùng hỗn độn quang chìm nổi, một mảnh chân thật tinh không hiện lên ở kia trong ánh mắt, có không gian ở trong đó vén, có thời gian ở trong đó ầm ầm chuyển động. Hắn lộ ra vẻ có chút mờ mịt, bàn tay to lộ ra, hướng Ma Hỏa Thượng bao trùm xuống. A. Ma Hỏa Thượng giống to, liều mạng dãy rủa. Nháy mắt tiếp theo, một vài bức mênh mông tranh vẽ xuất hiện ở cặp mắt của nó ở bên trong, nhất thời làm nó hoảng sợ run rẩy lên, điên cuồng mà tuyệt vọng giống giận, không, không thể nào, a. Lão lựa chọc, tại sao? Tại sao ngươi biết chuyện bổn tọa lại không biết, hắn lại là. Phúc. Bàn tay to đè xuống, nó lời còn chưa dứt, trực tiếp nát bấy rồi. Chương 1209, nửa luân hồi. Thương khung trên bàn tay to đè xuống, Ma Hỏa Thượng tràn đầy hoảng sợ, không phải bởi vì kia cái tay lớn kinh khủng đến cỡ nào, mà là bởi vì, nó vào giờ khắc này thấy một vài bức thần bí hình ảnh, một vài bức khiến nó tuyệt vọng hình ảnh. Phúc! Ma vụ phiêu tán, nó ở trong nháy mắt bị nghiền nát. Tựa hồ là bởi vì Ma Hỏa Thượng biến mất, bàng bạc ma khí tiêu tán đại bộ phận, cho nên này tấm ma vực nội, máu đỏ thương khung đột nhiên trở nên thanh minh chút, cả kia luân màu đen viên nguyệt cũng trở nên sáng ngời lên. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Theo Ma Hỏa Thượng tiêu tán, trên người hắn đột nhiên tản mát ra sáng lạn rực rỡ tới cực điểm kim quang, rồi sau đó sau khoảnh khắc, những thứ này kim quang có đại bộ phận tiêu tán ra, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập đến trong hư vô. Lao đầu trọc, như thế nào? Tôn kia cứ hỏi. Hắn đang hỏi Thích Ca Mâu Ni thời điểm, ánh mắt lại là ngó trường Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm tựa hồ hoàn toàn lâm vào trong mê mang, tự Ma Hỏa Thượng thể nội xông ra đạo nguyên ánh sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đang cùng mặt khác hai cổ đạo nguyên lẫn nhau giao hòa, từng điểm dung nhập trong cơ thể hắn. Thiên hạ sinh linh, cuối cùng không cách nào bước ra một bước kia. Thích Ca Mâu Ni cảm khái. Cưỡng ép rút đi tự thân ma tính, tu vi của hắn nguyên bản đã đăng phong tạo cực, nhưng là giờ phút này, làm Ma Hỏa Thượng biến mất, hắn rút đi ma tính sau lấy được cái loại kia lực lượng cũng tùy theo phiêu tán rồi, hóa thành hư vô. Tôn Địa Cư lần đầu tiên có chút nghiêm nghị, đạm mạc nói, nửa bước cũng không được. Kia thí chủ ngươi đấy. Thích Ca Mâu Ni hỏi ngược lại. Ta không phải là người. Tôn Địa Cư bình tĩnh mở miệng, rồi sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, làm khô ho khan hai tiếng, một lần nữa nói, ý của ta là, ta và các ngươi không quá giống nhau. Thích Ca Mâu Ni không có nói gì, hướng về phía Tôn Địa Cư không người gật đầu. Náo nhiệt xem xong rồi, cần phải đi, tìm một chỗ ngủ. Tôn Địa Cư liếc Khương Tiểu Phàm liếc một cái, rồi sau đó nhìn về Thích Ca Mâu Ni, ngáp nói, lao đầu trọc, ngươi trước hết chiếu cố hạ Tiểu Phàm tử được rồi. Ta đi. Thí chủ tự khả yên tâm. Thích Ca Mâu Ni nói. Tôn Địa Cư gật đầu, thân hóa hư vô, chậm rãi biến mất. Thích Ca Mâu Ni nhìn về Khương Tiểu Phàm, tay phải khẽ nhúc nhích, màu vàng Phật quang phổ chiếu thiên địa, đem phương viên ngàn trượng không gian hoàn toàn che chùm lên trong đó, một cổ thần thánh tường hòa hơi thở ở trong đó ầm ầm chuyển động, cho người một loại ấm áp cảm giác. Làm xong những thứ này, hắn ở phía xa khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng thủ hộ ở một phương. Ông, vùng đất trung ương, Khương Tiểu Phàm cả người phóng rộ ba loại bất đồng sắc thái quan mang, đó là đạo nguyên lực. Giờ này khắc này, NGUON, TERUIEN, THICHCON T thân thể của hắn đặt mình trong ở ba loại thần quang nội, cả người một mảnh mông lung, hoàn toàn không biết bốn phía xảy ra chuyện gì, chỉ có kia thứ ba cổ đạo nguyên ánh sáng ở chậm chạp hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Ông, hư không khẽ run, sáu miếng thần bí ấn ký hiện hóa ra, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục thân ấn xoay tròn, này tấm ma vực không gian dần dần không hề nữa như vậy ảm đạm, có nhẹ nhẹ từng sợi tia sáng xuất hiện, tứ phương ma quang bị dính dấp mà đến, cùng một thời gian, ngưng tụ ở đầu hắn đỉnh kia cổ đạo nguyên ánh sáng cũng trở nên càng thêm ổn định, tràn vào kia thể nội tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đông, ba cổ đạo nguyên cùng dung, thiên địa phát ra một tiếng kịch vang. Cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm con ngươi dần dần khôi phục chút thần thái, trở nên càng ngày càng thanh minh. Nơi này, nhìn bốn phía, hắn có chút kinh ngạc. Ma hỏa thượng biến mất, tôn kia cư cũng không biết đi nơi nào, hắn giờ phút này đặt mình trong ở một phương Phật đạo màn sáng nội, chỉ có nơi xa ngồi xếp bằng Thích Ca Mâu Ni, chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện đỉnh đầu đạo nguyên ánh sáng. Thí chủ ngươi đã tỉnh. Thích Ca Mâu Ni cười nhạt. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó hỏi, Thánh Tăng, vừa mới xảy ra cái gì? Hắn đối với chuyện vừa rồi cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thật giống như trong đầu ký ức xuất hiện một phay đứt gãy. Không có gì, thí chủ không cần để ý. Thích Ca Mâu Ni nói, Khương Tiểu Phàm há miệng, muốn hỏi điểm cái gì, bất quá rốt cuộc vẫn là không hỏi xuất khẩu. Trước dung hợp đạo nguyên, hắn lẩm bẩm, mặc dù nhớ không được ma hòa thượng là thế nào biến mất, không biết tôn kia cư tên kia đi nơi nào, bất quá nhìn Thích Ca Mâu Ni vẻ mặt, tựa hồ hết thể chuyện cũng đã hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đạo nguyên, ý niệm vừa động, bên ngoài cơ thể lục thần ấn nhất thời xoay tròn càng thêm nhanh hơn. Và anh, một cổ chấn thiên giao động tán phát ra, nay cả ma vực cũng đều đang run rẩy. Đỉnh đầu đạo nguyên ánh sáng nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động đi, thậm chí, này tấm ma vực nội sở phiêu tán những thứ kia tinh khiết ma mang cũng đồng loạt bao trùm mà đến, đưa hắn cả bao vây túi ở trong đó. Giờ phút này, hắn ở hấp thu mảnh không gian này nội sở phiêu đáng hết thể lực lượng, dung nhập hắn mỗi một tấc huyết nhục chung. Hắn một luồng thần niệm dựng thân ở trong người, dựng ở luân hồi hai chữ trên. Hắn huy động hai tay, tan ra vào thể nội đạo nguyên ánh sáng phảng phất trải qua một trạm trung chuyển. Bằng phẳng mà không rối loạn hướng luân hồi cái này thần trì chung rót vào đi, cùng mặt khác hai cổ đạo nguyên lực lẫn nhau giao hòa ở chung một chỗ, khiến cho này tấm luân hồi thần trì nội nguyên lực trướng cao không ít. Lần này, thật đúng là đơn giản á. Hắn thấp giọng tự nói. Lần đầu tiên hấp thu đạo nguyên lực, hắn là cửu tử nhất sanh, lần thứ hai hấp thu đạo nguyên, hắn cũng là thừa nhận lớn lao đau đớn, nhưng là lần này nhưng lại là vượt quá tưởng tượng dễ dàng, cứ việc ở đêm này cổ đạo nguyên lực tan ra vào luân hồi thần trì chung lúc áp lực rất lớn. Nhưng là lại cũng không coi vào đâu. Có lẽ là đã có hai cổ đạo nguyên quan hệ, hai so sánh với một, chiếm cứ ưu thế á. Hắn nghĩ như vậy đến. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút quá kỳ quái, bất quá, cũng là cũng rất chuẩn xác. Đánh giả dụ, ban đầu hấp thu cổ thứ nhất đạo nguyên, là hắn cùng đạo nguyên đối chiến, đạo nguyên cực kỳ bất phàm, cho nên hắn tự nhiên là cựu tử nhất sanh, mà sau đó, hắn thuần phục cổ thứ nhất đạo nguyên, ở hấp thu cổ thứ hai đạo nguyên thời điểm, thì có cổ thứ nhất đạo nguyên làm trợ thủ. Cho nên lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều, mà bây giờ, hắn hấp thu thứ ba cổ đạo nguyên, thể nội có hai cổ đạo nguyên làm trợ thủ, dĩ nhiên là càng thêm đơn giản. Ông, ở đỉnh đầu của y, đạo nguyên ánh sáng đã thiếu rất nhiều, ít đi bộ phận tự nhiên đã sáp nhập vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 6 ngày đi qua. Đông, ngày này, này tấm ma vực không gian mạnh mẽ run lên, như thánh cổ bị đấm vang. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đạo nguyên ánh sáng đã chỉ còn lại có cỡ nắm tay. Trong lúc bất chợt, sáu tấm mông lung đại thế giới tự chủ ở đỉnh đầu của y hiển hóa ra, chậm rãi xoay tròn, đưa hắn cả bao trùm ở trong đó. Này sáu tấm mông lung đại thế giới mới vừa xuất hiện, này tấm ma vực nội tất cả ma linh cũng đều run lên. Bọn chúng một đám nơm nớp lo sợ, phục ngã xuống đất, hướng cái phương hướng này quỳ bái, ngay cả lúc trước Khương Tiểu Phàm gặp được đầu kia có thể so với nửa bước thánh thiên cấp bạch cốt thần lằn cũng giống như vậy như thế, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, cái này là ông. Sáu tấm đại thế giới vô cùng mơ hồ, thấy không rõ bọn chúng là cái gì, rất là mơ hồ. Nhưng là dù cho như thế, bọn chúng sở thấu phát ra cái loại kia dao động quả thật tuyệt thế cường đại, phảng phất có thể bao trùm khắp tinh vũ, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng có thể cùng đó chống lại. Theo này sáu tấm mông lung đại thế giới xoay tròn, này tấm ma vực không gian nội, không gian tĩnh tại, ngay cả thời gian phảng phất cũng ngừng lại. Nửa luân hồi. Nơi xa, Thích Ca Mâu Ni khuôn mặt có chút động. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đạo nguyên ánh sáng càng ngày càng ít, cuối cùng, vừa đi qua mấy canh giờ, đầu hắn đỉnh thứ ba cổ đạo nguyên lực hoàn toàn dung nhập kia thể nội, này một sát na, hắn hơi hơi chấn, tu vi tăng lên chút ít, đạt đến La Thiên tầng thứ 7 trung C. Ấp tầng thứ này trong, thực lực cũng coi như tăng lên không ít. Ông, ở đỉnh đầu của y, sáu tấm ngông lung đại thế giới xoay tròn, tràn đầy thần bí cùng không biết. Này chính là, Khương Tiểu Phàm tự nói, trong mắt của hắn lóe ra sâu sắc tinh mang. Ngó chừng đỉnh đầu sau tấm ngông lung đại thế giới, đột nhiên sinh ra một loại thiên địa vạn vật đều ở nắm trong bàn tay cảm giác. Sau tấm thần bí đại thế giới như cũ đang xoay tròn, chẳng qua là, bọn chúng trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ở tính ra mấy cái hô hấp sau chậm rãi tiêu tán. Này tấm ma vực thương khung trên không biết lúc nào nhiều ra khỏi một dòng xoáy khổng lồ, theo sau tấm ngông lung đại thế giới biến mất, cái này dòng xoáy cũng dần dần ẩn giấu đi xuống. Hô! Khương Tiểu Phàm thật dài nổ một bãi nước miếng trọc khí, nội thị thể nội. Luân hồi hai cái chữ to trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ. Chỉ kém ba cổ đạo nguyên rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn cầm nắm tay, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng cường đại. Xoẹt. Bốn phía, Phật đạo màn sáng tiêu tán, Thích Ca Mâu Ni đứng lên. Chúc mừng thí chủ. Vị này Phật môn đứng đầu khẽ không người. Khương Tiểu Phàm nên đón, nói, cảm tạ thánh tăng vì văn bối hộ pháp. Thí chủ khách khí rồi, cũng là lão nạp muốn đưa tạ ơn. Thích Ca Mâu Ni nói. Ma hỏa thượng đã biến mất. Khương Tiểu Phàm cũng biết đối phương biến mất cùng mình có liên quan, cho nên hắn biết Thích Ca Mâu Ni cái gọi là gửi lời cảm ơn là có ý gì. Hắn nhìn Thích Ca Mâu Ni, nghĩ tới đây vị thánh tăng thánh tên vẫn ở cố thổ truyền lưu, giống như cũng là cố thổ chi người, hắn cũng là hơi hơi có chút kích động, muốn hỏi những thứ gì. Đông. Đột nhiên, đại thiên địa mạnh mẽ chấn động, tính cả này tấm ma vực cũng run lên một cái. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, vừa tới khỏe miệng lời nói trực tiếp bị hắn nuốt xuống, hắn hướng ma vực ngoài nhìn lại, đạo mâu mở ra. Tiên quang lóe lên, thấy trong tinh không hỗn độn lực đột nhiên trở nên sôi trào lên. Hỗn độn tộc đã tới. Hắn sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Thích Ca Mâu Ni thần sắc bình thản, giống như người phàm loại, hai mắt dần dần trở nên có chút thâm thúy. Thánh tăng, có thể hay không? Khương Tiểu Phàm nhìn về Thích Ca Mâu Ni, muốn nói lại thôi. Thích Ca Mâu Ni như cùng một cái bình thường lao hòa thượng, nhưng là đôi tròng mắt kia lại phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn biết Khương Tiểu Phàm muốn nói cái gì. Hắn chắp tay trước ngực, nói một câu Phật hiệu. Một luồng vạn chữ kim ấn bay ra, nhanh chóng dung nhập đến Khương Tiểu Phàm lòng bàn tay ở bên trong, trong tay tâm hiển hóa ra một đạo vạn chữ ân ký. Đi thôi. Thích Ca Mâu Ni nói. Vị này Phật môn đứng đầu tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm muốn nói cái gì, thể nội màu vàng Phật mang tràn ra, phía trước không gian khẽ nhăn nhó, một đạo thời không môn hộ mở ra, Phật mang bao quanh Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ở ma vực bên trong. Chương 1210, hỗn độn giết vào, Thích giả đến. Hỗn độn tộc bắt đầu giết đã tới. Loạn thế chân chính chỉ nhờ sửa B ở ITZUINTHICHCHOZENET kéo ra, này tấm tinh không. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Chương tiết đổi mới nhanh nhất. Thí chủ không cần phải lo lắng, này tấm tinh không không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Thích Ca Mâu Ni nói. Một già một trẻ từ ma vực rời đi, Thích Ca Mâu Ni trực tiếp xé ra tinh không lối đi, mang theo Khương Tiểu Phàm chìm vào trong đó. Ngày này, tinh không lâm vào sôi trào, tứ phương chỗ ở, hỗn độn quang tự chủ xung ra. Huyền thanh thần quang một luồng vọt lên, như cùng là núi lửa bộc phát loại, vô tận đại thế giới cũng đều chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì dao động? Rất nhiều đại thế giới, vô số cường giả đều sinh ra cảm ứng. Từng tinh không cổ chiến trường, kia tấm ám hắc tử vong cấm khu bị phá mở, hỗn độn đại quân đã tới, tiên cầm bay lên, dị thú gầm thét, càng thêm có thân mặc màu xanh chiến giáp hỗn độn tộc tu sĩ, mọi người cũng đều tản ra cường đại trí cực thần năng dao động. Vô tận 5 tháng sau, hai mảnh tinh không liên thông, lần này, không có ai có thể lại ngăn cản. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chín đạo thân ảnh cao lớn từ tinh không cổ chiến trường tử vong cấm khu nội đi ra, mọi người tản ra mạnh mẽ trí cực kinh khủng dao động, đế uy ầm ầm chuyển động, đi tới này tấm đại quân phía trước nhất. Bọn họ dựng thân trên trời sao, vạn đạo chìm nổi, vô cùng hỗn độn quang tự hành tán phát ra, khiếp người trí cực. Các huynh đệ, cũng đều đi ra ngoài. Một người trong đó lạnh lùng nói. Người này vung tay lên, này tấm trong tinh không bị đè nén không khí nhất thời cường đại cực điểm, ở kia phía sau, từng đạo đen nhánh cửa không gian hộ hiện lên, như cùng một cái tử vong dòng xoáy, thấu ra trận trận đáng sợ hơi thở. Rung động đất trời tiếng sấm vang lên, chấn động cả tinh không, ở kia tinh vũ đỉnh phong, vô số đạo khổng lồ đen nhánh tia chớp giống như là từng đạo thiên phạt loại đan xen vào nhau, có vô tận thiên uy ở tràn ngập, giống như là đại đạo ở nổ vang. Ùng ùng. Cửa không gian hộ chấn động, ù ù mà kêu, càng nhiều hỗn độn tu sĩ từ trong đó bước ra. Dõi mắt nhìn lại, này tấm tinh không hoàn toàn bị chi chít hỗn độn tộc tu sĩ chiếm cứ, bọn chúng mọi người thần sắc lạnh như băng, trong tay đều cầm có thần binh chiến mâu, tản mát ra một loại tuyệt thế sát phạt hơi thở, lệnh tứ phương tinh vũ cũng đều bị run rẩy. Giết đi, đem này tấm thổ dân tinh không dung nhập ta hỗn độn thế giới. Vừa một tôn hỗn độn tôn giả nói, tàn khốc vô tình. Người này giơ lên tay phải, sẽ phải vung xuống. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh vang lên, trực tiếp đè xuống tứ phương hỗn độn hơi thở. Nơi xa, hai lão giả sóng vai đi tới, một người trong đó u quang vần quanh, con người giống như hai đợt huyết sắc trắng sáng, tản ra cực kỳ lạnh lùng hơi thở, cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy. Ở kia bên cạnh, một cái khác lao ông lộ ra vẻ tương đối tùy ý, tiên quang ở kia bên người chìm nổi, linh năng khiếp người. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lửa đảo đến rồi. Các ngươi thật đúng là tích cực, sẽ không sợ cuối cùng đồ làm người khác mai mối à? Nguyệt Đồng Thủy Tổ đạm mạc nói. Đối diện, hỗn độn tộc mấy tôn đế hoàng cũng đều là con ngươi trầm xuống, lời nói cực kỳ lạnh lạnh, không nghĩ tới, không có gì ngoài năm đó những người đó ngoài, này tấm thổ dân tinh không nhưng lại vẫn tồn tại cường giả như vậy, đổ là có chút khả năng, có chút ý tứ. Có ý tứ. Nếu như các ngươi toàn diện ở chỗ này, quả thật rất có ý tứ. Lão lửa đảo nói. Lão gia hỏa này dựng thân trên trời sao, quanh thân tiên thảo hiện lên, cổ lão thần lâm chìm nổi, lực lượng thiên nhiên lượng giống như tia sáng bình thường, nhẹ nhẹ từng sợi dựa sát vào mà đến, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, nhưng lại cho người một loại cao thâm khó dò cảm giác. Tiểu hai người các ngươi, cho là có thể ngăn trở ta trở về. Hỗn độn tộc một tôn đế hoàng lạnh nhạt nói. Bọn họ nhất tộc chín đại đế hoàng dắt tay nhau mà đến, trong đó mạnh nhất chi người thậm chí ở thánh thiên thất trọng thiên, lực lượng như vậy có thể nói là tuyệt thế cường đại, thật muốn đánh một trận. Cơ hồ có thể quét ngang này tấm tinh không, không người nào có thể ngăn trở. Cộng thêm ta như thế nào? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lão lửa đảo bên cạnh, màu xanh biếc quỷ mang hiện lên, một đạo hùng tráng thân ảnh cao lớn xuất hiện, thao thiên giao động khuyết tán ra, giống như muốn hủy diệt đất trời bình thường. Quỷ tôn. Đối diện, hỗn độn tộc chín tôn đế hoàng cũng đều là con người trầm xuống. Bọn họ không rõ ràng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lửa đảo lai lịch, nhưng là đối với quỷ tôn nhưng lại là rất là rõ ràng. Ban đầu thượng cổ thời đại, bọn họ nhất tộc xâm lấn này tấm tinh không bị ngăn cản, trong đó có Quỷ Tôn. Giờ phút này, Quỷ Tôn, lão lửa đảo, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Tam Đại Đế Hoàng đứng thẳng ở chung một chỗ, đạm mạc cản tại phía trước. Các ngươi thật đúng là tà tâm không chết. Quỷ Tôn lạnh lùng nói. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm để cho Tần La trở về Tử Vi, đem hôn độn tộc sắp giết vào tin tức dẫn theo trở về, mang cho Quỷ Tôn. Giờ phút này, Quỷ Tôn đã tới, quanh thân quỷ mang chìm nổi, vô thượng đế uy khiếp người tâm hồn. Ba người cũng không đủ nhịn. Hỗn độn tộc chín tôn đế hoàng lạnh lùng nói. Bọn họ có 9 người, bất kể nói thế nào cũng đều đầy đủ nghiền ép tính thực lực. Hôm nay chạm quang bọn ngươi. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Tạm thời, ở nói xong câu đó sau, người này trực tiếp động thủ rồi. Hỗn độn quang mênh mông quần quận 3 vạn dặm, hướng lao lửa đảo ba người đè xuống. Trong cùng một lúc, mặt khác hai tôn hỗn độn đế hoàng cũng xuất thủ, chém ra đầy trời giết sạch. Khen. Đột nhiên, kiếm rít vang lên, ma khí thao thiên. Một thanh hoa lệ thánh kiếm phá không mà đến, chém ra tinh không, đổ ngang hướng động thủ tam tôn hỗn độn đế hoàng. Thiên ma kiếm. Ma đế. Chín tôn hỗn độn đế hoàng cũng đều là con người ngưng tụ. Tinh không bên kia, thiên hư lão nhân cùng ma đế bước ra, xuất hiện ở lão lửa đảo ba người bên cạnh. Ơ, lão cuộn cuộn, côn đồ. Lão lửa đảo cùng thiên hư lão nhân chào hỏi. Thiên hư lão nhân liếc lão lửa đảo liếc một cái, nói, ngươi này lão hàng khôi phục. Cái đó đúng. Lão lửa đảo nói. Trong nháy mắt mà thôi, này tấm tinh không xuất hiện đủ 14 tôn đế hoàng cấp cường giả, lão lửa đảo trở về V5 người trực diện hỗn độn tộc một phương 9 người, mặc dù nhân số ít 4 người, nhưng là khí thế trên lại cũng không yếu bao nhiêu. Tiểu các ngươi 5 người sao? Ba người khác đấy, đều gọi ra đi. Hỗn độn tộc 9 tôn đế hoàng lạnh lùng nói. Bọn họ trong miệng ba người khác tự nhiên là chỉ đạo tôn, yêu hoàng cùng tu la vương. Đối với lần này, quỷ tôn đám người hờ hững không nói, ma đế thì càng là trực tiếp. Trong tay thiên ma kiếm ken ken mạc đều, một đạo bất hủ kiếm quang bay thẳng đến phía trước chém tới, chia ra làm 9, lại là đồng. Thời nhắm ngay hỗn độn tộc 9 đại đế hoàng. Xem ra, mấy người kia quả thật còn đang trong lúc ngủ say. Trong đó một tôn hỗn độn đế hoàng cười nhạt. Như là như vậy, các ngươi tiểu toàn bộ ở tại chỗ này được rồi. Một người khác vô tình nói. Bọn họ 9 người không có bất kỳ người xuất thủ ngăn cản ma đế một kiếm này, xong, làm đạo này tuyệt thế kiếm cương nhích tới gần bọn họ sau. Một cổ mênh mông tới cực điểm uy áp phủ xuống, lại là trực tiếp hòa tan ma đế này tuyệt thế một kiếm. Ở 9 đại hỗn độn đế hoàng trước người, một đạo cao lớn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, một đôi tròng mắt so sánh với tinh không còn muốn thâm thúy. Nhìn này đạo thân ảnh, lão lừa đảo đám người đều là sắc mặt biến hóa. Có nguy hiểm. Thiên hư lão nhân hí mắt. Hỗn độn tộc 9 người trước người, đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngó trừng ma đế đám người, con ngươi lạnh lùng chí cực. Đạo tôn ở đâu? Đi ra ngoài. Nó truyền ra lạnh lùng vô tình thanh âm, dựng thân trên trời sao, bệ nghệ thiên hạ. Lão lừa đảo bên cạnh, quỷ tôn trong mắt lóe ra màu xanh biếc quỷ mang, bên ngoài cơ thể uy áp lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu tăng lên gấp bội. Hỗn độn vương, ngươi tựa hồ quá nóng lòng. Hắn lạnh lùng nói. Nhìn hỗn độn tộc 9 tôn đế hoàng trước người này, cái này quỷ tộc hoàng giả trực tiếp một chút ra khỏi thân phận của hắn. Hỗn độn vương đạm mạc quét về phía quỷ tôn, hai tay chắp sau lưng, từng bước bước qua đi về phía trước, lại là trực tiếp đi về phía lão lừa đảo đám người, tuyệt thế uy áp dung chuyển thiên địa, đạo tôn ở đâu? Để cho hắn đi ra ngoài thấy bổn tọa. Hắn vì hỗn độn thế giới cường đại nhất vương, này tấm trong tinh không, năm xưa cũng chỉ có đạo tôn có thể ngăn chặn hắn, trăm vạn năm tải năm tháng sau, lần nữa bước lên này tấm tinh không, hắn muốn cùng đạo tôn đánh một trận. Hắn một đôi trong mắt lóe ra cực kỳ sáng lạn rực rỡ hỗn độn quang, bàng bạc uy áp ầm ầm chuyển động, như muốn nứt vỡ này tấm tinh không. Khen. Thiên ma kiếm chấn động, kiếm rít kinh hồn. Ma đế mặt không chút thay đổi, trong con ngươi thiểm quá một luồng u quang, tuyệt thế kiếm cương thông thiên phá. Thiên ma kiếm quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, ma mang thông thiên, hóa thành một đạo tuyệt thế ám hắc ma quang trụ, quán xuyến tinh hà. Như thế đồng thời, hắn tay phải lộ ra, từng sợi màu đen ma văn khuyết tán ra, đem thiên hư lão nhân hoàn toàn che chùm lên trong đó. Một đạo bất hủ ma hồn từ đó di động hiện ra, ngửa mặt lên trời giống giận. Hỗn độn tộc một bên, 9 tôn đế hoàng đều động dung. Trăm vạn năm tại không thấy, không muốn ngươi cũng đạt tới như thế tầng thứ, không thể so với yêu hoàng kém. Hỗn độn vương trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang. Cả đời ma, một đời người, ma đế hiện giờ tu vi vẫn sâu không lường được, đến đứng ở thánh thiên, cựu trọng thiên. Ông, vẻ mặt của hắn cực kỳ đạm mạc, trong tay thiên ma kiếm lập tức, thẳng tắp nhắm ngay hỗn độn vương. Trong năm người, hiện giờ cũng là hắn có thể cùng hỗn độn vương đánh một trận, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là lại không thể làm gì. Hừ, hỗn độn vương lãnh hử. Phía sau sen lẫn tôn cựu tôn giả chưa từng có một người động thân, hắn vào giờ khắc này lần nữa hướng phía trước bước qua đi. Một trong đôi mắt lóe ra cực đoan lạnh lùng hàn quang, đạo tôn không ra, bổn tọa tự sẽ đi tìm, bọn ngươi tiểu chọn đời ở tại chỗ này. Và anh, tuyệt thế đế bi xông lên thiên vũ, áp bách tứ phương. Phương viên trăm dặm nội tinh không hoàn toàn bị giam cầm rồi, lão lừa đảo đám người bị áp chế ở trong đó, sắc mặt đều là ngưng trọng trí cực. Dù sao, đây là hỗn độn vương, chân chính đi tới thánh thiên cảnh cuối cùng vô thượng tồn tại, mạnh bọn họ nhiều quá. Lần này chơi lớn, lão lừa đảo hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn thế giới thứ nhất chí tôn đè xuống, có thể so với đạo tôn nhân vật, kia trở về vê lực áp bách phảng phất muốn tiêu diệt thế loại. Biến mất. Hỗn độn vương lãnh không nói. Ở kia trong tay, tuyệt thế hỗn độn quang ầm ầm chuyển động, hóa thành một thanh trảm thiên lưới dao sắc bén, sở thấu phát ra dao động lệnh đế hoàng cửu trọng thiên ma đế cũng theo đó biến sắc, trực tiếp xuyên thủng ma đến. Thiên ma chín trảm. Ma đế lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, thiên ma kiếm ma mang mênh mông cuồn cuộn, sẽ phải đè xuống. Song ở nơi này cùng một thời gian, một đạo khác đạm bạc thanh âm vang lên, bình thản từ bi. A Di Đà Phật. Trên trời sao, một màu vàng môn hộ hé ra, một lao hòa thượng mang theo một người trẻ tuổi từ trong đó bước ra. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói một câu Phật hiệu, không có nửa điểm thần lực dao động, nhưng là lại ở trong nháy mắt nứt vỡ hỗn độn vương trảm thiên lưới dao sắc bén, tạm thời đem chi đẩy lui mấy chục bước xa. Người nào? Hỗn độn vương phía sau, 9 đại hỗn độn tôn giả đều động dung. Chương 1211. Đế chiến. Hỗn độn tộc 9 tôn đế hoàng toàn bộ biến sắc, ngay cả là hỗn độn vương cũng sụ mặt xuống, trong con ngươi lanh mang đan vào, chằm chằm hướng tinh không môn hộ phương hướng. Cái chỗ kia, một lao hòa thượng cùng một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện, áo quần phần phật. Tiểu tử là ngươi? Lao lửa đảo kinh ngạc. Từ màu vàng môn hộ trung bước ra không phải là người khác, chính là Thích Ca Mâu Ni cùng Khương Tiểu Phàm. Ơ? Khương Tiểu Phàm hướng về phía lao lửa đảo chào hỏi. Cảm nhận được hỗn độn tộc xâm lấn, hắn cùng Thích Ca Mâu Ni trực tiếp từ ma vực nội biến mất, xuất hiện ở nơi này. Vị này là Thiên Hư lão nhân hí mắt. Ngũ đại đế hoàng toàn bộ nhìn về Thích Ca Mâu Ni, không khỏi đều động dung, ngay cả ma đế trong mắt cũng đều lóe qua vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, cảm giác như vậy, chỉ ở đạo tôn trên người cảm nhận được quá. Thích Ca Mâu Ni thân mặc một bộ đơn giản áo vải, cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau đi xuống. Người nào? Hỗn độn vương trầm giọng nói. Nhìn Thích Ca Mâu Ni, trong mắt của hắn hỗn độn quang nồng nặc tới cực điểm. Người xuất gia. Thích Ca Mâu Ni nói. Người xuất gia. Chưa từng nghe qua. Hỗn độn vương lánh nói. Tạm thời, hắn trực tiếp động chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét thủ, tay phải chỉnh những chảo, hướng Thích Ca Mâu Ni đè xuống. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni thần sắc bình tĩnh. Vị này Phật môn đứng đầu chắp tay trước ngực, một màu vàng pháp ấn ngưng tụ ra, đón Hỗn Độn Vương bàn tay to đi. Hử! Hỗn Độn Vương lãnh hử, trực tiếp nghiền nát màu vàng pháp ấn. Hỗn Độn đại thủ ấn oanh tới, quyền trảo trưởng cùng dùng, này khắp tinh không cũng bị che chùm lên một phương tuyệt sắt bên trong lĩnh vực, cho người một loại vạn vật sắp sửa bị hủy diệt cảm giác, linh hồn cũng nhịn không được chấn động. Lệ khí quá nặng. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Hỗn Độn Vương lãnh hử, đè xuống bàn tay to không chút nào từng dừng lại, hỗn độn quang bao trùm đại thiên địa. Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi, hắn đã mở ra đạo mâu, hỗn độn tiên quang lóe lên, chân thiết cảm thấy hỗn độn vương một kích kia đáng sợ, mấy khả tàn sắt thần diệt tiên, nước toát vĩnh hằng. Oanh! Thích Ca Mâu Ni giơ lên tay phải, kim quang lóe lên, nên đón. Hai trưởng đụng nhau, này tấm tinh không mãnh liệt run rẩy, tứ phương tinh không tại chỗ nứt vỡ. Đột nhiên, vô cùng hỗn độn quang ầm ầm chuyển động, đầy dây hủy diệt hết thể dao động. Hóa thành thao thiên sóng biển áp hướng thập phương. Bực này hỗn độn sóng lớn, ngay cả là lão lừa đảo đám người cũng đều nhíu mày, trong đó hàm chứa hỗn độn vương đế đạo pháp tắc. Diệt. Hỗn độn vương lạnh lùng nói. Một trường sau đó, hắn trực tiếp đè xuống đế hoàng pháp tắc. Ông. Thích Ca Mâu Ni hơi hơi chấn, kim quang khuyết tán, đè xuống hỗn độn quang nhất thời bị ngăn cản, chậm rãi tiêu tán. Lão lừa đảo kinh ngạc, đã nắm Khương Tiểu Phàm hỏi, tiểu tử, ngươi này là từ đâu vướng mắc mụn trong đảo lên lao đầu trọc? Nhưng lại có thể cùng cái kia hỗn độn lão bất tử đấu không phân cao thấp. Nô, ta cố hương ẩn thế cao nhân. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lão lừa đảo kinh ngạc, trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm, nói, nghe Thu Vũ nha đầu kia nghịch ngợm muội muội nói, ngươi là từ trong núi ra tới, ngươi cố hương kia tấm trong núi lớn lại còn có như vậy ẩn thế cao nhân. Ngươi cố hương mới ở trong núi lớn. Khương Tiểu Phàm bất mãn. Lão lừa đảo mặc dù là đế hoàng cấp nhân vật, nhưng là hắn ở đối mặt với lao đầu này thời điểm nhưng lại là một chút kính sợ lòng cũng không có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhớ tới lao đầu này ban đầu đã làm những sự tình kia, hắn chính là nghĩ giả ra một chút tôn kính tới cũng đều làm không được, người nào gặp qua đế hoàng cường giả lừa dắt trần tu sĩ. Minh Hải. Đột nhiên, hai cái chữ to vang lên. Phía trước, Hỗn Độn Vương lại một lần nữa động thủ rồi, hai tay đan vào, hoạch ra một mảnh mênh mông vô ngần thần hải, trong đó lóe ra vô cùng vô tận đại đạo ánh sáng. Lệnh này tấm tinh không cũng đều lâm vào rung chuyển, vạn đạo cũng đều đang run rẩy gào thét. Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Thích Ca Mâu Ni nhẹ tụng Phật hiệu. Màu vàng Phật mang chiếu khắp thiên địa, một cổ an tĩnh hơi thở khuyết tán ra, gào thét đại đạo trong nháy mắt trở nên bình thản. Này tấm tinh không cũng đều bị nhiễm một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, sáng lạ rực rỡ chói mắt, nhưng là lại vừa vô cùng ôn hòa. Phanh, phanh. Minh quang cùng Phật mang va chạm, cuối cùng hai đạo kịch vang truyền ra. Thích Ca Mâu Ni cùng Hỗn Độn Vương đồng lúc bay ngược. Vương. Hỗn Độn tộc chín tôn đế hoàng kinh hãi, nhanh chóng đón nhận. Thánh tăng. Khương Tiểu Phàm không khỏi hướng về phía trước kêu lên. Thích Ca Mâu Ni ngừng thân hình, hướng về phía Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không sao cả. Lưỡng cường giao phong, tinh hà kịch chấn. Người rốt cuộc là ai? Hỗn Độn Vương trong mắt lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Trăm vạn năm trước, hắn bước vào này tấm tinh không, gặp được một đạo tôn, cưỡng ép đưa hắn ngăn trở trở về. Trăm vạn năm sau, hắn lần nữa đánh tới, không muốn nhưng lại gặp đến như vậy một vị đắc đạo cao tăng, không ngờ cản lại. Hắn, người xuất gia. Thích Ca Mâu Ni nói. Hỗn Độn trong mắt lánh mang ầm ầm chuyển động, một bước tiểu bước qua tới, bổn tọa bất kể ngươi là người xuất gia hay, vẫn là rời nhà người, cả đời này, không có ai có thể lại ngăn trở ta trở về, vạn vực đồng quy, thiên đạo tái hiện. Thiên đạo ở thương sinh. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Thần sắc của hắn rất bình thản, vô hỷ vô bi. Nên hướng Hỗn Độn Vương. Hai đại chí tôn nhân vật giao phong, này tấm tinh không cuối cùng bắt đầu đại hỏng mất, nguyên thủy Hỗn Độn quang cũng đều bị đánh đi ra ngoài. Oanh! Huyền Thanh cùng vàng dòng ở giao hòa, mọi nơi bay ra. Nhìn này hai tôn nhân vật tuyệt thế, này tấm dưới trời sao, tất cả tu sĩ cũng đều kinh hãi. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm theo bản năng nắm chặt hai đấm. Ở cố thổ thời điểm tiểu đối với Thích Ca Mâu Ni danh hiệu nghe nhiều nên thuộc. Ở ma vực thời điểm càng là tận mắt nhìn đến vị này cao tăng một trưởng trụ chết một tôn có thể so với đế cấp đại ma, nhưng là hiện tại, ngắm lên trước mắt một màn này, hắn như cũ rung động. Thần thoại truyền thuyết trong đại nhân vật, Phật môn chủ nhân, thật quá kinh khủng rồi. Ha ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Nguyệt Đồng Thủy Tổ không nhịn được cười to. Quỷ tôn nhìn phía trước, trong con ngươi quỷ mang lóe lên. Giờ phút này, bao gồm Hỗn Độn tộc chín đại tôn giả ở bên trong, cái chỗ này tu sĩ cũng đều kinh sợ rồi. Làm sao có thể? Một người trong đó sắc mặt tâm trầm, mà mặt khác tám đại đế hoàng, sắc mặt tự nhiên cũng không được khá lắm nhìn. Trong thiên địa có thể làm cho Hỗn Độn tộc những thứ này đế hoàng lộ ra bực này nét mặt chuyện tuyệt đối không nhiều lắm, cơ hồ không có, nhưng là hiện tại, mấy người này quả thật kinh sợ rồi. Phải biết, bọn họ nhất tộc Hỗn Độn Vương nhưng là đến đứng ở đế hoàng tuyệt đỉnh nhân vật, năm xưa này tấm tinh không cũng là đạo tôn có thể ngăn cản, mà bây giờ, đạo tôn không hiển lộ, lại đột nhiên vừa nhô ra như vậy một cùng đạo tôn không phân cao thấp người, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Hắc, thật là kiện chuyện thú vị. Lão lửa đảo cười nói. Quả thật, quỷ tôn khó được gật đầu. Hỗn Độn tộc chín tôn đế hoàng kinh hãi, sắc mặt thâm trầm khó coi, nhưng là, lão lửa đảo đám người nhưng lại là cười. Phải biết, cùng Hỗn Độn Vương đồng trở về tầng thứ nhân vật, Cửu Trọng Thiên còn có một người, thậm chí có thể là hai người, những người này cũng sẽ là địch nhân. Hiện giờ Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, rõ ràng cho thấy bọn họ này một trận doanh người, tự mình trận doanh nhiều ra như vậy một tôn vô địch nhân vật, tự nhiên là một thiên đại hảo sự. Năm xưa không có thể tham chiến, lần này vừa lúc, để cho những dị tộc này lại ăn một lần đau khổ. Lão lửa đảo nói, giờ phút này, cái này lão quần quận, côn đồ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc trở lại, bên cạnh tiên thảo thần hoa chìm nổi, sau lưng càng là trong lúc mơ hồ có một bụi thông thiên thánh mục chìm nổi. Khen, kiếm rít kinh hồn, ma đế không nói lời nào, trực tiếp chém về phía Hỗn Độn Vương dưới mạnh nhất người nọ. Giết! Nguyệt Đồng Thủy Tổ quát lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Tiểu tử, lui về phía sau. Thiên Hư lão nhân hí mắt. Lão đầu này gọi ra Thiên Hư Mục, vô tận hư vô hiện lên, lại là cũng là xông tới. Mà ở bên kia, Quỷ Tôn tự nhiên cũng không có ngừng nghỉ, vung tay lên, vô tận lệ quỷ hiện lên, gầm thét xông về Hỗn Độn tộc một tôn đế hoàng. Trăm vạn năm tại sao, không người nào có thể ngăn trở tộc ta. Hỗn Độn tộc chín tôn đế hoàng lạnh nhạt nói. Chẳng quan bọn họ. Một người khác vô tình mở miệng. Chín đại đế hoàng đồng thời đánh tới, trong đó ba người nên hướng ma đế, sáu người khác tức là xông về lão lửa đảo đám người. Vâng. Trong phút chốc, này tấm tinh không trực tiếp rung chuyển lên. Đế chiến bộc phát, pháp tác lực tuôn ra. Hỗn Độn tộc một tôn đế hoàng đi ở cuối cùng, kia phía sau, Hỗn Độn đại quân chiến kỳ phần phật, giết sạch lóe lên. Các huynh đệ, tự hành đi đi, này tấm tinh không đem là của các ngươi lịch lãm vùng đất, giết sạch này tấm tinh không thổ dân. Nắm giữ này tấm đất chết tinh thần, đem hết thể cũng đều dung nhập ta Hỗn Độn thế giới, đúc thành duy nhất thiên đất. Vô tình thanh âm vang dội tinh không, bong bong mạc đều. Vâng. Trong phút chốc, vô cùng thần huy hiện lên, giết sạch trùng tiêu. Cộng thêm Hỗn Độn Vương ở bên trong, xen lẫn tôn tộc 10 tôn đế hoàng bước qua giới mà đến, đế hoàng đều có 10 người, tu sĩ khác tự nhiên nhiều khó có thể đếm hết, ít nhất cũng có mười mấy vạn. Giờ phút này, mười mấy vạn Hỗn Độn đại quân xung kích, giống như một đạo đến nước lũ. Phân tán sông về bốn phương tám hướng, sông về thập phương tinh vực. Như vậy tiểu muốn xông qua. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm động, thân hình chợt lóe, cửu thiên thập địa cũng đều là thân ảnh của hắn, mỗi một đạo cũng đều gần như là chân thân, đón Hỗn Độn đại quân huy động bất hủ thần quyền, mênh mông cuồn cuộn ra đầy trời Hỗn Độn tiên quang. Hắn mặc dù ngăn chặn không được đế hoàng, nhưng là đế hoàng dưới, hắn khả chiến bất luận kẻ nào, dù cho nửa bước thánh thiên cũng không sợ. Tới thuần khiết tới nồng Hỗn Độn quang ầm ầm chuyển động, hóa thành đầy trời quyền ảnh, oanh kích tứ phương. Trong lúc nhất thời, xương máu cuồn cuộn, thành tấm Hỗn Độn tộc tu sĩ nổ tung. Hỗn Độn thể. Có Hỗn Độn tộc cường giả kinh hô. Một tôn cao lớn chi cực thân ảnh nhích tới đây, bày ra đại thần thông, nứt vỡ đầy trời tàn ảnh, một quyền hướng Khương Tiểu Phàm hiển hóa ra chân thân áp đi. Đây là Hỗn Độn tộc một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, làm một lục địa châu chủ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lão lừa đảo đám người đối chiến này nhất mạch đế hoàng nhân vật, mà hắn tự nhiên không thể nào nghỉ ngơi. Hỗn Độn quang ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn nắm chặt hữu quyền, đón vọt tới nửa bước thánh thiên tu sĩ, trực tiếp một quyền đánh tới, tại chỗ đập vỡ tinh không. Hắn hôm nay tuy nói làm không được dễ dàng áp chế nửa bước thánh thiên cường giả, nhưng là chính diện đánh một trận, hắn cũng tuyệt đối không thể nào rơi tại phía dưới. Phanh! Kinh người va chạm, Hỗn Độn tộc này tôn nửa bước thánh thiên tu sĩ trực tiếp hoành ngang bay ra ngoài. Nơi xa, Thiên Hư lão nhân truyền âm, nói: "Rời đi nơi này, những người này, ngươi ngăn chặn không xong." Hỗn Độn tộc mười mấy vạn đại quân đè xuống, tuyệt không phải Khương Tiểu Phàm có thể ngăn trở. Đế chiến rất đáng sợ, hắn lo lắng Khương Tiểu Phàm bị liên lụy, càng thêm lo lắng có Hỗn Độn tộc đế hoàng không để ý đến tất cả đối với Khương Tiểu Phàm xuất thủ, nếu thực như thế lời nói, này tương hội rất phiền toái. Chương 1212, ít nhất, giết các ngươi. Đế hoàng chiến không thể nghi ngờ là đáng sợ, tràn ra mỗi một sợi quang cũng đều đủ để hủy diệt vạn vật. Cái chỗ này có khoảng 16 tôn đế hoàng, bực này cấp số tranh phong, nhiều như vậy siêu cấp cường giả, quả thực phảng phất muốn tiêu diệt thế bình thường. Tiểu tử, mau rời đi. Thiên Hư lão nhân truyền âm. Đế hoàng chiến không có nhanh như vậy kết thúc, hắn lo lắng có Hỗn Độn tộc đế hoàng đột nhiên đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, dù sao Hỗn Độn tộc giết qua tới đế hoàng tu sĩ nhiều quá, Khương Tiểu Phàm tiềm lực còn tại đó, ngay cả Hỗn Độn thể cũng bị hắn thành công rèn ra, hôn độn tộc tuyệt đối có giết lý do của hắn. Ta hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không có ở trước tiên rời đi. Hôn độn tộc rất nhiều đế hoàng quả thật có tuyệt sát hắn lý do cùng động cơ, nhưng là hôn độn tộc đế hoàng dưới còn có mấy tôn nửa bước thánh thiên cường giả, ít nhất hắn muốn ở chỗ này ngăn cản những người này, để cho này tấm tinh không thiếu một phân tuyệt vọng. Tiểu tử ngươi lúc nào vĩ đại như vậy rồi? Cách đó không xa, lão lừa đảo cười to. Thiên hư lão nhân đối với Khương Tiểu Phàm truyền âm cũng không có giấu giếm phe mình người, cho nên hắn tự nhiên nghe được đến. Vĩ đại, không tính là đi. Các ngươi ở xung phong liều chết, ta cũng không thể trực tiếp quay đầu bỏ chạy chứ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Một già một trẻ mặc dù ở đối thoại trao đổi, nhưng là trên tay động tác nhưng lại là nửa điểm không có chần chờ. Lão lừa đảo bắt được một bộ thần dược, phảng phất là không hủ thánh binh loại, nhưng lại đem một tôn hỗn độn tôn giả cho rút ra, quất bay ra ngoài. Phanh! Khương Tiểu Phàm chém ra hữu quyền, đầy trời cũng đều là quyền ảnh, đem hỗn độn thế giới một vị châu chủ đánh bay. Người nọ là hỗn độn tộc thứ ba châu chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Nhưng là giờ phút này, hắn lấy đạo lực bao trùm ở thần quyền trên, vẫn như cũng bị Khương Tiểu Phàm một quyền đánh bay, quyền bưng vết máu loang lổ. Con kiến hôi! Thứ ba châu chủ cắn răng, chạy trở về đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mà chống đỡ. Đối mặt với hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả, hắn chút nào cũng không để ý, xích thủ không quyền đè xuống, hỗn độn quang trải rộng này tấm tinh không, lại là giống như hỗn độn vương loại, mang cho một chút bình thường hỗn độn tộc tu sĩ lớn lao lực các bách. Hỗn độn thể chất là hỗn độn tộc hoàng thể. Mặc dù Khương Tiểu Phàm là lấy, cho nên nhân loại chi thân thể thành tiểu hỗn độn thể, nhưng là loại này lực gáp bách như cũ tồn tại. Tiểu tử này, lão lừa đảo không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Cơ nờ gồn, tê giờ hẹn tê hát ịp hát xê ồ nờ e tê hồ là trong cùng một lúc, hỗn độn tộc cuối cùng có đế hoàng đem ánh mắt nhìn về Khương Tiểu Phàm, hai mắt lóe lên băng hàn chi quang, cực kỳ lạnh lùng, hai đạo giết sạch lao ra, đột phá vĩnh hằng, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Có hỗn độn đế hoàng đối với hắn xuất thủ, hay vẫn là chú ý hạ tự mình tương đối khá. Nguyệt Đồng Thủy Tổ lạnh lùng nói, kia con ngươi một mảnh máu đỏ, phảng phất là bị huyết thủy nhuộm đỏ bình thường, đồng dạng lao ra hai đạo thần quang, đem này tôn hỗn độn tôn giả hai đạo giết sạch chặn lại xuống. Đối với lần này, hỗn độn tộc này tôn đế hoàng chút nào cũng không để ý. Thật cho e giờ, ăn các ngươi giữ được hắn sao? Nó vô tình nói. Theo lời của nó rơi xuống, một đạo kịch vang đột nhiên truyền ra, này tấm tinh không mạnh mẽ run lên, một đạo huyền thanh sắc tinh môn đột nhiên kéo ra, phảng phất có thể cắn nuốt nguyên thần cùng linh hồn, lệnh này khắp tinh không đều ở rung động. Đông. Tinh không môn hộ chấn động, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó bước ra, áo choàng trình huyền thanh sắc, lạnh lùng khuôn mặt phảng phất tuyệt thế hàn băng, khiến cho này phương tinh không trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ. Nhìn thấy người này xuất hiện, hỗn độn tộc tất cả tu sĩ đều đại chấn. Quyền Phong Vũ. Quỷ Tôn con ngươi ngưng lại, trong mắt thiểm quá hai đạo kinh người ánh sáng. Quyền Phong Vũ, hỗn độn tộc gần kém hơn hỗn độn vương tuyệt thế cường giả, tu vi ở vào thánh tiên cựu trọng thiên, càng là tu ra khỏi nửa hỗn độn thể, năm xưa cùng yêu hoàng đấu không phân cao thấp. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Hắn vẹn vẹn chỉ là La Thiên Quân Vương mà thôi, mặc dù là đế hoàng cường giả đối với hắn mà nói cũng là đáng sợ, nhưng là cái này khả sợ cũng là có tương ứng tầng thứ, nếu như nói lúc trước xuất hiện 9 tôn hỗn độn đế hoàng cho hắn đáng sợ cảm là cấp 1, như vậy giờ phút này xuất hiện người này, kia cho hắn đáng sợ cảm tức là 9 cấp. Đột nhiên, Quyền Phong Vũ nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn. Khương Tiểu Phàm nhất thời chấn động, bị này đôi tròng mắt nhìn, hắn cảm giác hô hấp một trận khó khăn. Chết. Quyền Phong Vũ đạm mạc mở miệng, hướng hắn điểm ra một ngón tay. Một đạo tinh thuần hỗn độn quang xuyên thủng mà đến, vượt qua thời không, Khương Tiểu Phàm trên trán nhất thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Khen. Một đạo kinh thế kiếm kêu vang lên, một đạo thiên kiếm cách không chém tới. Ma đế đánh bay vây bên ngoài cơ thể ba người, thiên ma kiếm quét ngang, chạm phá Quyền Phong Vũ giết sạch. Đồng thời chạm mặt mà lên, hướng Quyền Phong Vũ chém ra diệt thế một kiếm. Ma đế. Quyền Phong Vũ mâu quang lạnh lùng vô cùng. Cái này hỗn độn tộc đệ nhị cường giả nhìn về ma đế phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, nói, năm đó không có giết chết ngươi, không nghĩ tới, hiện giờ ngươi nhưng lại cũng đạt tới như thế tầng thứ. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng tụ. Thiên hư lão nhân truyền âm, nói, năm đó chính là người này đã thương nặng cái kia ma kẻ điên, suýt nữa chết đi. Lão đầu này năm xưa mặc dù không có tham chiến, nhưng là đối với trận kia thánh chiến lại là hiểu biết rất là rõ ràng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tinh không lay động, thiên ma kiếm xuyên thủng thiên vũ, dài đến mấy vạn dặm, tại chỗ đâm thủng mà đến. Ma đế con ngươi lạnh lùng, toàn thân ma mang trùng tiêu, một bước du ngoạn sơn thủy trên trời sao, xuất hiện ở Quyền Phong Vũ đối diện, giơ quyền oanh giết. Ngươi chết, hoặc ta vẫn. Thanh âm của hắn rất lạnh. ngươi cứ việc đạt đến thánh thiên cửu trọng thiên thì như thế nào, bổ tọa sớm ở trăm vạn năm trước tiểu nơi ở tầng thứ này trong, năm đó có thể giết đến ngươi nguyên thần hỏng mất, hôm nay giống nhau có thể làm cho lại xuống địa ngục. Quyền Phong Vũ thần tình lạnh lùng. Giống. Đột nhiên, một đạo ma hu ở kia phía sau vang lên, hư không hé ra, một đầu tuyệt thế ma hồn vô thanh vô tức xuất hiện, cả ngày trống rỗng lão nhân trở về vê đế hoàng cũng không từng nhận thấy được, một ngụm đem Quyền Phong Vũ cắn, trực tiếp kéo xuống kia bên trái cánh tay. Ngươi. Quyền Phong Vũ biến sắc, sắc mặt nhất thời xanh mét xuống. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang. Đang ở mới vừa rồi, trong cơ thể hắn ma đế thánh văn xuất hiện dị động, hắn biết kia là ma đế ở sử dụng triệu hoàn thánh thuật. Bực này thiên phú thánh thì cực đoan kinh khủng, thời gian cùng không gian, cơ hồ ít có cái khác thần thông khả chống lại rồi. Ở ma đế đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên sau, bực này thánh thuật kinh khủng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hảo hảo hảo, như vậy mới có ý tứ. Quyền Phong Vũ lạnh nhạt nói. Thân là đế hoàng, sức sống độc nhất vô nhị, tay của hắn bàng trong phút chốc khôi phục, trực tiếp một cái tát rút ra, quất, toái ma đế triệu hoán đi ra khổng lồ ma hồn, lệnh chi trong phút chốc tiêu tán. Khen. Cũng là lúc này, thiên ma kiếm xuyên thủng mà đến, hủy diệt tinh hà. Diệt thế chiến mâu. Quyền Phong Vũ quá khẽ. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây hoen dỉ loang lổ trường mâu, mâu phong nơi có vài giọt tinh huyết ở vần quanh. Khương Tiểu Phàm nhìn những thứ này tinh huyết, cảm giác một trận vẻ sợ hãi. Đế hoàng máu. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có đoán sai, Quyền Phong Vũ trong tay diệt thế chiến mâu mạnh mẽ tuyệt thế, không chỉ một lần xuyên thủng qua Thánh Thiên Đế Hoàng, phía trên kia sở quấn quanh máu, toàn bộ là từng bị diệt thế chiến mâu sát thương qua đế hoàng lưu lại, kinh khủng vô cùng. Oanh! Hỗn độn quang cuồn cuộn, tuyệt thế vô song. Ma đế giết trên, cùng Quyền Phong Vũ chiến lại với nhau, tuyệt thế thánh mang trước tiên mênh mông quần cuộn ra. Giống! Hổ gào chấn thiên, vọt xà sông vô ích, tảng lớn tinh không lâm vào nước vỡ. Ma đế cầm trong tay thiên ma kiếm, bên cạnh thỉnh thoảng xuất hiện một đầu tuyệt thế hung thú, đều là trong thời kỳ thượng cổ đáng sợ nhất dị chủng, chiến lực mạnh mẽ kinh người. Tiểu đạo mà, Quyền Phong Vũ con người lãnh khốc. Trong tay của hắn diệt thế chiến mâu đi ngang qua vạn dặm, tan biến tinh không, nhìn ma đế lãnh khốc vô tình nói, năm xưa không có đem ngươi hoàn toàn giết chết, hôm nay, ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Hôm nay, ngươi chết. Ma đế mặt không chút thay đổi. Hắn trên mặt ngoài không có gì tâm tình dao động, nhưng là trong con ngươi lành ý lại cực kỳ nồng nặc. Quyền Phong Vũ, cái kia ma đế cứ giao cho ngươi rồi. Lúc trước hợp chiến ma đế tam tôn hỗn độn đế hoàng trong có một người mở miệng, cất bước hướng lao lửa đảo đám người giết tới, coi như là bị kia con kiến nhỏ đem tin tức dẫn theo trở lại, các ngươi cũng giống nhau cái gì đều không làm được, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi chỉ có hủy diệt một đường. Người này tên là Lam Hướng Minh, tu vi ở vào đế hoàng tầng thứ 7. Hắn lạnh lùng vô tình quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, một bên hướng Thiên Hư lão nhân chém xuống diệt thế một kích, vừa hướng Khương Tiểu Phàm phụ cận bốn hỗn độn tộc châu chủ đạo, các ngươi bốn người liên thủ, gỡ xuống thủ cấp của hắn. Vâng, đại đế. Phụ cận mấy châu chủ cung kính lên tiếng. Bốn người này theo thứ tự là hỗn độn tộc thứ 3 châu chủ, thứ 4 châu chủ, thứ 5 châu chủ hòa thứ 6 châu chủ, tu vi cũng đều ở vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực, giờ phút này cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm giết tới. Cứ việc Khương Tiểu Phàm chỉ có La Thiên thất trọng thiên tu vi, nhưng là bốn người bọn họ lại là không có nửa điểm sơ ý, đi lên chính là tuyệt sát. Hỗn độn trảm. Thứ 3 châu chủ trong mắt hàn quang khiếp người, hai tay đè xuống, lực phá tinh hà. Cùng một thời gian, ba người khác cũng động thủ, đều chém ra mạnh mẽ thần thông, tuyệt thế vô song. Minh Vương Quyền. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Mặc dù hắn đã hỗn độn thể đại thành, nhưng là đồng thời đối mặt bốn tôn nửa bước thánh thiên cường giả, áp lực của hắn tự nhiên cũng là lớn kinh người. Song mặc dù như thế, trong mắt của hắn lại là phi thường lạnh lùng, càng là lộ ra vẻ có chút thâm thúy, hướng đang cùng lão lừa đảo đám người chém giết chín đại hỗn độn tôn giả nhìn lướt qua. Vâng! Thần quang trùng tiêu, mênh ngông quần quận khắp nơi. Đồng thời đối chiến tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, cường đại như hắn cũng không địch, trực tiếp bay ngược, khỏe miệng tràn đầy máu. Bất quá, này tứ đại châu chủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, một người trong đó chính diện thừa nhận Khương Tiểu Phàm một quyền, bộ ngực nứt ra rồi. Giết! Có người giống to. Hóa thành một đạo liệt diễm thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là hỗn độn tộc một La Thiên Quân Vương, vừa lúc dựng ở Khương Tiểu Phàm phía sau cách đó không xa, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bị tứ đại châu chủ đẩy lui, nhất thời bắt được cơ hội này, kéo ra La Thiên thần khí, vung thẳng hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Phốc. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, lòng bàn chân ngân mưu đổ lóe lên, một đầu ngân long xông lên, trực tiếp đem người này đụng nát bấy. Đạo tôn dẫn linh thuật. Đối diện, hỗn độn tộc tứ đại châu chủ đều là sắc mặt lạnh lạnh. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi quét về phía bốn phía, hắn thấy hỗn độn tộc tu sĩ không ngừng xông về tứ phương, thẳng hướng này tấm tinh không mỗi cái tinh vực, tựu giống như cựu trọng thiên xuất thế lúc như vậy. Song đối với lần này, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn không ngăn cản được, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là lại cũng không thể nào ngăn cản hỗn độn tộc mấy chục vạn đại quân. Ít nhất, giết các ngươi. Hắn đạm mạc nói. Hắn tay phải vươn về trước, huyền thanh thần quang hiện lên, một cây thần kích hiện lên, kinh khủng sát khí xông thẳng tinh hà. Chương 1213, vạn Phật ấn. Trường kích vừa ra, này tấm tinh không nhất thời mạnh mẽ run lên, kinh khủng sát khí gần như hóa thành thực chất, mờ mịt u tối một mảnh. Đây là Khương Tiểu Phàm đạo binh thần kích, ban đầu ở rèn ra này can thần binh sau, hắn lấy này can thần binh cưỡng ép hấp thu yêu hoàng mộ kia tấm thi trên sông hơn phân nửa sát khí, cho đến trước đó không lâu mới tránh thức luyện hóa xong. Và anh, thần kích vừa ra, bát phương vân biến. Yêu hoàng mộ nơi đó ban đầu nhưng là tử vi cuối cùng một mảnh tuyệt thế chiến trường, ở lại nơi đó sát khí xiết bao khổng lồ. Giờ phút này, ẩn dấu ở thần kích nội sát khí lao ra, trong lúc mơ hồ có vạn linh gầm thét, quỷ khóc thần gào, kinh khủng kinh người. Đây là thật là mạnh sát khí, La Tiên thất trọng thiên mà thôi, làm sao có thể ngưng tụ ra bực này sát khí. Đối diện, hỗn độn tộc tứ đại châu chủ đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, đều cao hơn Khương Tiểu Phàm hai tiểu bậc thang, nhưng L. À giờ phút này, bốn người nhưng đều là động dung, không khỏi hơi hơi chấn, bị Khương Tiểu Phàm trong tay trường kích sở phát ra tuyệt thế sát khí kinh sợ rồi. Bạn tốt, thật lâu không có cùng nhau chiến đấu. Khương Tiểu Phàm khẽ vướt trường kích. Đây là hắn duy nhất đạo binh, cứ việc rất ít sử dụng, nhưng là hắn nhưng vẫn không có lười biếng đối với này thần kích rèn luyện, rèn hỗn độn thể thời điểm cũng tốt, kinh nghiệm thiên kiếp thời điểm cũng được, này can thần kích vẫn đều ở rèn luyện trong. Hiện giờ, thần kích mặc dù chỉ là thần khí cấp bậc, nhưng là lại so với bình thường chuẩn thánh binh còn muốn cường đại. Ông, thần kích có linh, tự chủ chấn động, tựa hồ là ở vui mừng kêu. Khương Tiểu Phàm nheo lại ánh mắt, sau khoảnh khắc, hắn động, trực tiếp giẫm phải huyền thần bộ mà lên, trong tay thần kích như du long xuất thế. Giết sạch rách vân tiêu, xuyên thủng hướng khoảng cách gần hắn nhất hỗn độn tộc thứ 5 châu chủ. Tiểu bối. Người này hai mắt run lên. Đối mặt hỗn độn thần kích, hắn tự nhiên là không dám kinh thường, dù sao hỗn độn thần kích trên sở phát ra sát khí thực sự quá kinh người rồi. Giờ phút này, hắn trực tiếp tế ra chuẩn thánh binh thần thuẫn, nên hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng mà đến trường kích. Cong. Hai kiện thần binh va chạm, bộc phát ra mãn thiên tinh quang. Hỗn độn thứ 5 châu chủ trong mắt u quang lóe lên, lạnh nhạt nói, trường kích mặc dù bất phàm, nhưng dù sao chẳng qua là thần khí, huống chi, bực này thần khí chẳng qua là nắm giữ ở một thất trọng thiên quân vương trong tay mà thôi, như thế nào cùng bổn vương chống lại? Như thế nào chống lại? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh quỷ dị ánh sáng, nói, vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Theo lời của hắn rơi xuống, thần kích đột ngột chấn động, nồng nặc hỗn độn tiên quang vọt lên, nhất thời làm hỗn độn thần kích uy thế lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội, trong chớp mắt cường đại gấp mấy lần không ngừng. Giác. Giòn vang trước tiên truyền ra, nhất thời làm thứ 5 châu chủ biến sắc. Giờ phút này, hắn thần thuẫn nứt ra rồi một đạo khe hở. Song so sánh với việc này, hắn cùng cái khác tam đại châu chủ càng là khiếp sợ ở thần kích trên đột nhiên nhô ra nguyên thủy hỗn độn quang, cũng là cho đến lúc này, bốn người bọn họ mới rốt cục thấy rõ thần kích bộ mặt thực sự. Này là hỗn độn lòng. Ngươi nhưng lại tìm được hỗn độn lòng, chế tạo thành binh khí. Tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, toàn bộ kinh hãi. Nhất là thứ 5 châu chủ trước tiên giơ tay lên, muốn thu trở về chuẩn thánh binh thần thuẫn. Hỗn độn lòng á, bực này thánh vật ngay cả là ở hỗn độn thế giới cũng là muôn đời hiếm thấy, đế hoàng cũng muốn đỏ mắt, trước mắt này can hỗn độn thần kích lại là lấy hỗn độn lòng rèn mà thành, kia uy năng tuyệt đối là khủng bố cấp. Hắn thần thuẫn là chuẩn thánh binh, hỗn độn thần kích là thần khí, nhưng là, hỗn độn thần kích tuyệt đối khả phá chuẩn thánh thần thuẫn. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tay phải dùng sức, hỗn độn thần kích như lôi long xuất thế, trực tiếp đem thần thuẫn quán xuyến. Nhất tông chuẩn thánh binh lúc đó nửa hủy, để cho hỗn độn thứ 5 châu chủ con mắt thử một nước, sắc mặt xanh mét, trong mắt tức là hận ý cùng sát ý cùng nhau tuôn ra, lệnh tứ phương tinh không cũng đều lầm vào nhăn nhó. Kết hỗn độn đại trận. Hắn giận dữ hét. Đối với tu sĩ mà nói, binh khí giống như là sinh mạng thứ hai, trọng yếu phi thường, nhất là đối với nửa bước thánh thiên tầng thứ này nhân vật mà nói càng là trọng yếu nhất, chuẩn thánh binh nửa hủy, chiến lực giống như là trực tiếp thấp xuống 1/4. Bá. Bá. Bá. Bốn người chớp động, trong nháy mắt đứng ở bất đồng phương vị, đồng thời kết xuất giống nhau pháp ấn. Hỗn độn lòng rèn mà thành thánh vật, sơ sơ chỉ nhân loại, không có tư cách nắm giữ. Túm lấy tới, vực này thần binh thuộc về ta hỗn độn tộc. Giết. Mấy người trong mắt có đề phòng, nhưng là càng nhiều hơn là tham lam. Dẫn trận. Một người trong đó quát lên. Trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm bốn phía, vô cùng hỗn độn quang hiện lên, phảng phất là biển rộng bình thường ầm ầm chuyển động, trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn giết sạch hải dương. Này tấm hỗn độn quang chấn động dưới biển run rẩy, kia trở VV sóng to gió lớn bí mật mang theo hủy diệt hết thể dao động, tan biến hết thể hữu hình chi chất, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Ngu ngốc. Đột nhiên, hai cái chữ to từ hỗn độn quang trong biển truyền ra. Vốn là tuân ra hỗn độn quang nhanh chóng hướng ở giữa hội tụ, phảng phất nơi đó xuất hiện một lỗ đen khổng lồ loại, đem tứ đại châu chủ lấy hỗn độn đại trận gọi ra hỗn độn quang toàn bộ nuốt vào, hiện ra Khương Tiểu Phàm thân ảnh. Ngươi, làm sao có thể? Bốn người biến sắc. Bất quá rất nhanh, mấy người cũng đều hiểu rõ tới đây. Quên mất, hắn mặc dù là nhân loại, nhưng là lại có hỗn độn thể. Cái gì là hỗn độn thể? Trời xanh thân cận hỗn độn thể chất, Khương Tiểu Phàm hiện giờ có như vậy thể chất, có thể nói là hỗn độn lò luyện, coi như là nhiều hơn nữa hỗn độn quang cũng không thể nào đả thương hỗn độn thể. Dĩ nhiên, đây cũng là tương đối, hắn có thể ngăn trở tứ đại châu chủ gọi ra hỗn độn quang, đó là bởi vì hắn cùng bọn họ thực lực tương đương, nếu như là đổi lại hỗn độn vương chém ra một luồng hỗn độn quang tới, hắn tuyệt đối không ngăn được. Dùng kia tỏa sát trận, hỗn độn thứ 5 châu chủ đạo. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, muốn cùng khắc tam đại châu chủ bố trí ra lệnh một đạo sát trận. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khương Tiểu Phàm không đốc, cho nên tự nhiên không thể nào cho bốn người bảy trận cơ hội, hắn dẫm phải huyền thần bộ mà động, ở trong phút chốc xuất hiện ở hỗn độn thứ 5 châu chủ trước người, cầm hỗn độn thần kích, giống như diệt thần côn bình thường đập phá đi xuống, trực tiếp đem một mảnh tinh không đè toái, thẳng ép thứ 5 châu chủ đỉnh đầu đi. Hỗn độn thứ 5 châu chủ sắc mặt cuồng biến, chật vật lui về phía sau, hắn nhưng là có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm trong tay thần kích có đáng sợ cỡ nào, một kích kia nếu là thật sự đập trúng đầu của hắn, vậy hắn cũng không cần lại suy nghĩ gì, nếu là bị một kích kia đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ chết, sẽ không có cái khác kết cục. Ông! Hắn hung hăng cắn răng, bể nát thần thuẫn bay tới, miễn cưỡng chặn lại một kích kia. Bất quá, này sau đó, hắn chuẩn thánh cấp thần thuẫn coi như là chân tránh hủy diệt, ở hỗn độn thần kích dưới hóa thành đầy trời cát bụi. Theo tinh phong phiêu hướng phương xa, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt xanh mét vô cùng, túm khẩn nắm tay. Làm bạn hắn chinh chiến mấy chục vạn năm thần binh, hiện giờ cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Đây là đại hận. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng vô tình nhìn người này, trong tay hỗn độn thần kích bong bong mà minh, thẳng tắp nhắm ngay phía trước, không muốn dùng loại này thù hận loại ánh mắt nhìn ta, hết thảy cũng đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Khen. Trong tay của hắn thần kích chấn động, trực tiếp giết đi tới. Chuẩn thánh binh bị hủy. Thứ năm châu chủ mặc dù sắc mặt khó chịu, nhưng là lại cũng không có nổi điên, hắn biết rõ Khương Tiểu Phàm rất mạnh, mà ở kiềm giữ hỗn độn thần kích sau tức là càng thêm mạnh. Hắn một bên lóe lên, một bên kết ấn, thần thông bí thuật không ngừng ném ra. Giết. Cùng một thời gian, ba người khác cũng trưng siêu cường thủ đoạn, nhàn nhạt thánh uy nhược ảnh nhược hiện. Đối mặt với bốn tôn hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả, Khương Tiểu Phàm không sợ hãi chút nào, cuốn bánh xung kích, đồng thời cùng bốn người tranh phong. Ở trong quá trình này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều ở vào phía dưới, hắn mặc dù cường đại, nhưng là duy nhất đối chiến tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, áp lực tự nhiên lớn kinh người. Đông, đông, đông. Năm người đối chiến, này tấm tinh không ngừng chấn động. Hừ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Lam Hướng Minh nhìn cái phương hướng này, con người lanh khốc, đạm mạc vô tình, bốn người chiến một, lại lâu như vậy cũng đều không có thể đem chi bắt lại, phế vật. Vâng. Hắn toàn thân thánh quang ầm ầm chuyển động, nhất cử đánh văng ra Thiên Hư lão nhân, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm phóng đi. Đáng chết. Thiên Hư lão nhân mặt liền biến sắc. Hắn đánh ra hư vô đại thần thông, oanh kích hướng Lam Hướng Minh, bất quá, bực này thần thuật nhưng là bị cái khác mấy tôn hỗn độn đế hoàng cho chặn lại xuống. Quỷ tôn cùng lão lừa đảo đám người cũng là nghĩ ngăn trở, nhưng là lại đều không có cách nào làm được, ngay cả ma đế cũng bị quyền phong vũ gắt gao dính dấp ở bên người, ngay cả bổ ra một đạo thiên ma kiếm cương cũng đều làm không được. Đông. Tinh không rung động, phụ cận một chút tàn phá tinh thần trực tiếp nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm phụ cận, hỗn độn thứ 5 châu chủ đám người đã sớm tránh ra, bởi vì bọn họ nhất tộc một tôn đế hoàng cường giả tự mình thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Lam Hướng Minh xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người ba trượng xa, bàn tay to lộ ra, bao trùm thiên hư, trực tiếp áp xuống. Chết! Hắn lạnh lùng nói. Hỗn độn đại thủ ấn bao trùm tinh vũ, hủy diệt vạn vật. Đối mặt với như vậy một kích, Thánh thiên giới tuyệt đối không có bất kỳ người có thể ngăn trở, song giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cười, cười cực kỳ quỷ dị, cười có chút làm người ta sợ hãi. Tay phải của hắn giơ lên, như cười như không nhìn Lam Hướng Minh, nói, chết, có thể là ngươi. Lam Hướng đôi mắt sáng tử run lên, đè xuống hỗn độn đại thủ ấn càng thêm đáng sợ. Bất quá sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn trực tiếp thay đổi. Vâng! Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, sáng lạn rực rỡ kim quang mênh mông cuồn cuộn, một tờ vạn chữ kim ấn nhất thời hiện lên. Từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, trong chớp mắt trở nên khổng lồ vô cùng. Vạn Phật Ấn. Hắn trong trẻo lạnh lùng uống ra như vậy ba chữ. Ba chữ vừa. ra, phía trước vạn chữ kim ấn nhất thời động, nhanh như tia chớp, phảng phất đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, trực tiếp khắc ở Lam Hướng Minh trên người. A! Lam Hướng Minh kêu thảm thiết, cả người phảng phất bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm loại, thân thể lại là ở kế tiếp nứt vỡ. Con kiến hôi, ngươi dám hố, hại, bổn tọa! Hắn điên cuồng giống giận. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chuyên nghiệp hố, hại, người mấy mươi năm, chẳng bao giờ sẩy tay, lần này cũng giống nhau. Vâng! Lời của hắn rơi xuống, nhất thời có năm đạo mênh mông đế uy vọt lên. Tiểu tử, hố, hại, xinh đẹp. Lão lừa đảo cười đáo lộ ác giờ ẹp hó hó ca em mở ới n h t tại. Chú y e n n t h i cờ hờ có gen e t to. Giết! Bên kia, quỷ tôn nhất trực tiếp, giơ tay lên chính là một đạo tuyệt thế đại thần thông, phảng phất sáng sớm tiểu chuẩn bị xong. Cùng một thời gian, thiên hư lão nhân, ma đế, nguyệt đồng thủy tổ, mấy đại đế hoàng cùng nhau động thủ, liều mạng chịu lên đang cùng bọn họ đối chiến hỗn độn tôn giả công kích, toàn bộ hướng Lam Hướng Minh chém ra diệt thế một kích. Chương 1214, tuyệt vực loạn chiến. Còn đang ma vực thời điểm, Thích Ca Mâu Ni đem một tờ vạn chữ kim ấn đánh vào Khương Tiểu Phàm thể nội, đó chính là vạn Phật ấn thánh thuật, ngay cả là ở kinh Phật ở cũng không có ghi lại, vì Thích Ca Mâu Ni ở ma vực điện trở cản ma thân lúc lộ ra, là một loại tương tự với lôi thần quyết. Dẫn linh thuật bực này một mình pháp, cực kỳ đáng sợ. Từ ma vực nội rời đi, dưỡng thân ở nơi này tấm tử vong trong cấm địa, Khương Tiểu Phàm vẫn ở chờ cơ hội, đợi chờ đem vạn Phật ấn đánh ra cơ hội. Đây là Thích Ca Mâu Ni đánh vào trong cơ thể hắn thuật, hắn tự nhiên không thể nào dùng để đối phó đế hoàng trở xuống người, từ xuất hiện ở chỗ này trước tiên bắt đầu, hắn liền chuẩn bị đem này thì thuật tế hướng hỗn độn tộc một tôn đế hoàng. Hắn cùng hỗn độn tộc tứ đại châu chủ đánh một trận, vốn là chỉ cần trưng thần đồ. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chém giết 4 người, phòng ngừa đối phương cho này tấm tinh không mang đến càng nhiều bi kịch cùng tuyệt vọng, nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn lấy bản thân lực chiến 4 người, chính là ở đợi chờ này nhất mạch đế hoàng đối với hắn xuất thủ. Quả nhiên, tứ đại châu chủ thật lâu không thể đưa hắn bắt lại, Lam Hướng Minh không nhịn được hướng hắn động thủ rồi. Ở nơi này tôn hỗn độn tộc đế hoàng trong mắt, La Thiên cảnh giới Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ nhỏ yếu giống như con kiến, hoặc ngay cả con kiến cũng đều không tính là. Cho nên hắn căn bản không có đối với Khương Tiểu Phàm có chút phòng bị, ngược lại là rút ra không ít tinh lực để phòng phía sau lão lừa đảo đám người, lo lắng có đế hoàng đối với hắn xuất thủ. Xong, hắn sai lầm rồi, lão lừa đảo đám người không có đối với hắn xuất thủ, đối với hắn người xuất thủ là Khương Tiểu Phàm. Hắn không có phòng bị Khương Tiểu Phàm, thậm chí, coi như là hắn thấy Khương Tiểu Phàm giơ tay lên phách về phía hắn, hắn cũng căn bản không có để ý, ánh mắt một mảnh đạm mạc, không nhìn Khương Tiểu Phàm bất kỳ động tác. Sau đó, hắn bi kịch. Khương Tiểu Phàm đánh ra không phải là của mình lực lượng, là Thích Ca Mâu Ni phong ở trong cơ thể hắn một mẫu thuật. Vạn Phật ấn. Khốn kiếp. Con kiến hôi. Người dám âm bổn hoàng. Lam Hướng Minh kêu thảm thiết. Vạn Phật ấn đưa hắn bao phủ, hóa thành một mảnh màu vàng hỏa hải, cháy hết thảy, ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cái này hỗn độn tộc cường đại đế hoàng đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương, nguyên thần cũng đều ra nẻ rồi. Âm chính là ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ban đầu, Thiên Hư lão nhân truyền âm hắn rời đi, hắn không có đi, chính là vì giờ phút này. Hắn tin tưởng, ở hắn lấy vạn Phật tấn đả thương nặng Lam Hướng Minh sau, lão lừa đảo trở về VV đế hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này chém giết Lam Hướng Minh tuyệt hảo cơ hội, tuyệt đối sẽ vô tình xuất thủ. Tạm thời, ở tế ra vạn Phật tấn trước, hắn đã truyền âm cho Thiên Hư lão nhân trở về VV đế hoàng, mấy đại đế hoàng sáng sớm tựu chuẩn bị xong sát phạt thánh thuật. Vâng. Trong phút chốc, Nam đạo tuyệt sát ánh sáng cùng nhau chém tới. Ngũ đại đế hoàng đồng thời trào ra một kích, trong lúc nhất thời, đế đạo pháp tắc che mất tứ phương, này tấm tinh không cổ chiến trường bên cạnh tử vong cấm khu trong khoảnh khắc diễn biến thành một mảnh hủy diệt hải dương, vạn vật tuyệt diệt, tất cả hữu hình chi chất toàn bộ cũng đều bị hủy diệt rồi, ngay cả hỗn độn quang cũng đều cho đánh đi ra ngoài. Đáng chết. A. Lam Hướng Minh giống giận, liên thanh kêu thảm thiết. Có thể làm cho đế hoàng cấp cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có thể nghĩ là biết hắn giờ phút này đã gặp phải lớn bực nào bị thương. Đối mặt ngũ đại đế hoàng liên hiệp một kích, cường đại như hắn, trong nháy mắt đã bị nổ nát khí lực. Nay sau đó, cứ việc hắn lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhưng là bên ngoài cơ thể hơi thở lại suy yếu tới cực điểm, giống như trong gió đêm vật dễ cháy, tùy thời có khả năng dập tắt. Các ngươi, hắn sắc mặt xanh mét, có chút tái nhợt, có chút dữ tợn. Còn không chết. Không chết cũng phải chết, làm thịt hắn. Giết. Quỷ tôn đám người này sinh ác độc. Các ngươi buông tay đi giết, những người này giao cho ta. Ma đế trầm giọng nói. Vâng. Hắn vào giờ khắc này buộc phát ra thao thiên ma huy, nay khắp tử vòng cấm khu cũng bị ma mang bao trùm rồi, lấy sức một mình, đồng thời ngăn cản hỗn độn tộc bao gồm quyền phong vũ ở bên trong chín đại đế hoàng, vì Thiên Hư lão nhân trở về VV tứ hoàng sáng tạo cơ hội, để cho bọn họ đem hết toàn lực chém giết đã gặp phải bị thương nặng Lam Hướng Minh. Bằng ngươi một người, cho là thật có thể ngăn trở ta trở về VV 9 người. Muốn chết? Quyền Phong Vũ ánh mắt lạnh lùng. Ma đế đem Thiên Ma kiếm hoành ngang ở trước ngực, lạnh lùng mà chống đỡ. Khen. Thiên Ma kiếm rung động, giết sạch sông Vân Tiêu. Trôi này Ma đế thánh kiếm vào thời khắc này tế ra, đế uy tăng vọt, phân ra 9 phương hướng thẳng hướng Hỗn Độn tộc 9 tôn đế hoàng, trực tiếp đem 9 người này chặn lại xuống, không để cho bọn họ quấy nhiều lao lửa đảo đám người. Lan ra. Có người quát lên. Này 9 tôn Hỗn Độn đế hoàng tự nhiên đã nhận ra Ma đế ý đồ, giờ phút này Lam Hướng Minh tình huống rất không ổn. Vào lúc này gặp 4 tôn đế hoàng hợp lực vây giết, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Bọn họ 9 người trong mắt đều lóe ra hỗn độn quang, lạnh lùng chí cực. Ngươi một người đã nghĩ ngăn trở ta 9 người, không biết tự lượng sức mình, ta 9 người tề giết, ngươi một chiêu cũng đều tiếp không dưới. Quyền Phong Vũ quát lên. Ma đế con ngươi lạnh lùng, không hề nhượng bộ chút nào, vậy thì thử một chút nhìn. Muốn chết? Quyền Phong Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Giết hắn rồi. Có người quát lên. Trong lúc nhất thời, này tấm tinh không hoàn toàn dung chuyển lên, hỗn độn 9 đại đế hoàng xung kích, Ma đế một thân một mình ngăn chặn tại phía trước, dù cho mạnh như hắn cũng liền ngay cả ho ra máu. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng lại là một bước cũng không nhượng bộ, Thiên Ma kiếm thuật bị phát huy đến mức tận cùng, triệu hoán thánh thuật vừa ra, đầy trời cũng đều là dị thú ma hồn. Ma đế chiến hỗn độn tộc cửu hoàng, mà ở một khu chiến trường khác, lão lừa đảo đám người tự nhiên là ở hợp lực vây giết Lam Hướng Minh. A! Lam Hướng Minh kêu thảm thiết. Đối mặt lão lửa đảo trở về VV tứ đại đế hoàng hợp lực tấn công giết, hắn chật vật không dứt. Đại đế, hỗn độn tộc đại quân cơ hồ đã toàn bộ rời đi, thẳng hướng này tấm tinh không khắp nơi bắt hoang, cái chỗ này còn có tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, giờ phút này thấy Lam Hướng bên ngoài trước khi chết cảnh, 4 người trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng là mặc dù như thế, bọn họ nhưng cũng không dám có chút động tác, nơi đó nhưng là đế hoàng chiến trường, bọn họ nếu là dám nhích tới gần, tùy tiện tràn ra một luồng quang cũng có thể đưa bọn họ xoắn nát bấy. Cũng đều là ngươi. 4 người nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy giết sạch. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đánh ra vạn Phật tấn sau, hắn tự nhiên cũng không co sông đi lên, an tĩnh đứng thẳng ở một bên. Giết hắn rồi. Thứ ba châu chủ giống giận. Tạm thời, ở nói xong câu đó sau, hắn người thứ nhất giết đi tới. Giết. Giết. Giết. Còn lại tam đại châu chủ cũng là giống to, riêng phần mình triển khai đạo tắc, thần thông hiện lên, hướng Khương Tiểu Phàm giết tới. Giết sạch các ngươi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, lời nói vô cùng đơn giản. Lão lừa đảo đám người đã thẳng hướng Lam Hướng Minh, hắn không hề nữa để ý, giờ phút này, hắn nhìn thẳng vọt tới tứ đại hỗn độn tộc châu chủ, dẫn hỗn độn thần kích sẽ giết đi qua, một kích nát bấy tinh hà, xuyên thủng ra một cái tinh không đường hầm. Oanh! Mạnh mẽ va chạm, chấn phá thiên vũ. Hắn lấy sức một mình đối chiến tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, hỗn độn thần kích như thánh long hạ giới, mỗi một lần đánh ra cũng sẽ nát bấy tinh hà. Mỗi một lần đổ ngang cũng sẽ cắt rách hư không, cái loại kia uy thế cường đại có chút kinh người, tuyệt thế kinh khủng. Chỉ có La Thiên thất trọng thiên là có thể như thế, chờ VV đạt tới nửa bước thánh thiên cảnh vậy còn ghê gớm hơn. Thứ ba châu chủ cắn răng. Này tôn đồ cổ sắc mặt có chút khó coi, có chút xanh mét. Tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Thứ năm châu chủ sát ý trung tiêu. Bọn họ vì hỗn độn tộc, huyết mạch cường đại, thị này tấm tinh không vì thổ dân thế giới, thị này tấm tinh không sinh linh vì con kiến hôi loài bò sát. Căn bản là xem thường, nhưng là hiện giờ, nhìn Khương Tiểu Phàm, bọn họ đều sinh ra một cổ kinh hãi cảm. Giờ phút này, ba người bọn họ thế công trở nên càng hung hiểm hơn, cực kỳ kinh người. Hừ, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mà chống đỡ. Hắn có thể thi triển thần đồ, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Ngoại vật cuối cùng là vạn vật, hắn nghĩ mài luyện bản thân, muốn để cho bản thân trở nên càng thêm cường đại, vậy thì muốn dùng lực lượng của mình để chiến đấu. Đối mặt đế hoàng cường giả. Hắn sẽ trực tiếp tế ra thần đồ ngân đồng, nhưng là hiện giờ, như vẹn vẹn chỉ là nửa bước thánh thiên lời nói, hắn coi như là gặp bị thương nặng cũng tuyệt đối sẽ không trưng này lưỡng tông thánh vật. Giết! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ to, trực tiếp xông vào 4 người trong vòng đây. Hắn ở chỗ này đại chiến hỗn độn tộc tứ đại châu chủ, mà ở bên kia, lão lừa đảo đám người tự nhiên cũng không có lời biếng, hợp lực chấn sát Lam Hướng Minh, vô tận thần thông bí thuật đều xuất hiện, sinh sôi ép Lam Hướng Minh tế ra hộ đạo thánh binh. Các ngươi bọn này lao bất tử! Hắn giận dữ hét. Hắn thánh binh là nhất tông bảo ấn, sáng lạn rực rỡ chói mắt, uy áp tinh hà. Giết ngươi. Quỷ tôn con ngươi lãnh khốc. Cùng một thời gian, lão lừa đảo, thiên hư lão nhân, nguyệt đồng thủy tổ, tam đại đế hoàng toàn bộ hành kích Lam Hướng Minh, liên tiếp ra nặng tay, không có nửa điểm lưu tình, ép Lam Hướng Minh không ngừng bị thương, cuối cùng ngay cả thánh binh cũng đều xuất hiện vết rách. còn không chết. Lão lửa đảo mắng lên. Bốn người bọn họ ở điên cuồng tấn công giết Lam Hướng Minh, mặc dù không ngừng đem đối phương bị thương nặng, thậm chí ngay cả đối phương thánh binh đều nhanh làm hỏng, nhưng là Lam Hướng Minh vẫn còn sống. Hơn nữa, ở trong quá trình này, cứ việc có ma đế che ở phía sau bọn họ, thay bọn họ che chở, nhưng là bọn hắn vẫn đã gặp phải không ít công kích. Ma đế tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có một người, không thể nào thật ngăn lại tất cả công kích, dù sao, chỉ có Quyền Phong Vũ một người rồi cùng hắn ở vào đồng nhất cảnh giới, hơn nữa, rất sớm tiêu ở cảnh giới này trong, cường đại chí cực. Giờ phút này, hắn bản thân đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, lực kháng hỗn độn tộc 9 đại đế hoàng, hắn không ngừng ho ra máu, bất hủ ma thân hiện đầy vết rách, giống như da nẻ gốm sứ bình thường, tùy thời có khả năng nứt vỡ. Bất quá cho dù là như thế, trong mắt của hắn như cũ lạnh lùng vô cùng, trên mặt không có chút nào tâm dê ho vê đút lỏa dê ẹp ho ho ca em mở ới nhờ ở tờ tê hại tê giờ u i n t h i có n s tình giao động. Lần này, xem ngươi còn thế nào không chết. Quyền Phong Vũ lạnh nhạt nói. Hắn lộ ra một cái đại thủ, mãnh lực hướng trên trời sao tìm kiếm, này tấm tử vong cấm khu nội nhất thời xuất hiện một cái khổng lồ ma long bàn tay, một ngọn quang hóa tấm bia đá hiện lên, chấn áp chư thiên vĩnh hằng, hướng ma đế đè xuống. Hỗn độn thánh thủ ấn. Hắn quát lạnh nói. Vâng. Hỗn độn thánh thủ ấn vì hỗn độn nhất tộc cường đại nhất mấy đạo bí thuật một trong, cả hỗn độn tộc cũng không có mấy người có thể nắm giữ, uy lực mạnh mẽ kinh khủng, tung vì đế hoàng cũng rất khó khăn diện biến đến ra. Trong khoảnh khắc, này tấm tinh vũ thiên băng địa liệt, hỗn độn thánh thủ ấn vừa ra, trực tiếp đánh nát hư vô vĩnh hằng, như muốn diệt thế bình thường. Ma thôn thiên vũ. Ma đế quát lạnh. Khoe miệng hắn tràn đầy máu, nhưng là thần sắc lại cực kỳ lãnh khốc. Một tôn cao lớn ma hồn tự kia phía sau vọt lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, cùng Quyền Phong Vũ hỗn độn thánh thủ ấn đụng vào nhau, trực tiếp hủy diệt tứ phương tinh hà. Chương 1215, thẳng hướng đế hoàng. Đế cấp tranh phong, nửa bước thánh tiên so đấu, tinh không cổ chiến trường phụ cận tử vong tuyệt vực cũng không có thể thừa nhận, tồn tại ở này tấm tuyệt vực nội tất cả hữu hình vật toàn bộ bị hủy, một mảnh hoàn toàn hồng hoang tinh vũ bị đánh đi ra ngoài. Giết! Quyền Phong Vũ quát lạnh, đế hoàng thánh thuật mở ra, che phủ trời đất xuống. Ma đế thần sắc lãnh khốc, cứ việc khỏe miệng tràn đầy máu, ma thân tàn phá, nhưng là lại không chút nào từng lui về phía sau. Thiên ma kiếm quanh quẩn ở đỉnh đầu của y, hắn vào giờ khắc này thi triển triệu hoán thánh thuật, một đạo khổng lồ ma văn hiện lên, vạn thú nhất tề bước ra. Giống. Nay tấm tuyệt vực chung trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm ma hồn dị thú, đều tản ra cực đoan nguy hiểm hơi thở. Ma đế triệu hoán thánh thuật là từ không biết dị không gian gọi kinh khủng sinh vật tác chiến, giờ phút này, những thứ này ma hồn dị thú xuất hiện, toàn bộ tản ra làm lòng người kinh sợ kinh khủng dao động. Tiểu đạo mà. Quyền Phong Vũ lạnh lùng vô tình. Song hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là chân chính động thủ nhưng lại là một chút cũng không có khinh thị, vung tay lên đang lúc vạn pháp đều hiện, hỗn độn quang ở hắn bên người chìm nổi, ngưng tụ đại đạo dấu vết, trong phút chốc nứt vỡ tảng lớn ma hồn dị thú. Vâng. Cùng một thời gian, cái khác tám tôn đế hoàng không ngừng xuất thủ, ý đồ xông phá ma đế ngăn trở. Bởi vì này một khắc, Lam Hướng Minh cơ hồ đã ở vào kề cận cái chết tuyến trên, bị lão lửa đảo đám người ép liên tiếp lui về phía sau. Cả người máu tươi đầm địa, đế thân thể trên có khoảng 6 trước sau trong suốt lỗ máu. Lan ra. Có người quát lên. Ma đế mặt không chút thay đổi, hắn đồng dạng cũng là hiểm tử hoàn sinh, một bộ màu đen ma quần áo đã bị đế máu nhuộm đỏ. Song dù cho như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là cực kỳ thâm thúy, một nắm chặt đỉnh đầu thiên ma thanh kiếm, lần nữa chém xuống chín kiếm. A. Tiêu thảm thiết từ một khu chiến trường khác chuyển đến, chói tai vô cùng. Lam Hướng Thanh thoát muốn ngăn cản không nổi rồi. Ở tứ đại đế hoàng liên hiệp vây giết, hộ đạo thánh binh bể nát mấy lần sau rốt cục thì hoàn toàn bị hủy, tính cả trong đó binh hồn cũng đều bị đánh tan rồi. Đáng chết. Các ngươi đáng chết. Hắn lịch quát. Quỷ tôn con ngươi lanh khốc, nói, chết sẽ chỉ là ngươi. Này tôn quỷ vực đế hoàng tế ra đại sát thuật, đỉnh đầu hiện ra một vòng đen nhánh viên nguyệt, phảng phất là trầm luân phế tích nội chúa tể minh nguyệt, cho người một loại quỷ dị mà kinh khủng cảm giác, hung hăng hướng Lam Hướng Minh đè ép đi xuống. Vạn vật quy hư. Thiên hư lão nhân nói, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng không cam chịu lạc hậu, hai mắt vi chấn, ký thác ở song đồng nội vô song thánh thuật kéo ra, một đạo tuyệt thế đế ảnh hiện lên, trên trống trời, hạ đề địa, một cước hướng Lam Hướng Minh dẫm đi xuống. Cùng một thời gian, lão lừa đảo cũng là nảy sinh ác độc, rút ra một đoạn thánh mục thân cảnh, trực tiếp cuốn hướng tiền phương. Và anh, tứ đại đế thì đè xuống, trực tiếp mai một phía trước. Lam Hướng Minh bay ngang, thân thể tàn phá, nguyên thần nát bấy 2/3, nhưng là lại vẫn còn sống. Trước ngực hắn có cùng nhau một khối huyền thanh sắc thần thạch chạy xuống ra, rắc một tiếng nát bấy, hóa thành đầy trời màu xanh phấn vụn tiêu tán. Hỗn độn hộ tâm kiên. Quỷ tôn con ngươi trầm xuống. Thiên hư lão nhân trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, khó trách có thể ở ta bốn người cùng đánh hạ chống đỡ lâu như vậy, thậm chí có bực này hộ thể vật, vật kia, chắc là hỗn độn vương tế luyện ra a. Thiên hư mục ở đầu hắn đỉnh chim nổi, tản ra nhàn nhạt hư vô ánh sáng. Mặt khác một mảnh trên chiến trường, đang cùng tứ đại châu chủ đối chiến Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn sang, mặc dù chỉ là cuối cùng nhìn đến đó chút ít theo gió phiêu tán màu xanh phấn vụn, nhưng là con ngươi vẫn là hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhớ được cái thứ loại này, cũng có thể cảm giác được một cổ quen thuộc dao động, đó là hỗn độn lòng mới có thể có dao động. Tương truyền hỗn độn bên trong thánh điện có hỗn độn lòng, thứ này bị tế luyện thành hộ tâm kiến à? Hắn nói nhỏ nói. Lúc trước hắn cũng đang hoài nghi, tại sao Lam Hướng Minh ở đã gặp phải vạn Phật ấn một kích sau, còn có thể quỷ tôn trở về vê tứ đại đế hoàng trong tay chống đỡ thời gian dài như vậy mà không diệt, thì ra là lại là có tùy hỗn độn lòng luyện hóa mà thành hộ tâm kiến. Nói như vậy nói, mặt khác mấy tôn hỗn độn đế hoàng hẳn là cũng có cái thứ loại này. Hắn sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Từ hỗn độn thế giới biết, hỗn độn bên trong thánh điện có cùng nhau một khối khổng lồ hỗn độn lòng, bây giờ nhìn lại, kia khối hỗn độn lòng bị hỗn độn vương tế luyện thành hỗn độn hộ tâm kiên, nghĩ đến mỗi cái đế hoàng đều có cùng nhau một khối. Cái thứ loại này mặc dù không có tấn công giết lực, nhưng là lực phòng ngự nhưng lại là mạnh kinh người, cơ hồ giống như nhiều một mạng. Người đang xem đâu có. Bên cạnh truyền ra quát lạnh. Hỗn độn tộc thứ ba châu chủ đỉnh đầu lao ra một ngụm chung lớn, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Cùng một thời gian, ba người khác cũng không chần chờ, thứ tư châu chủ hòa thứ sáu châu chủ tế ra chuẩn thánh binh, phân biệt là một thanh đại đao cùng một bảo hồ lô, áp bách thiên vũ. Thứ năm châu chủ chuẩn thánh binh bị hủy, giờ phút này trực tiếp trưng mạnh mẽ hỗn độn thần thông, một dòng xoáy khổng lồ hiện lên, muốn đem Khương Tiểu Phàm cắn nuốt đi vào. Hừ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Không thể không thừa nhận, hắn đơn thuần lấy bản thân lực chống lại tứ đại nửa bước thánh thiên cường giả, cơ hồ không có thắng hy vọng, áp lực lớn kinh người. Nhưng là cho dù là như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là một mảnh lãnh khốc, hàn mang thời gian lập lòe, đạo mâu mở ra, quy nguyên thánh thuật trực tiếp tế đi ra ngoài. Vâng! Kinh thiên thần năng khuyết tán, dung chuyển thập phương tinh hà. Nơi xa, Lam Hướng Minh hộ đạo thánh binh cùng hộ tâm khiên trước sau vỡ vụn, rốt cục thì gặp phải tử vong tuyệt cảnh, liên tục bị vanh bay, máu chảy róc rách, đế máu tung bay. Ở trên phiến chiến trường này, lao lửa đảo đám người chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Song, một khu chiến trường khác tức là ngược lại, ma đế chống lại chín đại hỗn độn đế hoàng, đế thân thể đã nát bấy mấy lần. Ma đế, đi chết đi. Quyền Phong Vũ đột nhiên quát lên. Con ngươi của hắn vào giờ khắc này trở nên cực kỳ nguy hiểm, hai tay chậm rãi giơ lên, đế uy tăng vọt. Cùng một thời gian, mặt khác tám người làm ra đồng dạng động tác, bọn họ ở kết xuất đồng dạng pháp ấn, tương tự với nào đó cùng đánh thần thuật. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ dung chuyển trời đất diệt thế dao động mênh mông quần của ra, vạn vật đều diệt. Nhi. N9 người, ma đế mặt không chút thay đổi, không lùi không tránh. Ông. Thiên ma kiếm chấn động, bong bong mà minh. Vâng. Đối diện, chín đại hỗn độn đế hoàng trong con ngươi ẩn chứa vô hạn giết sạch, đồng thời kết ấn, giết sạch càng ngày càng mạnh. Bực này dao động trong nháy mắt truyền khắp cả tinh không tuyệt vực, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn qua, mặt liền biến sắc. Cùng một thời gian, lão lừa đảo trở về vê tứ hoàng dừng lại đối với Lam Hướng Minh tuyệt sát, sắc mặt đều chìm xuống tới. Một kích kia quá nguy hiểm. Nguyệt Đồng Thủy Tổ trầm giọng nói. Thiên Hư lão nhân trong mắt lóe qua ưu quang, trực tiếp cất bước thiểm tới, không cần lo Lam Hướng sáng tỏ, cái kia ma kẻ điên ngăn trở chín người, đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, một kích kia rơi xuống, hắn không chết cũng muốn phế. Bá, bá, bá. Ba đạo phá không thanh âm, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Quỷ Tôn, lão lừa đảo. Ba người cũng là trong nháy mắt bước qua tới. Bọn họ chỉ cần lại có chốc lát thời gian là có thể tuyệt sát dụng Lam Hướng Minh, nhưng là, bọn họ giết Lam Hướng Minh, ma đế bên kia cũng đem thừa nhận chín đại đế hoàng liên hiệp tế ra một mẫu giết thuật, 89 phần 10 sẽ vỡ lạc, bọn họ không thể nào để cho bực này chuyện phát sinh. Tiểu tử đi mau. Thiên hư lão nhân chuyển do V đút lộ A-Z. Tờ giờ cờ M-E-I, N-H-T-A-I chuyển. T-H-I-H-C-O-G-N-T âm Khương Tiểu Phàm. Cái này lão cuồn cuộn. Côn đồ, trong ngày thường tiêu sái không có chính hình, nhưng là giờ phút này lại rất trinh trọng. Giờ phút này, hắn cùng lão lừa đảo trở về vê tam tôn đế hoàng toàn bộ bỏ qua Lam Hướng Minh bước qua tới, cùng ma đế cùng nhau thi thuật, thẳng hướng đang kết sát ấn quyền phong vũ đám người, đánh loạn bọn họ tiết tấu, ngăn cản bọn họ thuật. Nếu như bọn họ không xông qua, ma đế đem uy. Hừ, quyền phong vũ cười nhạt. Bọn họ 9 người hợp lực tế ra này thi thuật, cũng là ở đánh cuộc. Đánh cuộc lao lửa đảo đám người sẽ vứt bỏ tuyệt sát Lam Hướng Minh mà tới nơi này tường trợ ma đế, chỉ cần lao lửa đảo trở về vê người đi tới rồi, Lam Hướng Minh cũng là bảo vệ. Không thể không nói, bọn họ cái này cách làm rất chính xác, Lam Hướng Minh vì vậy mà tránh thoát lao lửa đảo đám người tuyệt sát. Chớ đắc ý. Quỷ Tôn lạnh nhạt nói. Bọn họ tự nhiên biết quyền phong vũ đám người làm như vậy là vì cái gì. Nơi xa, Lam Hướng Minh thân thể nhuốm máu, đế hoàng thân thể tàn phá không chịu nổi, khép lại tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trong mắt của hắn vô cùng lãnh khốc, giết sạch vô tận, có một loại tức giận cảm xúc ở trong mắt tràn ngập. Hủy bổn tọa thánh binh cùng hộ tâm khiên, phần này tội tiểu ghi tạc này tấm tinh không vạn linh trên người. Ánh mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, quét lao lửa đảo đám người liếc một cái sau, nhìn thẳng phương xa, bổn tọa máu sẽ không chảy vô ích, bọn ngươi muốn thủ hộ này tấm tinh không, bổn tọa coi như các ngươi mặt diễn biến một phương địa ngục cho các ngươi nhìn. Ông. Hắn giơ lên tay phải, thần quang ầm ầm chuyển động, giết sạch tràn ngập. Nơi xa, lão lửa đảo đám người đều là mặt liền biến sắc. Lam Hướng Minh mặc dù đã ở vào tử vong chi cảnh, nhưng là dù sao cũng là đế hoàng cường giả, dù cho muốn chết cũng như cũ có hủy diệt tính chiến lực, một trưởng này nếu là rơi xuống đi, đoán chừng sẽ có vài chục đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà tiêu diệt. Chết đi. Lam Hướng Minh lạnh nhạt nói. Nhìn lão lửa đảo đám người khó coi ánh mắt, trong mắt của hắn càng thêm tàn khốc, âm lãnh nói, nơi này chẳng qua là bắt đầu, đợi bổn tọa lành vết thương, không thể thiếu muốn tự thân động thủ, tự mình lệnh các ngươi thủ hộ này tấm tinh không hóa thành minh thổ phế tích. Vậy anh, hắn lộ ra bàn tay to đè xuống, giết sạch vạn đạo, hướng cực kỳ xa xôi tinh vũ bao trùm đi. Giờ phút này, lão lửa đảo trở về ngũ đại đế hoàng bị kiểm chế lấy, không người nào ngăn trở hắn, trong mắt của hắn vẻ mặt càng thêm tàn khốc. Đông, đột nhiên tinh không chấn động, hào quang bảy sắc phóng lên cao. Khương Tiểu Phàm một kích quét phi đang vây giết hắn tứ đại châu chủ, trực tiếp tế đã xuất thần nhu đồ, từng bước bước tới đây, thẳng ép Lam Hướng Minh đi. Giờ phút này, trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, đầu vai ngân đồng chìm nổi, lạnh lùng nhìn Lam Hướng Minh, gọi ra thần đồ trực tiếp đè ép đi xuống, ngươi không có thương tổn càng ngày đó rồi. Tiểu tử này, nơi xa, Thiên Hư lão nhân trở về vê đế hoàng cũng đều là mặt liền biến sắc. Thiên Hư lão nhân lúc trước đã truyền âm để cho hắn mau rút đi, bởi vì bọn họ khó có thể dự liệu được nơi này kết cục. Đã ở vào hoàn cảnh xấu. Song, để cho này mấy tôn đế hoàng kinh ngạc chính là, Khương Tiểu Phàm chẳng những không có rời đi, giờ phút này nhưng lại đối với Lam Hướng Minh động thủ rồi, lại hướng một tôn đế hoàng giết tới. Khốn kiếp, muốn chết. Nơi xa, bị Khương Tiểu Phàm đẩy lui tứ đại châu chủ tức giận không dứt. Này tấm trên trời sao, mọi người nét mặt các không giống, mà làm Khương Tiểu Phàm giờ phút này tấn công giết mục tiêu, Lam Hướng Minh sắc mặt tức là kinh người khó coi, xanh mét mà âm trầm. Một La Thiên thất trọng thiên tiểu tu sĩ, ở trong mắt của hắn nhỏ yếu như con kiến người, giờ phút này lại dám động thủ với hắn. Này là tuyệt đối sỉ nhục. Ngươi là lấn bổn hoàng người bị thương nặng, không còn lại đỉnh phong sao? Hắn điềm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc lãnh khốc, ngân đồng hộ thể, đè xuống thần đồ ánh sáng trùng tiêu, đáp đúng. Chương 1216, chém giết Lam Hướng Minh, trên. Khương Tiểu Phàm cầm thần đồ thẳng hướng Lam Hướng Minh, nếu hắn đánh ra trí cường vạn phật tấn, lão lừa đảo đám người càng là đem đối phương hoàn toàn đưa vào tuyệt lộ. Hủy diệt kia thánh binh cùng hộ tâm khiên, như vậy tại bực này tình trạng, hắn tiểu tự nhiên không thể nào vứt bỏ, không muốn ở cuối cùng thời cơ bước ngoặt thất bại trong gang tấc. Đây nhưng là chém giết Lam Hướng Minh tuyệt hảo cơ hội. Vâng, thần đồ chấn động, hào quang bảy sắc trùng tiêu, mai một thập phương. Con kiến hôi, Lam Hướng Minh còn người ấm lãnh. Hắn trong ánh mắt bắn ra hai đạo tuyệt diệt giết sạch, xuyên thủng tinh hà, hướng Khương Tiểu Phàm quán xuyến đi. Hừ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cầm thần đồ đè xuống. Mên ngông thất thải thần quang che đậy tinh không, phảng phất ở đỉnh phong nhất bày ra tầng tầng lớp lớp thất thải sắc tường vân, hạo hạo đang đáng hướng Lam Hướng Minh bao trùm xuống. Suy, một tiếng giòn vang, thần đồ trực tiếp đem hai đạo giết sạch mai một. Bất quá cho dù là như thế, Khương Tiểu Phàm nhưng cũng khẽ run lên một cái. Muốn có chết hay không láo giả kia? Hắn thấp giọng mắng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những lời này có đôi khi quả thật rất có đạo lý, Lam Hướng Minh mặc dù đã ở vào kề cận cái chết tuyến trên. Liền một thành chiến lực cũng đều phát huy không ra, nhưng là lại như cũ kinh khủng vô cùng, uy thế kinh người. Bổn hoàng thiên cổ bất hủ, muôn đời bất diệt, tung người mang nặng chế, cũng không phải là ngươi này con kiến nhỏ có thể khiêu khích. Lam Hướng Minh con ngươi lạnh lạnh. Thiên cổ bất hủ, muôn đời bất diệt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, cầm thần đồ từng bước bước qua tới, mảnh thiên địa này, không có ai có thể bất hủ, không có ai có thể bất diệt, thiên địa đều có cô quạng, huống chi là ngươi. Bổn tọa vì đế, đã sớm siêu thoát rồi thiên địa. Thiên địa cũng bất quá là bổn hoàng lòng bàn chân vật mà thôi. Lam Hướng Minh lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm hư một tiếng, thần đồ chấn động, lần nữa đè xuống, ít suy mẹ ngươi đại khí. Ung ung. Này tấm tinh không đột nhiên chấn động lên, vô tận u quang khuyết tán, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiện lên, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên, đinh thai nhức óc, làm người ta thần hồn cũng nhịn không được chấn động lên. Đạo tôn dẫn linh thuật. Lam Hướng Minh con người run lên. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen loạn vũ, thần đồ quanh quẩn cách đỉnh đầu. Ngân đồng cũng cùng nhau chìm nổi, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Hắn đứng ở trên trời sao, hai tay cũng mắt thường khó phân biệt tốc độ kết xuất từng đạo bất hủ thanh ấn, tia sáng trùng tiêu. Quần long loạn vũ. Bốn chữ to vang dội tinh hà, dẫn linh trận đồ ong ong mạc đều, vạn nhức đầu lòng trong khoảnh khắc vọt lên. Này trương dẫn linh thần nhu đồ là hắn đang cùng hỗn độn tộc tứ đại châu chủ đại chiến lúc sở âm thầm bày, chuẩn bị ở cuối cùng thời cơ bước ngoặt bị thương nặng bốn người, rồi sau đó đánh chết. Giờ phút này, đối chiến đế hoàng, hắn đem tòa đại trận này dẫn động, hấp thu này tấm trong tinh không tất cả lực lượng, hóa thành một phương hủy diệt đất trời tuyệt sát đại trận. Ngao! Long ngâm kinh thiên địa, ngửa mặt lên trời gầm thét, nhất tề xông về Lam Hướng Minh. Như thế một màn quá mức chấn động lòng người, để cho này phương tuyệt vực nội tất cả mọi người biến sắc, ngay cả là ở hư vô trung đại chiến hỗn độn vương đô động dung, một trong đôi mắt hàn mang bùng lên, người kia thuật, hắn lại là tu luyện đến một bước này. Hắn con ngươi thâm thúy, hai đạo giết sạch đột nhiên lao ra, phá vỡ hư vô, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni nhẹ tụng Phật hiệu, kim quang chợt lóe rồi biến mất, nứt vỡ hỗn độn vương giết sạch. Hai đại đỉnh phong đế hoàng là ở hư vô trung đối chiến, người ở phía ngoài cảm ứng không tới. Bọn họ lúc đối chiến dao động cũng không cách nào chuyển vào trong tinh không. Đây là chỉ có tầng thứ này đế hoàng mới có thể có thủ đoạn, người bình thường căn bản không cách nào như cùng bọn hắn như vậy tại chính thức hư vô trong lúc chiến đấu, ở siêu thoát chân thật thế giới ngoài không gian so đấu. Người này lão lửa chọc rốt cuộc là người nào? Hỗn Độn Vương trầm giọng nói. Năm xưa một đạo tôn cản lại hắn, để cho hắn đã gặp phải từ trước tới nay nhất trầm trọng bị thương, đủ ngủ say trăm vạn năm tại năm tháng mới khôi phục lại. Hắn vốn cho là đạo tôn chính là chỗ này tấm tinh không cường đại nhất người, là duy nhất có thể cùng hắn chống lại ngư. Nhưng là hiện giờ, hắn phát hiện này tấm tinh không vẫn còn có cùng đạo tôn giống nhau cường đại người. Phật. Thích Ca Mâu Ni bình thản nói. Chưa từng nghe qua. Hỗn Độn Vương lánh nói. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, khẽ không người, từ bi nói, thí chủ, quay đầu lại là bờ. Nghe không hiểu ngươi này nói gì. Hỗn Độn Vương lạnh lùng nói. Hắn toàn thân phát ra huyền thanh thần quang, con ngươi thâm thúy. Phảng phất là một mảnh bất hủ tinh hà, trăm ngàn muôn đời đã qua, 3000 đại thế giới làm hòa tan vào nhất thể. Lệnh thật TERU hiện DU ở copy TAITERU yên THICOZE.net thiên đạo quý nhất, sự luân hồi lại xuất hiện, đây là thuận lòng trời mà đi. Thiên, hoặc đúng, hoặc sai, chẳng qua là, các ngươi sai lầm rồi. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu. Hỗn Độn Vương song mắt trầm xuống, một tia tinh mang lóe lên, nghe rợn cả người. Người rốt cuộc là người nào? Trong mắt của hắn lóe ra nồng nặc giết sạch. Hỗn Độn Vương nguyên bản chính là đáng sợ trí cực tồn tại, là đem Thánh Thiên cảnh đi tới cuối cùng vô địch nhân vật, giờ phút này, hắn chân chính tản mát ra tuyệt thế sát cơ sau, này tấm hư vô thế giới phảng phất cũng chịu không được rồi, tùy thời đều có thể hỏng mất. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, từ bi tản đi, bảo tướng trang nghiêm, sáng lạn rực rỡ kim quang trực tiếp giải tán ra. Hỗn Độn Vương con ngươi run lên, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp cất bước, một trưởng phách về phía Thích Ca Mâu Ni. Trong tay của hắn lưu chuyển tuyệt thế hỗn độn quang, một chưởng ra, vạn vực sụp, trong phút chốc xuất hiện ở Thích Già Man Ni trước người. Hỗn độn thể quả nhiên bất phàm. Thích Ca Mâu Ni khen ngợi. Hắn giơ lên tay phải, Phật quang phổ chiếu thiên địa, bình tĩnh tường hòa, nên hướng Hỗn Độn Vương bàn tay to. Tuyệt vực bên trong, Khương Tiểu Phàm tế ra dẫn linh trận đã phóng đại tới cực điểm, vạn long gầm thét, mỗi một đầu cũng đều phảng phất phong ốc thật lớn, giống thét lên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lam Hướng Minh bao phủ ở trong đó. Đây cũng không phải là đơn thuần dẫn linh thuật, hắn ở trong đó rót vào thần đồ lực lượng. Vâng! Kinh thế sóng gió khuyết tán, bụi mù ẩn đi, Lam Hướng Minh ho ra một búng máu dấu vết, hung hăng run lên một cái. Con kiến hôi! Ngươi nhưng lại đả thương ta. Lam Hướng Minh hai mắt trợn tròn, sát khí trùng tiêu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đả thương ngươi thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đầu hắn đỉnh thần đồ khẽ run lên, ở ý niệm của nó hạ nhăn nhó biến hình, hóa thành một cây bất hủ thất thải thần kích. Ghé vào hắn trong một cái tay khác hỗn độn thần kích trên, hôm nay, ta muốn thi hoàng. Khen. Tựa như ở đáp lại ý chí của hắn, hỗn độn thần kích chấn động, giết sạch sông Vân Tiêu. Nơi xa, ma đế đám người mặc dù ở đại chiến quyền phong vũ trở VV9 đại hỗn độn đế hoàng, nhưng là lại mỗi người cũng đều thả ra một phần tinh lực ở Khương Tiểu Phàm trên người. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là La Thiên cảnh giới, mặc dù Lam Hướng Minh đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng là dù sao cũng là Thánh Thiên đế hoàng. Bọn họ cũng không muốn Khương Tiểu Phàm sinh ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, nhìn một màn này, ngũ đại đế hoàng đều không nhịn được động dung. Tiểu tử này, lao cuộn phim trợn mắt nhìn trợn mắt, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cười to, hảo hảo hảo. Có đảm lượng, có quyết đoán. Tựa hồ là bởi vì Khương Tiểu Phàm lời nói, hắn tấn công giết xu thế trở nên càng thêm mãnh liệt lên, con người khép mở đang lúc vạn pháp thành không, ép tới đối diện một tôn hỗn độn đế hoàng mặt liền biến sắc. Thiên Hư lão nhân lặng lẽ. Ngũ đại đế hoàng cũng đều gật đầu, song ngược lại, hỗn độn tộc một phương người sắc mặt cũng chưa có tốt như vậy nhìn. Nơi xa, Lam Hướng Minh thần sắc cực kỳ khó coi, cực kỳ âm trầm. Giống như hắn bực này cấp số cường giả, quân vương ở trong mắt của hắn so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu, căn bản không thể nào đả thương Hàn Huyền hắn, cứ việc hắn bị trọng thương cũng giống như vậy. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm đả thương hắn, đưa hắn đẩy lui, bước đến hắn ho ra máu, đây là sỉ nhục. Mà mấu chốt nhất chính là, Khương Tiểu Phàm uống ra khỏi hai chói hai chữ to. Thí Hoàng, quất ngươi ba hồn bảy vía, vĩnh trấn luyện ngục ở bên trong, để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn bộ mặt có chút dữ tợn, sát khí ngất trời. Hắn ở trong phút chốc vọt tới, tay phải che khuất bầu trời, che phủ trời đất xuống, vùng tinh vực này không khỏi rung chuyển, phong ba sóng biển, tứ phương hư vô trực tiếp nứt vỡ, hóa thành bụi bay. Khen. Khương Tiểu Phàm không tránh không né, chính diện đón nhận. Hỗn độn thần kích bị hắn nắm trong tay, kia trên bao trùm lấy thần đồ ánh sáng, hắn lấy này can thần kích thi triển liệt thiên kiếm thứ 8, xuyên thủng hướng Lam Hướng Minh. Cùng một thời gian, hắn cái tay còn lại một tay kết ấn, trên trời sao nhất thời hiện ra năm đạo sáng lạn rực rỡ dị tượng. Ngũ tượng luân chuyển đại thần thông trực tiếp đè xuống. Kinh thiên va chạm, này phương thiên vũ dường như muốn hủy diệt loại. Khương Tiểu Phàm bay ngược, ngụm lớn ho ra máu, nửa người huyết nhục mơ hồ, đại thành hôn độn thể lần đầu tiên gặp như vậy bị thương nặng, dường như muốn vỡ vụn ra tới bình thường. Đối diện, Lam Hướng Minh sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tàn khốc lạnh lẽo. Thấy được chưa con kiến, dù cho bổn hoàng người bị thương nặng, ngươi cũng như cũ không làm gì được bổn tọa. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn phía trước, như vậy rất tài ba nghiêm trọng, cần gì phải lui về phía sau. Ngươi! Lam Hướng Minh sắc mặt lạnh xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt huyền thanh sắc thần quang tràn ngập ra, tàn phá bên thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc độ khép lại, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là hỗn độn thể, cường đại trí cực, khôi phục sức khỏe có thể nói biến thái. Đối diện, Lam Hướng Minh ánh mắt băng hàn. Ngươi này tiểu thổ dân lại cũng có hỗn độn thể, thật sự là muốn chết. Hỗn độn thể là hỗn độn nhất tộc hoàng thể, ở hỗn độn tộc mà nói có phi phàm ý nghĩa. Chân chính viên mãn hỗn độn thể, hắn hỗn độn tộc cũng chỉ có hỗn độn vương một người mà thôi, mà hiện giờ, một La Thiên cấp nhân loại nhưng lại có hoàn mỹ hỗn độn thể, đối với hắn hỗn độn tộc mà nói, đây là một loại biến tướng khiêu khích. Thật là đáng chết. Hắn âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm không có để ý hắn, mặt không chút thay đổi, nửa ngồi xuống, tay phải hư áp ở trên trời sao. Ông. Một vòng hắc bạch tương gian quang mang nhanh chóng tràn ngập ra. Mấy chục khối màu đen tảng đá hiện lên, đem Lam Hướng Minh bao quanh vây quanh một vòng. Trong phút chốc mà thôi, thập phương không gian bế hợp, thao thiên sát khí tràn ngập, này phương trên trời sao nhưng lại hiện ra mấy chục đen nhánh huy động, cho người một loại vẻ sợ hãi cảm giác. Sát trận. Lúc nào? Lam Hướng Minh biến sắc. Khương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, giữa lòng bàn tay hiện ra vô cùng hắc bạch thần quang, ngươi nhưng là đế hoàng, chẳng lẽ ngay cả ta cái này tiểu tu sĩ là lúc nào ném ra sát trận đài cũng không biết. Hay, vẫn là nói, ngươi bây giờ, đã suy yếu đến ngay cả ta cái này thất trọng thiên quân vương động tác cũng thấy không rõ rồi. Con kiến. Lam Hướng Minh sắc mặt xanh mét, một mảnh âm trầm. Khương Tiểu Phàm lời nói không thể nghi ngờ vào giờ khắc này chọn chúng hắn đau đớn, bởi vì, giờ phút này hắn quả thật suy yếu tới cực điểm, nguyên thần gần như nứt vỡ, thức hải gần như khô héo, linh hồn cũng đều gần như bị dập tắt rồi. Chương 1217, chém giết Lam Hướng Minh, hạ. Màu đen cùng màu trắng giết sạch từng sợi ầm ầm chuyển động. Này tấm tinh không điên cuồng rung động, một đám màu đen huyệt động đột ngột hiện lên, như cùng là thời không lô đen loại, phảng phất có thể cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Đáng chết. Lam Hướng Minh sắc mặt xanh mét. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc ý kinh người, giữ tận nói, nếu là thường ngày, bổn hoàng gì về phần bị buộc đến như thế. Đáng tiếc, giờ phút này chính là thực tế. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Lam Hướng Minh đã bị bức bách đến tuyệt lộ, cứ việc vì đế hoàng chi thân thể, nhưng là chiến lực lại suy yếu tới cực điểm. Liên một thành chiến lực cũng đều phát huy không ra, giờ phút này Lam Hướng Minh tuy là đế hoàng, nhưng là lại xa xa không còn lại đế hoàng chi uy. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn tại nguyên chỗ kết ấn, liệt thiên kiếm quyết từ đệ nhất kiếm một đường chạm đến kiếm thứ 8, mỗi một kiếm cũng làm cho tinh hà chấn động, mỗi một kiếm cũng làm cho tinh không nhăn nhó, hàm chứa hắn tất sát ý niệm, hung hăng hướng Lam Hướng Minh chém xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Tám chuôi sát kiếm ẩn chứa thần đồ chi uy, cường đại chí cực. Trước sau xuyên thủng Lam Hướng Minh. A. Lam Hướng Minh giống to, tức giận gầm thét. Đường đường đế hoàng cấp cường giả, cứ việc đã gặp phải bị thương nặng, nhưng là hiện giờ bị một La Thiên quân vương mấy lần trọng thương, hắn vẫn là giận không thể nuốt, một cổ nồng đậm nhục nhã cảm hiện lên ở trong tim, để cho cả người hắn gần như điên cuồng lên. Chết. Hắn không để ý thương thế thi triển thánh thuật, trực tiếp nước toát ra mấy chục ngồi tuyệt sát đại trận. Ta muốn ngươi hình thần đều diệt. Hắn sắc mặt dữ tợn. Đế cấp đại thủ ấn lộ ra, bao trùm tinh hà, phảng phất là từ vĩnh hằng không biết nơi lộ ra. Thành thật nhận lấy cái chết không là tốt sao? Khương Tiểu Phàm cắn răng, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thần đồ ầm ầm chuyển động, ngân đồng chấn động, hai người trực tiếp dung hợp lại với nhau, hóa thành một bộ hoàn toàn mới đạo đồ. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ mênh mông thánh uy khuyết tán ra, khắp tinh không cũng đều chấn động lên. Đạo đồ vừa ra, này tấm trong tinh không, mọi người tất cả đều động dung. Thứ này, làm sao cảm giác có chút không đồng dạng rồi? Lão lửa đảo cao mày, hắn gặp qua Khương Tiểu Phàm thi triển đạo đồ, nhưng là hiện tại, hắn nhạy cảm phát hiện một chút khác thường. Cứ việc đạo đồ bản thân so sánh với từng cũng không có sinh ra cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng là lại thủy chung cho người một loại cảm giác kỳ quái. Lão cuộn cuộn, côn đồ, ngươi không phải là thường xuyên giả thần giả quỷ sao? Cho coi là coi là. Lão đầu này nhìn về Thiên Hư lão nhân, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên Hư lão nhân lắc đầu. Lão lửa đảo sắc mặt tối sầm, nhất thời chửi ầm lên. Siêu thoát chân thật hư vô trong thế giới. Cái này dao động. Hỗn Độn Vương nhìn về thực tế thế giới, chân mày thật sâu nhăn lại. Dần dần, hắn ánh mắt lóe ra kinh người quang, tay phải giơ lên, hỗn độn giết sạch tùy ý, mãnh liệt mênh ngông, hướng trên thực tế Khương Tiểu Phàm một quyền oanh giết đi. Một quyền này, ẩn chứa toàn bộ của hắn chiến lực, là mạnh nhất một kích. Ông. Sáng lạn rực rỡ kim quang trùng tiêu dựng lên, ngăn cản Hỗn Độn Vương một quyền. Lão lửa chọc lan ra. Hỗn Độn Vương giống giận. Hắn lần đầu tiên tức giận rồi. Sát ý vô biên. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, thần sắc bình thản thờ ơ lạnh nhạt, ngươi giết không được hắn, coi như là lão nạp không đứng ở chỗ này, ngươi giống nhau giết không được hắn, tổng sẽ có người đứng ra. Đạo đồ quanh quẩn, bong bong mạc đều, có một cổ thần bí dao động khuyết tán ra. Phanh. Lam Hướng Minh bị đẩy lui, hủy diệt bàn tay to bị ngăn chặn xuống. Đây là. Nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đạo đồ, cường đại như hắn, lại là đột nhiên sinh ra một loại bối rối cảm giác. Hắn là đế hoàng. Lại vào thời khắc này sinh ra bực này cảm giác. Dùng nó giết ngươi. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt, đỉnh đầu đạo đồ chìm nổi, đại đạo ánh sáng vô tận, điên cuồng tiêu hao thần lực của hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Lam Hướng Minh quát lên. Trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ bối rối, điều này làm cho hắn vô hạn tức giận. Vậy thì thử một lần. Khương Tiểu Phàm nói. Hỗn độn thần kích thu hồi, hắn một tay hướng lên trời, đạo đồ phi tới trong tay. Trực tiếp áp hướng Lam Hướng Minh. Giết ngươi. Lam Hướng Minh giống giận. Một người một đế xung phong liều chết đến cùng nhau, thân thể va chạm, thần thông bí thuật thi triển hết, ở nơi này tấm trong tinh không mênh mông quần quận ra một luồng vừa một luồng thần năng dao động, tựa hồ muốn chiến phá vĩnh hằng. Khu. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn hộp máu, thân thể tàn phá không chịu nổi, như gốm sứ bình thường. A. Bên kia, Lam Hướng Minh giống to, một cái cánh tay bị đạo đồ nghiền nát. Sắc mặt của hắn cực kỳ dữ tợn, quắc, con kiến hôi đi tìm chết. Thánh cấp giết sạch quán xuyến thiên vũ, mặc dù không còn lại đỉnh phong, nhưng là lại như cũng là có tính chất hủy diệt. Chết sẽ chỉ là ngươi. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Thân lực của hắn đang bay nhanh tiêu hao ở bên trong, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ cương nghị, cầm đạo đồ điên cuồng giết hướng tiền phương. Đông, đông, đông. Hai người đối chiến, tuyệt thế kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, bọn họ giao chiến đủ mấy trăm hiệp. Lão bất tử đồ. Khương Tiểu Phàm thở dốc. Lam Hướng Minh cứ việc đã ở vào tuyệt lộ trên, đã suy yếu không chịu nổi, nhưng là lại như cũ không phải là dễ dàng đối phó như thế, như cũ là tuyệt thế đáng sợ, luân phiên giao thủ, hắn đại thành hôn độn thể liên tục nát bấy ba lần. Bất quá, Lam Hướng Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào, đế thân thể bị hắn sinh sôi lấy đạo đồ mài nhỏ một lần. Con kiến, loài bò sát, đồ đáng chết. Lam Hướng Minh gầm nhẹ, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, giữ tận dọa người. Lan qua lộn lại cũng là mấy chữ này. Ngươi không chê nị sao? Khương Tiểu Phàm ngụm lớn thở dốc. Giờ phút này, hắn cầm đạo đồ tay cũng đều có chút ít khẽ run lên. Hắn thực ra muốn thần đồ cho mượn đi, nhưng là hắn biết, điểm này đã làm không được rồi. Ở ma vực nội hấp thu thứ ba cổ nguyên thủy đạo nguyên sau, thần đồ cùng ngân đồng nhiều ra khỏi một chút nhỏ bé văn lạc, cùng linh hồn của hắn liên tiếp lại với nhau, liên đối linh hồn của hắn cũng đều sinh ra một tia thay đổi. Từ một khắc kia bắt đầu, hắn sẽ biết, trên cái thế giới này, không có gì ngoài hắn ngoài ra. Lại không có người có thể nắm giữ thần đồ ngân đồng, coi như là hắn chủ động cho mượn đi cũng không được. Hôm nay không giết ngươi, bổn tọa thể không làm người. Lam Hướng Minh gầm thét. Hắn đế hoàng thân thể đã rách tung tóe, ở đạo đồ dưới đã gặp phải lại một vòng hủy diệt tính đả kích, cánh mạng tinh khí bị dập tắt hơn phân nửa. Mặc dù hắn vốn là tiểu đã gặp phải tuyệt thế bị thương nặng, nhưng là này sau đó lại bị một La Thiên Quân Vương bước đến một bước này, hắn vô luận như thế nào cũng khó mà chịu đựng. Hắn giơ lên hai tay, dùng sức chấn động. Tựa hồ muốn đánh ra cái gì tuyệt thế thần thông. Bất quá, đang ở sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên mạnh mẽ run lên, trực tiếp há mồm ho ra một ngụm máu đen. hắn giơ lên hai tay, nhất thời hai mắt chấn động, giờ phút này, hai tay của hắn nhưng lại trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất là bị mực nước kiến thức xâm nhiễm qua loại. Thi độc. Hắn sắc mặt đại biến. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cười, rất lạnh rất quỷ dị, cuối cùng có hiệu lực rồi. Ngươi làm cái gì? Lam Hướng Minh gầm nhẹ. Không có gì, hạ độc mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Ở quỷ tộc trong thánh địa, hắn thu lấy không ít kinh khủng thi độc, là có thể hủy diệt nửa bức thánh thiên cường giả trí âm thi độc, đang ở mới vừa rồi, hắn thi triển liệt thiên kiếm quyết, âm thầm đem những này thi độc ẩn ở kiếm chiêu bên trong, kiếm chiêu quán xuyến Lam Hướng Minh, dĩ nhiên là đem thi độc dẫn vào đến kia thể nội. Vốn là loại này thi độc đối với đế hoàng là không có chút nào tác dụng, nhưng là Lam Hướng Minh đã ở vào hủy diệt vết lệ, suy yếu không chịu nổi, vào lúc này, loại này thi độc đầy đủ uy hiếp được hắn rồi, mà cho dù là như thế, ở thi độc nhập vào cơ thể sau đó, nhưng cũng là cho tới bây giờ mới chính thức phát tác. Ngươi, Lam Hướng Minh sắc mặt khó coi trí cực. Giờ phút này, hắn nhưng lại sinh ra một cổ bất an, cái loại kia thi độc ở trong cơ thể hắn buộc phát ra tới, lấy hắn hiện giờ tình trạng mặc dù có thể áp chế, nhưng là, vốn là tiểu suy yếu tới cực điểm chiến lược lại vì vậy mà lần nữa hạ thấp xuống, toàn thân cơ năng lại một lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống, gần có lẽ đã chỉ nửa bước dẫm vào tử vong chi môn nội. Kém không nhiều nên nhắm mắt đi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn hung hăng cắn răng, toàn thân tiên quang trùng tiêu, trực tiếp vọt tới. Ngươi này. Phanh. Lam Hướng Minh tức giận, song hắn mới vừa vặn phun ra hai chữ đã bị Khương Tiểu Phàm dồn đến phụ cận, trực tiếp một cái tát rút ra, quất, tới. Một tát này khả không đơn thuần chẳng qua là hỗn độn thể khí lực, còn hàm chứa cường đại đạo độ lực. Giết. Khương Tiểu Phàm giống to. Giờ phút này, hắn thủ đoạn ra hết, lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, Phật ra sáu chữ thiên âm, đạo kinh chín kinh hãi thế đại thần thông. Rất nhiều bí thuật một đạo vừa một đạo tế ra, giống như là như mưa rơi điên cuồng hướng về Lam Hướng Minh. A, Lam Hướng Minh kêu thảm thiết. Thi độc nhập vào cơ thể, hắn giờ phút này suy yếu tới cực điểm, cuối cùng hoàn toàn ở vào phía dưới. Nơi xa, Quyền Phong Vũ đám người mặt liền biến sắc. Đáng chết. Ngăn cản hắn. Quyền Phong Vũ quát lên. Tám người khác tự nhiên cảm thấy Lam Hướng Minh giờ phút này chẳng huống, cứ việc có chút khó có thể tin, nhưng là giờ phút này nhưng lại không phải kinh ngạc thời điểm. Bọn họ điên cuồng xung kích, muốn chạy tới Lam Hướng Minh bên cạnh, đưa hắn cứu, đây nhưng là một tôn đế hoàng, nếu là chết đi, kia tổn thất tiểu thật lớn hơn rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ma đế lạnh nhạt nói. Thiên ma kiếm hoành không, giết sạch vô tận, ngăn cản mấy người. Lão lừa đảo đám người cũng là nảy sinh ác độc rồi, ở nơi này thời cơ bước ngoặt, Khương Tiểu Phàm đã muốn chém giết sạch Lam Hướng Minh rồi, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người đi quấy nhiễu. Tạm thời. Hư vô trong thế giới hỗn độn vương cũng giống như vậy bị Thích Ca Mâu Ni ngăn chặn xuống. A, Lam Hướng Minh gào thét, liên tục kêu thảm thiết, nửa người bị hoanh toái. Đại đế, nơi xa, thứ ba châu chủ đám người kêu to. Giờ phút này, hỗn độn tộc này tứ đại nửa do V đúc N L O A Z E Bủ K M ới nhờ ở T T A I T Du I N T H I C H C O Z N S bước thánh tiên cường giả lo lắng không dứt, trực tiếp xông về Khương Tiểu Phàm, điên cuồng tế ra các loại thần thông. Cùng nhau ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người, ánh mắt đều đỏ. Khắc, đừng, cản trở. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Trong tay của hắn ngưng tụ đạo đồ ánh sáng, một cái tắt rút ra. Phúc, phúc, phúc. Bốn người bay ngang, như người bù nhìn bình thường. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen loạn vũ, như cùng là ma tôn hạ giới bình thường, trong con ngươi giết sạch kinh người. Nên kết thúc. Hắn vô tình nói. Lam Hướng Minh ánh mắt điên cuồng, lớn tiếng gào thét, bổn tọa vì hoàng. Thiên cổ bất diệt, ngươi giết không được bổn tọa. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đạo đồ điên cuồng chấn động, ba cổ đạo nguyên ánh sáng từ trong cơ thể hắn tràn ra, cùng đạo đồ dung hợp ở chung một chỗ, ở ý niệm của hắn dưới ngưng tụ làm một chuôi diệt thế thần kích, bong bong mạc đều. Giết. Hắn lạnh giọng giống to, trực tiếp cầm trong tay thần kích ném mạnh ra, trong chớp mắt quán xuyến Lam Hướng Minh. Không, không thể nào. Bổn tọa là không hủ, là không diệt. Làm sao? Sẽ. Lam Hướng Minh giống giận, thanh âm càng ngày càng yếu. Đạo đồ cùng đạo nguyên lực nghiền ép mà qua, giống như diệt thế thất say, ở Khương Tiểu Phàm tất sát quyết tâm, sinh sôi mài tiêu diệt hắn đế hoàng cấp nguyên thần, tính cả linh hồn cũng là hoàn toàn bị đánh tan, hình thần đều diệt. Chương 1218, rút lui. Tử vong tuyệt vực nội, này tấm trên trời sao đột ngột đang lúc hiện đầy đen nhánh lôi vờ N, màu đỏ tia chớp đan vào, một tiếng ầm vang vang lớn. Cuối cùng có từng ly từng tí huyết vũ rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Đế cờ hờ hình sự ABHTSRNTHI cờ hờ cờ OTNS, hoàng nga xuống, vạn đạo cùng bi. Khu. Khương Tiểu Phàm thu hồi đạo đồ, không nhịn được vừa ho ra một ngụm máu. Hắn đại thành hỗn độn thể đã hiện đầy vết rách, trong lúc mơ hồ ngay cả trong đó xương đều có thể thấy, bạch cốt tung tùm, rất là thấm người, ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách. Ông, đạo đồ cuối cùng nhẹ chấn, tiêu tán ở vô hình, xông vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, thân thể lảo đảo, cước bộ cũng đều trở nên có chút phù phiếm. Hấp thu ba cổ đạo nguyên sau, thần đồ cùng ngân đồng sinh ra dị biến, mặc dù trở nên càng thêm có thể sợ, nhưng là lại cũng càng thêm hao phí thần lực. Giờ phút này, thần lực của hắn cơ hồ sắp khô héo rồi, ngay cả phạm vi nhìn cũng đều trở nên đùng đùng. Đế hoàng thật quá mức sợ, thánh thiên dưới, thật sự có người có thể chống lại. Trong lòng hắn tự nói, Long Cùng, nghèo, năm xưa nói cho hắn biết, ở thượng cổ thời đại, từng có người dựa vào băng tuyết thế giới loại này thần vực, sinh sôi lấy La Thiên bắt trọng thiên tu vi chém giết một tôn thánh thiên đế hoàng, chiến tích nguy thiên, mà bây giờ nghĩ đến, sự kiện kia tất nhiên có ẩn tình khác. Hắn lấy lực lượng của mình tự mình đánh một trận sau, cuối cùng là đã biết điểm này, La Thiên bắt trọng thiên tu sĩ tuyệt đối không thể nào giết thánh thiên đế hoàng, dù có thánh binh nơi tay cũng không được. Vâng! Đột nhiên, bàng bạc sát cơ tràn ra, tràn đầy hủy diệt tính. Chết tiệt con kiến, ngươi dám, dám! Chết! Đi tìm chết! Nơi xa, hỗn độn tộc tứ đại châu chủ tức giận gầm thét, ánh mắt đều đỏ, đã gặp phải đạo đồ một kích, bọn họ cũng chưa chết, vào lúc này giết tới đây, như cùng là hồng hoang hung thú loại. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải. Thân thể nhất thời mạnh mẽ run lên, giơ lên tay phải vô lực rủ xuống. Khu. Như thế đồng thời, tựa hồ là bởi vì giơ tay lên động tác liên lụy đến thương thế, hắn vừa phun ra một ngụm máu, cảm giác đầu đều có chút bị choáng rồi, trước mắt cảnh tượng trở nên càng thêm mơ hồ, chạm mặt té xuống. Bá. Đột nhiên, một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người, lấy khoan hậu sống lưng chống đỡ nổi hắn thân thể. Ma đế thiểm tới đây, đỡ lấy Khương Tiểu Phàm sau, Thiên Ma kiếm theo tay vung lên, bốn đạo kiếm khí hủy diệt thiên vũ. Xông lên hỗn độn tứ đại châu chủ trực tiếp nứt vỡ, xương máu nhiễm đỏ tinh không. Ma đế, Quyền Phong Vũ xuất hiện ở vị trí kia, ánh mắt rất là tàn khốc. Hắn trong tay phải đạo quang ầm ầm chuyển động, tứ đại châu chủ đã nứt vỡ xương máu nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh chậm rãi lại xuất hiện. Tạ ơn đại đế. Bốn người cung kính nói. Thiên ma kiếm khí chém vỡ bọn hắn thân thể, nếu là Quyền Phong Vũ không ra tay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, sắc mặt của bọn họ đều là tái nhợt vô cùng. Thù hận nhìn ma đế phía sau Khương Tiểu Phàm, dường như muốn ăn sống rồi hắn loại. Ma đế cùng Quyền Phong Vũ nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi. Khu khu. Khương Tiểu Phàm ho khan, mỹ mắt dùng sức dây rủa, song chứng kiến thế giới nhưng lại là một mảnh máu đỏ. Bởi vì, có máu chảy vào hai mắt của hắn trung. Giờ phút này té ở ma đế sống lưng trên, hắn há miệng, tựa như muốn nói gì, đáng tiếc nhưng ngay cả phát ra âm thanh khí lực cũng không có. Điều này làm cho hắn chân chính cảm giác được đế cấp nhân vật kinh khủng, Lam Hướng Minh đã ở vào kề cận cái chết, nhưng là lại như cũ để cho hắn phó xảy ra lớn như vậy trả giá lớn mới giết đối phương. Không nên nói chuyện. Ma đế bình tĩnh nói. Trên người hắn cũng nhuộm đầy đế máu, đồng nhiên vừa mở miệng, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói, làm rất tốt. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn hô hấp, miễn cưỡng cười cười. Bá. Bá. Bá. Âm thanh pha không vang lên, lại có bốn đạo thân ảnh thiểm tới đây. Lão lừa đảo. Thiên hư lão nhân, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Quỷ Tôn, tứ đại đế hoàng lui đến nơi này một bên. Tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Lão lửa đảo cười to. Này lao cuồn cuộn, côn đồ, mặc dù đầy người cũng đều là vết máu, nhưng là lại thật cao hứng. Còn, có thể tiến hành. Khương Tiểu Phàm miễn cưỡng mở miệng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhẹ nhẹ vô vô hắn, cười nói, người trẻ tuổi đừng nói chuyện, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Hỗn độn tộc một tôn đế hoàng bị diệt, coi như là hắn như vậy đồ cổ cũng là thật cao hứng. Dù sao cũng là một tôn đế hoàng, chém dụng hỗn độn tộc một tôn đế hoàng, giống như là nhổ cái này quái vật khổng lồ một viên độc nha, ý nghĩa trọng đại. Ba ba ba ba ba. Đối diện, tinh không rung động, tám đạo thân ảnh xuất hiện ở Quyền Phong Vũ bên cạnh. Sắc mặt của bọn họ cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Đi. Quỷ Tôn trầm giọng nói. Ma đế chống đỡ Khương Tiểu Phàm, khẽ gật đầu. Đại chiến đến bây giờ, bọn họ 5 người chiến 10 người, thánh lực đã sắp tiêu hao sạch sẽ rồi. Muốn đi. Khả năng sao? Quyền Phong Vũ lạnh lẽo nói. Ở bên cạnh hắn, tám đạo thân ảnh riêng phần mình lộ ra tuyệt thế giết sạch. Chín người ánh mắt đều có chút băng hàn, bọn họ bước qua giới mà đến, không có gì ngoài hỗn độn vương ngoài còn có đủ thập đại thánh thiên đế hoàng, nhưng là hiện tại, thập đại đế hoàng đối chiến 5 người, lại ngã xuống một người, ngã xuống một tôn thánh thiên đế hoàng. Ánh mắt của bọn hắn đều là cực kỳ thấu xương, nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh giọng nói, tiểu xuất sinh. Có thể nói, Lam Hướng Minh hủy diệt, trực tiếp nhất nguyên nhân chính là Khương Tiểu Phàm. Là Khương Tiểu Phàm đạo diễn trận này tuồng. Hắn hỗn độn tộc Thánh Thiên Đế Hoàng, tồn tại thế vô tận năm tháng, hiện giờ lại bị một La Thiên tu sĩ cho chém giết. Đây là sỉ nhục. Từ thiên địa khai hích tới nay, hắn hỗn độn tộc chẳng bao giờ không chịu được như thế quá. Giờ phút này, Quyền Phong Vũ dựng thân tại chỗ không động, nhưng là tám người khác tức là cũng đều động, trong phút chốc đem Ma Đế đám người vây quanh ở ngay chính giữa. Chín người thể nội riêng phần mình vọt lên một đạo thần huy, hợp thành một đạo đế hoàng màn sáng, phong khốn bốn phía. Ông nhàn nhạt hỗn độn quang lóe lên, quang hoa sáng quắc. Bảy đế hoàng cấp phong khốn đại trận, chín người sắc mặt lạnh lạnh, nhất tề khóa nhập trong đó. Đối với lần này, lão lừa đảo ngũ đại đế hoàng cũng không động dung. Người kia đâu? Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhìn về hư vô. Trong miệng hắn người kia tự nhiên là chỉ Thích Ca Mâu Ni, giờ phút này, Thích Ca Mâu Ni ở ngăn trở hỗn độn vương. Hắn nếu muốn đi, không người nào có thể ngăn cản. Ma Đế lắc đầu. Mặc dù chỉ là vội vã vừa thấy, nhưng là hắn chân thiết cảm thấy Thích Ca Mâu Ni đáng sợ, tuyệt đối là cùng đạo tôn một tầng nhân vật, bực này cấp số cường giả nếu là một lòng muốn đi, trong thiên hạ thật không có người có thể ngăn trở. Kia thì đi đi. Thiên Hư lão nhân nói. Ma Đế gật đầu, một tay kết ấn hướng tinh không. Quyền Phong Vũ nhất thời sắc mặt một bên, quát to, ngăn cản hắn. Siêu, siêu, siêu. Nghe vậy, tám đạo tuyệt sát ánh sáng như tia chớp lao ra, nhiễu loạn thời gian, quanh thẳng hướng Ma Đế đám người. Xong, tám người động tác cũng đều đã quá muộn, một vòng đen nhánh sắc ma văn khuếch tán, bao trùm thập phương, trong chớp mắt đem Ma Đế đám người cắn ướt, ngay lập tức biến mất ở vùng tinh vực này trên. Này là Ma Đế nghịch triệu hoán thánh thuật, ngay cả tinh không vách chắn cũng có thể đột phá, phía ngoài đế hoàng màn sáng tự nhiên ngăn trở không được. Đáng chết. Quyền Phong Vũ sắc mặt âm trầm. Tám người khác sắc mặt tự nhiên cũng là rất khó nhìn, con ngươi lạnh như băng vô cùng, cực kỳ lạnh lạnh. Trốn nhất thời, trốn không thoát cả đời. Có người âm lãnh nói. Đông. Một khắc tấm chỗ ở, tuyệt vực đột ngột chấn động, hai đạo thân ảnh từ chân thật trống rỗng vô gian sát đi ra ngoài. Chính là Thích Ca Mâu Ni cùng Hỗn Độn Vương. Lão lựa chọn. Hỗn Độn Vương bộ ngực nhấp nhô lên xuống, nhìn ra, hắn rất tức giận. Bá, bá, bá. Quyền Phong Vũ đám người sắc mặt run lên, toàn bộ thiểm tới đây, đem Thích Ca Mâu Ni bao quanh vây khốn. Hỗn Độn Vương nhìn Thích Ca Mâu Ni, không có đi nhìn những người khác liếc một cái. Hắn biết, đối mặt này Thích Ca Mâu Ni nhân vật bậc này, chạy tới tám đại đế hoàng khởi không tới chút nào tác dụng, tiểu giống như năm đó cái kia đạo tôn giống nhau. A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, thần sắc rất bình thản. Nhìn Hỗn Độn Vương, vị thánh nhân này không có khuyên can cái gì, tựa hồ biết, khuyên can đối với Hỗn Độn Vương khởi không tới chút nào tác dụng. Hai mắt của hắn có chút tăng thương, quét Ma Đế đám người biến mất phương hướng liếc một cái, cô đơn nói, lão nạp cũng nên rời đi, Linh Sơn phong ấn trăm vạn năm, nên trở về đi thứ tội rồi. Hô. Nhẹ nhẹ tinh phong cuốn quá, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Quyền Phong Vũ đám người biến sắc, trong mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Đều là đế hoàng, nhưng là bọn họ nhưng ngay cả Thích Ca Mâu Ni là thế nào rời đi cũng không có thấy rõ, chẳng qua là một luồng tình phong phất qua mà thôi, tầm mắt của bọn họ trùng tiểu mất đi Thích Ca Mâu Ni thân ảnh, khóa ở kia trên người đế hoàng thần độc cũng là giống như trói buộc ở không khí trên bình thường, vô cùng kỳ dị. Vương, lão hòa thượng này. Quyền Phong Vũ chân chờ. Hỗn Độn Vương cầm quyền, ánh mắt rất lạnh. Này tôn vô địch tồn tại dựng thân trên trời sao, khẽ nghiêng đầu, nhìn về Lam Hướng Minh ngã xuống địa phương. Vương, Lam Hướng Minh hắn. Một tôn Hỗn Độn Đế Hoàng thật cẩn thận mở miệng, nhưng không biết nói cái gì đó. Hỗn Độn Vương hừ lạnh một tiếng, thâm thúy con ngươi nhìn xuyên cổ kim, đan sen cực kỳ kinh người giết sạch, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được cái kia kiềm giữ đạo đầu người, sống mang về tới. Thời gian luôn là ở trong lúc vô tình trôi qua, trong thoáng chốc, một tháng trôi qua. Khương Tiểu Phàm ở một gian xa lạ trong phòng tỉnh lại, vớt vớt có. Chút đau đớn đầu, quét về phía bốn phía. Gian phòng bố trí rất tùy ý, cũng không có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng là Khương Tiểu Phàm lại cảm thấy trong không khí có chút tơ từng sợi thần bí dao động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại rất cường đại. Hắn nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh cũng là giãn ra ra, bởi vì cũng không có cảm giác đến nguy hiểm hơi thở. Hắn từ trên giường, đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chiếu đi vào, có chút chói mắt. "Tiểu tử, tỉnh." Một giọng nói truyền đến. Phía trước có một ngọn tròi nghỉ mát, trong đình ngồi hai lão nhân, chính là lão Lừa Đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ. Khương Tiểu Phàm thoáng sửng sốt, rồi sau đó đi tới. Tiền bối, lão đầu. Hắn hướng về phía hai người nói. Lão Lừa Đảo tức giận, ngươi có thể gọi hai vị tiền bối, cũng có thể gọi hai lão đầu, không muốn khác biệt ra. Tốt lão đầu nhi. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cười cười, chỉ vào chỗ bên cạnh, nói, ngồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngồi xuống. Trong lương đình là một ngọc bàn, trên bàn để bình trà cùng chén trà. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhắc tới bình trà, ở Khương Tiểu Phàm trước mặt trong chén trà thêm đầy nước trà, trong lúc nhất thời hương thơm bốn phía. Hiển nhiên bực này trà không giống bình thường. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm nói. Nói về, để cho đế hoàng tự mình châm trà, trong thiên hạ có lẽ cũng là hắn đãi ngộ này đi. Hương trà nhàn nhạt, Khương Tiểu Phàm nhẹ uống một hớp, rồi sau đó để xuống. Sau lại, như thế nào rồi? Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Chương 1219, thần tộc ngọn nguồn. Trong lương đình phiêu đãng một chút điểm hương trà, rất nhạt, nhưng là lại tràn đầy điểm tĩnh cảm giác. Loại này trà là lão lừa đảo thuốc trong viện một loại kỳ hoa, có tính tâm linh thần kỳ hiệu, dù cho đối với đế hoàng cũng có thể sinh ra một tia hiệu quả, giá trị liên thành, so với thần dược càng sâu, khả không phải bình thường người có thể uống được. Sao lại như thế nào rồi? Đi đi nhé. Lão lừa đảo nói. Tiểu như vậy đi. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lão lừa đảo ngáp một cái, nói, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Vậy, tiểu là có chút kỳ quái mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ma đế đám người vì đế hoàng, có đại khí phách, hắn vốn cho là những người này sẽ liều chết đánh một trận ngăn trở hỗn độn tộc, cứ như vậy rời đi, để cho hắn có một loại tư duy đường ngắn chập điện cảm giác. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, không cách nào ngăn cản, không cần làm vô dụng công. Cái này đồ cổ nhẹ uống một hớp nước trà, thần sắc rất bình thản. Cái chỗ này là Nguyệt Đồng nhất tộc tinh thần, ban đầu rời đi kia tấm tinh vực sau, ma đế cùng thiên hư lão nhân cùng với quỷ tôn rời đi. Mà lão lửa đảo tức là cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng nhau, mang theo Khương Tiểu Phàm trở về đến nơi này. Nói về, này không phải là một chuyện tốt sao? Cựu Trọng Thiên, Hỗn Độn tộc, này hai đại tộc dã tâm bừng bừng, không phải là cũng muốn dung hợp vạn giới thành tiểu duy nhất ư? Cựu Trọng Thiên một mình hạ giới thật sự là có chút cô đơn rồi, hiện giờ Hỗn Độn tộc cũng giết tới đây, chúng ta cứ hảo hảo xem bọn hắn làm sao tranh giành. Hắc. Lão lửa đảo âm hiểm cười. Bất quá sau đó cái này lão cuồn cuộn, côn đồ, vừa có chút bất mãn. Một hơi uống sạch bên cạnh bàn nước trà, tự riêng phần mình rót đầy, nói, mỗi một lần chiến trường cũng đều là ở chúng ta bên này, ngẫm lại sẽ không thoải mái, lúc nào có thể đem Cựu Trọng Thiên cùng hắn hỗn độn thế giới làm như đế hoàng chiến trường á, đánh no thiên băng địa liệt. Khương Tiểu Phàm đã cảm thấy, lao đầu này cuối cùng nói một câu tiếng người. Bởi vì, hắn cũng nghĩ như vậy. Sau này, này tấm tinh không thì như thế nào đấy. Hắn thở dài nói, hỗn độn tộc cường thế đánh tới, kia trở về vê lực lượng thật quá đáng sợ rồi. Coi như là hắn liều chết chém một người, hiện giờ lại còn có đủ 10 tôn đế hoàng, bực này thực lực quả thực kinh khủng tới cực điểm, nghe rợn cả người, hắn có chút cấp cùng lo lắng. Không đổi. Lão lửa đảo lắc đầu. Không đổi. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Cũng đều như vậy, có thể không đổi sao? Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, lão lửa đảo nói, mới vừa không phải đã nói rồi sao, Cựu Trọng Thiên hạ giới, hỗn độn tộc đánh tới, hai cái này quái vật khổng lồ không thể nói được sẽ đụng nhau ở chung một chỗ, nếu thật sự là như thế. Như vậy đem so với trước, này tấm tinh không sinh linh ngược lại là chiếm được rất nhiều cơ hội. Còn có một chút, đế hoàng cấp nhân vật sẽ không tùy tiện xuất thủ, không tới một trận chiến trung cực, đế hoàng nhân vật uy hiếp có thể tạm thời để ở một bên. Đế hoàng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tại sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Lão lừa đảo trận trừng mắt, nói, ý là, bực này cấp số cường giả bình thường sẽ không tùy ý đối với người bình thường động thủ, đế hoàng đối thủ chỉ có thể là đế hoàng, đánh giả dụ, ngươi nếu như đạt đến thánh thiên lĩnh vực. Sẽ đối với những thứ kia huyền tiên tiểu tu sĩ động thủ sao? Này! Nói như vậy, tựa hồ không biết. Khương Tiểu Phàm theo bản năng nói. Này không phải kết. Lão lừa đảo điểm môi. Làm người ở vào nhất định độ cao, sẽ đi làm cái độ cao này phải làm chuyện tê du y hệ n d được. Cốc y tê ạ y tờ du y e n tờ hờ y cờ hờ cột e chấm nét nên làm. Tiểu hai tử chơi bùn, trẻ lớn chơi đao kiếm. Những thứ này chính là ở nhất định độ cao thời điểm, trong tiềm thức sẽ làm đúng ứng với chuyện. Đặt tới đế hoàng sau đó, tầm mắt tự nhiên rất cao, nói như vậy, sẽ không đối với người bình thường động thủ. Bất kể như thế nào, tinh không đại loạn rồi, ta phải về Tử Vi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Trong lòng hắn có thiên hạ thương sinh, có này tấm tinh không hàng tỷ sinh linh, nhưng là, nói thực tế một chút, cái gọi là thiên hạ thương sinh cùng hàng tỷ sinh linh ở trong lòng hắn phân lượng cũng không phải là rất nặng. Ở hắn mà nói, hàng tỷ sinh linh thêm ở chung một chỗ cũng so ra kém một người bằng hữu của hắn cùng cố nhân. Nói về này có lẽ có chút ít thích kỷ, nhưng là, hắn tiểu là một người như vậy, hắn không vĩ đại, cũng không muốn vĩ đại, hắn chỉ là muốn người bên cạnh mình hảo. Chỉ có người bên cạnh an toàn, ở nơi này điều kiện tiên quyết, hắn mới sẽ đi nghị thiên hạ thương sinh. Cựu Trọng Thiên phủ xuống, tinh không đã đủ hỗn loạn, hiện giờ hỗn độn tộc vừa giết tới đây, hắn rất lo lắng băng tâm các nàng, hắn muốn hỏi Tử Vi đi. Tiểu tử, không nên gấp. Lão lửa đảo lắc đầu. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, cái này lão cuồn cuộn, côn đồ. Phun ra một ngụm trọc khí, nói, ngươi nếu biết Tử Vi tên là Đế Hoàng Tinh, kia thì nên biết viên này cổ tinh rất trọng yếu. Cái khác bất kỳ thế giới cũng có thể mất đi, nhưng là Tử Vi tinh tuyệt đối không thể có sơ sẩy, hiểu chưa? Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, nói, ý của ngươi là, hắn tựa hồ hiểu những thứ gì. Lão lừa đảo gật đầu, nói, ma đế, quỷ tôn, thiên hư lão cuộn cuộn, côn đồ, mấy người cũng đã đi tử vi rồi, tự mình chấn giữ. Không có ai có thể ở viên này cổ tinh trên làm loạn, dù cho hỗn độn vương đi cũng đòi không tới chút nào tiện nghi. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cứ việc hắn đã có sở chuẩn bị, nhưng là chính thai nghe được lão lừa đảo nói ra, hắn như cũ rất kinh ngạc. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng kia. Lão cuộn cuộn, côn đồ, bĩu môi, nói, ngươi đừng quên, lão nhân gia ta bảo bối đồ đệ còn đang tử vi tinh đấy, chẳng lẽ lão nhân gia ta sẽ không lo lắng nàng ư, mỏ mầm gấp gáp. Khương Tiểu Phàm, hắn đổ quả thật đem chuyện này quên mất. Bên cạnh, Nguyệt Đồng Thủy Tổ để chén trà trong tay xuống, nói, ngươi tựa hồ còn có chuyện của mình đi, người trẻ tuổi, tử vi không cần lo lắng, đi làm chuyện của chính ngươi, tăng lên tu vi cùng chiến lược, một trận chiến trung cực, ngươi là ác không thể thiếu chiến lược, nhất định phải ở trước đó đạt tới thánh thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, thật tình gật đầu. Nếu ma đế đám người đã đi tử vi, vậy hắn quả thật không cần thật quá mức lo lắng, tạm thời, hắn cũng biết tử vi tinh quả thật không giống bình thường, nếu không mà nói, thượng cổ thời đại cũng sẽ không dẫn tính ra mấy đại cổ tộc đồng thời tiến tới tranh đoạt. Nếu như là ở tử vi tinh lời nói, Diệp Duyên Tuyết đám người hẳn là sẽ là an toàn. Như vậy, nên đi cái chỗ kia rồi. Hắn nói nhỏ nói, thể nội đã có ba cổ đạo nguyên, trong tối tăm, hắn biết rất nhiều đồ. Hắn nhìn về lão lừa đảo, nói, lão đầu nhi, đem yêu tộc tổ tinh tọa tiêu cho ta. Yêu tộc tổ tinh? Ngươi đi nơi đó làm gì? Lão lừa đảo tò mò. Giải sầu, không được sao? Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Lão lừa đảo lúc ấy đã nghĩ chửi ầm lên. Khương Tiểu Phàm từ lão lừa đảo nơi đó nhận được yêu tộc tổ địa tinh không tọa tiêu, cẩn thận hiểu ra một lần sau, quen thuộc nhớ ở tâm. Nói về, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tu la tộc, này mấy đại tộc đều có tổ tinh, hơn nữa, luôn cảm thấy này mấy viên cổ tinh không giống bình thường. Khương Tiểu Phàm tự nói, hắn chưa từng đi yêu tộc tổ tinh, nhưng là ma tộc, quỷ tộc, tu la tộc, này mấy đại tộc tổ địa hắn nhưng lại là cũng đều đi qua rồi, luôn cảm thấy kia mấy viên cổ tinh tràn đầy năm tháng hơi thở, cực kỳ mênh mông. Tự nhiên không tầm thường, bởi vì, này mấy viên cổ tinh là trong tinh không xuất hiện trước nhất mấy viên tinh thần. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, sớm nhất xuất hiện. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lão lừa đảo gật đầu, nói, vạn vật đều có quy luật, thiên địa khai ích trước. Đại thiên địa nghe nói là một mảnh vô ngần hỗn độn, sau lại, này tấm vô ngần hỗn độn không biết bởi vì sao chuyện bể nát, rồi sau đó dần dần sinh ra tinh thần càng ngày càng nhiều, liền có như vậy một mảnh vô cùng mênh mông tế tinh không. Ở nơi này chút ít tinh thần ở bên trong, có 6 viên sớm nhất xuất hiện, 6 viên tinh thần trên từ từ sinh ra sinh linh, tức là hiện giờ cái gọi là thiên tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tu la tộc này lục đại cổ lão đại tộc, mà đối ứng chi. Kia 6 viên sớm nhất xuất hiện tinh thần tiếp xúc được gọi là thiên tộc. Tổ tinh, nhân tộc tổ tinh, ma tộc tổ tinh, yêu tộc tổ tinh, quỷ tộc tổ tinh cùng với tu la tộc tổ tinh, vì đại thiên địa 6 trong phim trụ cột giải đất. Lão lừa đảo nói xong, uống một ngụm trà, nhuận nhuận tiếng nói. Hắn cơ cơ chống trải chén trà, chép chép miệng, nói, này lục đại tộc sau khi xuất hiện vô tận 5 tháng trong, thánh mạng có thể kéo dài, này sau đó mới có càng nhiều thánh mạng, nói một cách khác. Khắp đại thiên địa sinh linh cũng có thể quy về thiên nhân ma yêu quỷ cùng với tu lan này 6 trong đại tộc, này 6 tộc là chân chính nguyên thủy cổ tộc. Dĩ nhiên, hỗn độn tộc thuộc về trường hợp đặc biệt, bọn họ này nhất tộc, nô, nói như thế nào đây, cũng không phải là mẹ sinh. Hỗn độn tộc nguyên ở hỗn độn ở bên trong, không thuộc về 6 đại cổ tộc trong bất kỳ nhất tộc. Vì vậy, thật muốn nói, đại trong thiên địa có 7 đại tộc, theo thứ tự là thiên tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tu la tộc, hỗn độn tộc. Thần tộc đâu? Khương Tiểu Phàm cau mày. Thần tộc cũng bất quá là một loại cường đại huyết mạch mà thôi, bọn họ giống nhau là nhân loại, bất quá là cực kỳ cường đại nhân loại thôi. Lão lừa đảo lắc đầu, tựa hồ lâm vào trong ký ức, chậm rãi nói, năm xưa thiên địa mới vừa tạo thành, vô tận đại thế giới cũng đều là hỗn loạn không chịu nổi, tử vi tinh lúc ấy có một cái tiểu bộ lạc, trong bộ lạc tộc dân cũng đều là sinh mà hiếu chiến, cực kỳ anh dũng cùng cường đại. Sau lại, trong bộ lạc ra khỏi một thiên tài thiếu nữ, người thiếu nữ kia kinh diễm tuyệt thế. Mấy lần bình định loạn thế, vì tử vi một lần lại một lần nên đón quang minh, cũng chính là vì vậy, cái kia bộ lạc bị thế nhân tôn kính, cuối cùng, mọi người tôn xưng cái kia trong bộ lạc do người làm cổ thần, dần ra lâu ngày, cái này bộ lạc trở thành cái gọi là thần tộc, mà khi năm vị kia thiên nữ cũng tức là cái gọi là linh vị, thần chủ, thần tộc vị thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chủ nhân. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc! Thì ra là thần tộc lại là như vậy lai lịch, hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. Lão lừa đảo nói lại mạch lạc một chút, Nguyệt Đồng nhất tộc cũng là nhân tộc, Kim Ô nhất tộc thuộc về yêu tộc, thuyết pháp đơn giản chính là, những thứ này tộc quần tương đương với là một nào đó gia tộc chi nhánh, như vậy ngươi có thể hiểu rõ đi. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn bất quá chẳng qua là bị thần tộc lai lịch kinh đến thôi, lúc này, hắn nghĩ tới công chúa điện hạ, nghĩ tới linh vị, thần chủ, sau đó liền nghĩ đến cái kia thần vương, cuối cùng không khỏi vừa thở dài một hơi, nói, hiện giờ thần tộc đã không phải là năm xưa cái kia thần tộc rồi, hiện tại, này nhất mạch rất nhiều người khả sẽ không cho là mình là nhân loại. Nói về, đúng là đấy, có chút người quá mức kiêu ngạo, sau đó đã quên buồn. Lão lừa đảo lắc đầu, cảm khái nói, xa nhớ năm đó, linh vị, thần chủ, dẫn dắt thần tộc là bực nào sáng lạ rực rỡ, bất quá cuối cùng, cái kia linh vị, thần chủ, tựa hồ chán ghét tranh đấu, lựa chọn ẩn thế, không muốn, ẩn thế lâu như vậy, thần tộc hoàn toàn thay đổi. Chương 1220, yêu tộc tổ tinh. Thần tộc ngọn nguồn quả thật làm cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới, thì ra là thần tộc chỉ là nhân tộc một nhánh núi mà thôi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, hiện giờ thần tộc, sợ là cùng nhân tộc đã không quan hệ đi, ít nhất, những thứ kia dối trá ra hỏa tuyệt đối sẽ không cho là mình là nhân tộc. Hiện giờ thần tộc đổi chủ nhân, dã tâm bừng bừng, cùng cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc không hề khác biệt. Hắn trầm giọng nói, lão lừa đảo uống tiếp theo chén trà xanh, nói, nếu như là hiện tại thần tộc, dã tâm lớn hơn nữa cũng không sao, bọn họ căn bản không đủ nhìn, dù sao, năm đó linh vị, thần chủ, không thể nào đi lên đường tà đạo, không có thần chủ ủng hộ, thần tộc cũng không đáng sợ. Khương Tiểu Phàm dám nói thần tộc không đáng sợ, đoán chừng cũng chỉ có hắn bực này đế hoàng nhân vật đi. Bất quá nói về, hiện giờ thần tộc khẳng định không chiếm được linh vị, thần chủ, ủng hộ, tính cả cường đại tử dạ cũng là đứng ở hiện giờ thần tộc phía đối lập. Hơn nữa, một khi linh vị, thần chủ, thực lực tận phục, như vậy thần tộc 89 phần 10 sẽ lần nữa thay đổi. Hô! Hắn nhìn thương khung, thật sâu nhổ một bãi nước miếng trọc khí. Hắn cùng lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ ở nơi này ngồi trong lương đình ngồi thật lâu, hỏi rất nhiều vấn đề. Ngươi ngủ mê man trong một tháng này, hỗn độn tộc tu sĩ đã trải rộng hơn phân nửa tinh không, rất nhiều đại thế giới đã ở vào trong lòng bàn tay của bọn hắn. Ở trong quá trình này, này nhất mạch cùng cửu trọng thiên người cũng là nổi lên không ít xung đột, đại chiến cả ngày, tương đối mà nói, cửu trọng thiên ngã mấy lần hỏng bét. Lão lửa đảo âm hiểm cười. Nguyệt Đồng Thủy Tổ tiếp lời tới, nói về, hỗn độn tộc tu sĩ quả thật có chỗ hơn người, bọn họ ở hỗn độn trung dựng dục ra, vô luận là khí lực, huyết mạch hay, vẫn là thiên phú. Những thứ này cũng đều người phi thường có thể đụng, ngay cả là thiên tộc huyết mạch cũng hơi lần một trong chút ít, cho nên đối với đụng trong, cựu trọng thiên ở vào phía dưới. Những thứ kia hỗn độn đế hoàng đâu? Thật không có động tĩnh. Khương Tiểu Phàm hỏi. Lão lừa đảo lắc đầu, nói, lão phu không phải đã nói rồi sao, tầng thứ này nhân vật sẽ không tham dự đến bình thường chinh chiến ở bên trong, không tới một trận chiến trung cực, không gặp đến đế hoàng nhân vật, bọn họ là không thể nào động thủ. Vậy thì tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, kia mấy tôn đế hoàng nếu là xuất thủ, này tấm tinh không tiểu quá nguy hiểm rồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, một trận chiến trung cực, là lúc nào? Cái này cũng không rõ ràng rồi, bất quá, đến đó một ngày, ngươi tự nhiên tiểu sẽ biết. Khi đó, sẽ là đại thiên địa chân chính tẩy bài. Lão lừa đảo mở miệng, đông nhiên thở dài một hơi, có chút cảm khái nói, cũng không biết lão nhân gia ta có thể hay không ở trong trận chiến ấy sống sót. Khương Tiểu Phàm cũng là có chút ít trầm mặc. Có thể tưởng tượng đến, một trận chiến trung cực, đế hoàng nhân vật tất nhiên là xông vào trước nhất người, bọn họ là thủ thắng mấu chốt. Lớn như vậy chiến tuyệt đối là tự thiên địa khai ích tới nay thảm thiết nhất một lần, thân ở lớn như vậy chiến phía trước nhất, có thể sẽ không có đế hoàng thương vong sao. Hiển nhiên là không thể nào chuyện. Bên cạnh, Nguyệt Đồng Thủy Tổ nghiêng qua lão lừa đảo liếc một cái, nói, ngươi cái này lao bất tử cảm khái cái gì, ngươi ôm trong ngực một bội tuyệt thế thánh dược, chiến lược bất luận, nếu nói là sức sống. Có mấy cái gia hỏa có thể so với được với ngươi, thật muốn chết trận lời nói, ngươi lão này cũng 89 phần 10 là cuối cùng một chết trận. Hứ. Lão lừa đảo lắc đầu, tiếp tục tự mình cho mình châm trà. Khương Tiểu Phàm không có đi để ý lão lừa đảo thánh dược cùng thần dược, hắn cao mày, hỏi tiếp, đạo tôn cùng yêu hoàng mấy người kia đấy, đi qua trăm vạn năm tại năm tháng, ngay cả năm xưa thiếu chút nữa sinh tử ma đế cũng đã toàn thịnh trở về, đạo tôn cùng yêu hoàng ít nhất cũng hẳn là thương thế khỏi chứ. Hỗn độn tộc đánh tới. Ma đế đám người cũng đều xuất hiện, song đạo tôn, yêu hoàng cùng Tu La Vương nhưng lại là thủy chung không có đi ra ngoài, điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Ngay cả hỗn độn vương đô giết tới đây, theo lý thuyết, đạo tôn không thể nào không xuất hiện mới đúng. Đạo tôn á. Lão lừa đảo cảm khái. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hai mắt lần đầu tiên trở nên cực kỳ thâm thúy, lắc đầu nói, ba người kia không có xuất hiện, thậm chí năm xưa ngay cả thương thế cũng đều chưa kịp chữa trị, bọn họ đi làm nhất chuyện nguy hiểm rồi. Nhất chuyện nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Đạo tôn chạy tới thánh chân trời, trên đời vô địch, yêu hoàng cũng rất đáng sợ, năm xưa là bốn đại cổ tộc đệ nhất nhân, đến đứng ở thánh thiên, cựu trọng thiên, mà Tu La Vương hiển nhiên cũng không kém, này tam đại đế hoàng cùng nhau, lại còn sẽ nguy hiểm. Lão lừa đảo lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc ít em mở on lìn e t i t duy e n t h i h có n n s trời rất nhanh tối xuống. Tiểu tử, chuẩn bị rời đi đi. Lão lừa đảo đứng lên. Khương Tiểu Phàm đi theo đứng lên, yên lặng gật đầu. Hắn quả thật nên rời đi, hiện giờ, tinh không đã vén lên chân chính đại loạn một góc, cửu trọng thiên phủ xuống, hỗn độn tộc giết vào, thời gian thật quá chân quý. Hắn không biết cái gọi là một trận chiến trung cực sẽ là lúc nào, một cổ càng thêm mạnh cấp bách cảm tự nhiên sinh ra, ở một trận chiến trung cực trước, hắn nhất định phải đạt tới thánh thiên lĩnh vực. Chỉ có đạt tới thánh thiên lĩnh vực, mới có thể chân chính có tự vệ lực lượng. Các ngươi đâu? Hắn nhìn về lão lừa đảo cùng thiên hư lão nhân. Lão lừa đảo nhìn thiên hư lão nhân liếc một cái, nói, chúng ta cũng muốn rời đi, đi tử vi tinh. Đi tử vi. Vậy trong này đâu? Hắn hơi kinh hãi. Nơi này là Nguyệt Đồng nhất tộc tổ tinh, Nguyệt Đồng thủy tổ cùng lão lừa đảo đi tử vi, không lo lắng nơi này sao? Đều mang đi qua. Nguyệt Đồng thủy tổ nói. Hắn như vậy đồ cổ hiển nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, hắn cùng lão lừa đảo cũng muốn đi trước tử vi tinh đi chấn giữ trong đó, sở dĩ về tới đây tới, không có cùng ma đế đám người cùng đi tử vi. Cũng là bởi vì muốn trở về mang đi tộc nhân, đồng thời cũng là vì để cho Khương Tiểu Phàm càng thêm hảo chữa trị thương thế. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu, hắn nhìn lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là thật tình thỉnh cầu nói, ở Tử Vi Tinh, thỉnh hai vị tiền bối hỗ trợ chiếu cố một chút thiên đình, bạn của ta cố nhân thân nhân toàn bộ cũng đều ở nơi đó, nếu như có thể, phiền toái hai vị tiền bối chỉ đạo bọn họ tu hành. Ơ, tiểu tử ngươi lúc này đổi lời nói tiểu tiền bối rồi. Lão lừa đảo điệu môi. Hắn nghiêng qua Khương Tiểu Phàm liếc một cái, khoát tay nói, yên tâm đi tiểu tử, thiên hư kia lão quần quận, côn đồ, đã đi thiên đỉnh rồi, hắn kia đồ đệ không phải là ở ngươi thiên đỉnh sao. Ta cùng Nguyệt Đồng cũng sẽ đi thiên đỉnh, những thứ này không cần ngươi lo lắng, ngươi đi làm chính ngươi chuyện nên làm, nhanh chóng đạt tới thánh thiên cảnh giới. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Nếu tử vi có những thứ này đế hoàng đi chấn giữ, vậy hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Ta hiện tại đã đi. Hắn hướng về phía lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Đi đi. Lão lừa đảo gật đầu. Nguyệt Đồng Thủy Tổ mở miệng, nói, người trẻ tuổi, cổ vũ cố lên. Ở nơi này một ngày ban đêm, Khương Tiểu Phàm từ Nguyệt Đồng Tổ Tinh xé ra thế giới lối đi, vừa sải bước vào đến trong tinh không. Thời gian luôn là qua rất nhanh, rời đi Nguyệt Đồng Tổ Tinh sau, trong lúc vô tình đã trôi qua rồi mấy ngày, này mấy ngày tới nay, Khương Tiểu Phàm cất bước trong tinh không, luôn là có thể cảm giác được một cổ áp lực hơi thở. Này tấm tinh không hơi thở, biến loạn rồi. Hắn lắc đầu nói. Từng ngao du tinh vũ, hắn đi quá rất nhiều địa phương, một cách tự nhiên tiểu đối với tinh không hơi thở rất quen thuộc. Nhưng là bây giờ, từng hơi thở trở nên cực kỳ đùng đục, không còn là chỉ có đầy đủ linh lực, ở những linh lực này ở bên trong, hiện giờ xen lẫn đùng đục sát ý, hận ý, bi ý. Hắn biết, đây là này tấm trong tinh không vạn linh cùng sở hữu tâm tình. Đứng ở trên trời sao, cảm giác bực này dao động, trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Dù sao. Này tấm tinh không là bọn hắn tinh không, hiện giờ bị dị tộc xâm lấn, hắn sinh vì này tấm tinh không một thành viên, tự nhiên cảm giác rất không thoải mái. Thôi. Cuối cùng, hắn lắc đầu, xé ra tinh không đường hầm, trực tiếp bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, hắn chủ yếu nhất chính là tăng lên tu vi, tăng lên chiến lực. Hắn từ lão lừa đảo nơi đó chiếm được yêu tộc tổ tinh tinh không tọa tiêu, giờ phút này không ngừng xé ra tinh không đường hầm, hướng tinh không ngoài rìa nhất một chỗ đi, cái hướng kia chính là cái gọi là yêu tộc tổ tinh chỗ ở. Lục đại nguyên thủy cổ tộc. Hắn thấp giọng tự nói. Nghĩ đến lão lừa đảo nói những lời đó, hắn bao nhiêu là có chút kinh ngạc. Trong tinh không vạn tộc săn sát, sáng lạn rực rỡ nhiều vẻ, hắn còn thật không có đi suy tư quá này vạn tộc lai lịch cùng bắt nguồn. Nghe được lão lừa đảo nói những lời đó sau, hắn trong lúc vô tình lại là cũng ngộ ra rất nhiều đồ. Lục đạo. Trong mắt của hắn lóe ra nhẹ nhẹ u quang. Tinh không lộ ra vẻ rất rộng quảng, hắn lấy tốc độ cực nhanh xé rách hư không đi về phía trước, thậm chí khẽ che đậy cảm giác của mình. Hắn lo lắng cho mình sẽ thấy hỗn độn tộc tu sĩ hỏa loạn này tấm tinh không cảnh tượng, bởi vì thấy sau, hắn sẽ không thoải mái, hắn sẽ không nhịn được dừng lại giết chóc, sẽ làm trễ nải chân quý thời gian. Ông! Hắn không ngừng xé ra tinh không đường hầm, so sánh với tia chớp còn muốn mau lẹ. Cuối cùng, ngày này, làm hắn lại một lần nữa từ tinh không trong đường hầm bước ra sau, hắn ngừng lại. Phía trước, một viên màu xám cho tinh thần lặng lặng địa bàn nhiều trong tinh không, quanh thân liếu nhiễu mở mịt u tối sương ngủ. Dù cho cách rất xa cũng có thể cảm giác được nồng nặc tới cực điểm yêu khí. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, trên mặt cũng hiện ra một luồng nụ cười. Đối với yêu tộc, hắn bản năng là có chút thân thiết, ban đầu nhận được yêu hoàng lệnh, yêu tộc nhất mạch thật giúp hắn quá nhiều, hiện giờ đi tới nơi này nhất tộc nguyên thủy tổ địa, hắn cảm giác giống như là đi tới cố nhân gia bình thường. Đi! Hắn nói nhỏ một tiếng, giơ tay lên xé ra tổ tinh ngoài kết giới, vừa sải bước vào đến trong đó. Làm hắn từ thế giới trong thông đạo đi ra, trước mắt là một mảnh cực kỳ sáng rỡ thiên địa, thậm chí so sánh với quỷ vực còn nhiều hơn tư, tiên linh khí tức cực kỳ nồng nặc. Ở nơi này tấm trên mặt đất, roi mắt nhìn lại, nhưng lại tùy ý cũng có thể nhìn thấy khổng lồ yêu thú, rất nhiều cũng đều là hắn chưa từng nhìn thấy qua thượng cổ dị chủng, thấu phát ra hơi thở rất là cường đại. Không hổ là yêu tộc tổ địa. Hắn cảm khái nói. Đột nhiên, bàng bạc yêu khí vọt lên, che phủ trời đất xuống. Nhân loại, tại sao lại ở chỗ này? Ai cho phép ngươi tự tiện xông vào này phiến thế giới? Trong cổ lâm đi ra một đầu tam đầu dao, con ngươi lạnh nhạt. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này tấm yêu tộc tổ địa nhưng lại ngay cả tam đầu dao bực này yêu vật đều có, hơn nữa tu vi nhưng lại ở vào La Thiên cảnh giới, được cho là rất cường đại rồi. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là La Thiên cảnh giới mà thôi, hắn cũng không có làm sao để ý. Hắn nhìn đối phương, có chút ngạc nhiên, ngươi bực này cảnh giới, không phải là nên ở yêu tộc bên trong thánh điện sao? Chương 1221, tam đầu giao nhập thánh điện. Tam đầu giao ngay cả là ở thượng cổ thời đại cũng vô cùng hiếm thấy, một thời đại có thể xuất hiện một hai đầu tiểu rất tốt, so với Minh Long nhất tộc cũng không thua kém bao nhiêu. Bực này yêu thú chính là thượng cổ dị chủng, huyết mạch mạnh mẽ, chiến lược phi phàm, mà trước mắt này tam đầu giao càng là ở vào La Thiên lục trọng thiên, bực này cấp số đại yêu nhưng lại không có ở yêu tộc bên trong thánh điện gốc, để cho Khương Tiểu Phàm bao nhiêu cảm thấy có chút ngạc nhiên. Này tam đầu giao ít nhất cũng hẳn là một tôn trưởng lão á. Ngươi biết cũng là rất nhiều, nhưng lại biết tộc ta thánh điện chuyện. Tam đầu giao mi mắt hơi trầm xuống. Thưởng thức. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đi quá tu la tổ tinh, quỷ tộc tổ tinh cùng ma tộc tổ tinh. Này tam đại tộc đều có thuộc về mình nhất mạch trung ương thánh điện, là một tộc chỗ hạch tâm. Đã như vậy, yêu tộc tự nhiên cũng hẳn là giống nhau. Thưởng thức. Tam đầu giao hừ lạnh. Nó sinh ra tam viên đỉnh đầu, sáu con mắt mâu. Trong đó đều lóe ra lạnh lùng ánh sáng, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, coi như là thưởng thức, đó cũng là ta yêu tộc thưởng thức, cùng ngươi nhân tộc không có nửa phần quan hệ. Nơi này là ta yêu tộc chỗ ở, không hoan nên dị tộc chi người, mau rời đi. Không hoan nên. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Hắn ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, mênh mông thần niệm khuyết tán ra, trong khoảnh khắc bao trùm hơn phân nửa yêu tộc tổ tinh. Ngươi. Tam đầu giao nhất thời biến sắc. Nó tự nhiên cảm thấy Khương Tiểu Phàm thần niệm lực, bực này thần niệm thật quá đáng sợ rồi. Vô cùng mênh mông, phảng phất là một mảnh tinh hà loại, cường đại như nó cái này quân vương cấp đại yêu, giờ phút này trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh. Nay tấm đại trong thế giới, một mảnh bất hủ trong cung điện, mấy bóng dáng vây tại một chỗ, mọi người cũng đều là một phương cường giả, đang thương lượng cái gì, đột nhiên, trong đó có hai người mạnh đứng lên, hướng phương xa nhìn lại. Này là thiếu chủ hơi thở. Một người trong đó kinh ngạc. Người này bên cạnh còn có một người khác, thân thể thon dài, trong mắt cũng là NGU ổn. T-Z-U-I-E-N-T-H-I-C-H-O-N-E-T tinh mang lóe lên, khiếp sợ không thôi, hắn lại tới nơi này, hơn nữa, này cổ thần nghiệm, thật sự là hắn. Này, thật là mạnh. Nơi này còn có mặt khác mấy lệnh tôn vương, đều có chút ít kinh ngạc. Bọn chúng tự nhiên cảm thấy này cổ thần nghiệm lực, từ địa phương xa xôi chuyển đến, nhưng lại lan tràn tới thần điện nội. Nhị ca, đi. Đứng dậy cao lớn thân ảnh hơi hiển lộ kích động. Người này chính là Long Củng, nghèo, năm xưa chuyện sau. Hắn cùng Liêu Ảnh ở yêu nguyên giao đái hạ trở lại yêu tộc tổ tinh. Mà đứng ở bên cạnh hắn thon dài nam tử tự nhiên là Liêu Ảnh, cũng là một tôn cường đại La Thiên quân vương, là yêu hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp một trong, giờ phút này, hắn yên lặng gật đầu. Bá! Bá! Yêu quang chợt lóe, hai người trực tiếp từ gian mật thất này biến mất, lưu lại cái khác mấy lệnh tôn vương hai mặt nhìn nhau. Khương Tiểu Phàm thần niệm lan ra, bao trùm hơn phân nửa yêu tộc tổ tinh, tự nhiên cảm ứng được Long Củng, nghèo, cùng Liêu Ảnh hơi thở. Trên mặt hắn hiện ra một mảnh nụ cười, nói, không nghĩ tới, bọn họ cũng ở đây phiên thế giới trong. Nhân loại, ngươi là ai, vì sao mà đến? Tam đầu giao trầm giọng nói. Một lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, này đầu đại yêu tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chỉ riêng từ Khương Tiểu Phàm phát ra kia trở về thần thức mà nói, nó tiểu vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ. Tại chính mình nhất tộc trong thế giới đột nhiên gặp phải như vậy một cường đại dị tộc, tâm tình của nó tự nhiên không thể nào nhẹ nhàng đi nơi nào. Đừng nóng đội, ta và các ngươi nhất tộc là bạn bè. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần niệm buông thả ra, hắn đã nhận thấy được Long Củng, nghèo, cùng Liêu Ảnh đang hướng nơi này chạy tới. Đối với lần này, hắn cũng không có cái khác cái gì động tác, chậm rãi đi qua một bên, ở cùng nhau một khối lao thạch trên tùy ý ngồi xuống. Ngươi! Tam đầu dao sắc mặt trầm xuống. Nó không biết trước mắt nhân loại này rốt cuộc là tới làm cái gì, nhưng là tu vi đạt tới nó bực này cảnh giới, cảm thụ thiện ác ý hay, vẫn là không có vấn đề. Nó ở Khương Tiểu Phàm trên người không có cảm giác đến ác ý, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, chẳng qua là ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trầm mặc lại. Siêu! Siêu! Đột nhiên, hai đạo mạnh mẽ yêu chỉ từ phương xa vào tới, mau đến mức tận cùng, ngay lập tức tới. Long cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh đến rồi. Các ngươi! Nhìn thấy hai người này, Tam Đầu Giao hơi hơi có chút kinh ngạc. Sinh ở vào này tấm yêu tộc tổ địa trên, nó tự nhiên là biết Long cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh. Dù sao cũng là yêu hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp trong hai người, ở nơi này phiến thế giới trong, sợ là còn không có một người nào yêu quái lại không biết bọn chúng là ai. Long cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh thấy Tam Đầu Giao, tựa hồ cũng nhận biết, trên mặt cũng đều xẹt qua một mảnh vẻ kinh dị. Bất quá, bọn họ rất nhanh kiểu. Chú ý tới bên cạnh trên tảng đá lớn Khương Tiểu Phàm, nhanh chóng tiệm tới. Thiếu chủ, Long cùng, nghèo, có chút kích động. Liêu Ảnh lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, chỉ hơi hơi thi lễ một cái. Thiếu chủ, Tam Đầu Giao mở chừng hai mắt. Này đầu lao yêu quái tu vi không kém, so sánh với Long Cùng, nghèo, thậm chí cũng mạnh hơn một đường. Nghe vậy sau ngó chừng hai người, nói, Long Cùng, nghèo, ngươi đang nói cái gì thiếu chủ, hắn là loài người, thế nào lại là tộc ta thiếu chủ. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nhíu chặt chân mày. Khương Tiểu Phàm từ trên tảng đá lớn đứng lên, đi tới Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh trước người, cười nói, đã lâu không gặp. Tính lên. Tự tin không cổ chiến trường sau, hắn tựu chưa từng thấy qua hai người rồi. Đúng vậy a, bất quá, thiếu chủ ngươi không ngờ kinh cường đại như vậy rồi. Long cùng, nghèo, cảm khái. Khương Tiểu Phàm đứng ở hắn trước người, mặc dù hơi thở trên thân rất bình thản, nhưng là hắn lại cảm ứng được một cổ bệ nghệ thiên địa uy nghiêm, để cho hắn không khỏi có chút run sợ. Vẹn vẹn chỉ là mấy mươi năm mà thôi, Khương Tiểu Phàm từ huyễn thần lĩnh vực đạt đến hiện giờ tầng thứ này, đã đem hắn xa xa lắc tại phía sau. Uy, Long cùng, nghèo. Bên cạnh, Tam Đầu Giao quát lên. Long cùng, nghèo, có chút không vừa ý, nói, giống cái gì giống, không thấy ta cùng thiếu chủ ôn chuyện sao. Tam Đầu Giao tam ánh mắt một khiêu một cái, tựa hồ nghĩ muốn phát tác rồi. Người bảo thủ. Long cùng, nghèo, mắng một câu. Hắn cùng này Tam Đầu Giao hiển nhiên là nhận biết, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Giờ phút này, mắng xong Tam Đầu Giao sau, hắn chỉ vào Khương Tiểu Phàm giới thiệu nói, yêu hoàng đại nhân lưu lại yêu hoàng lệnh cùng đế mạng, thời đại này, ở hoàng không ra trước. Hắn đúng là tộc ta thiếu chủ, là ta tộc thời đại này chủ nhân. Yêu hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Tam Đầu Giao vi kinh. Tựa hồ có chút không tin Long Cùng, nghèo, lời nói, này đầu lao yêu quái nhìn về Liêu Ảnh. Nhận được ánh mắt của nó, Liêu Ảnh gật đầu. Này! Tam Đầu Giao sắc mặt nhất thời thay đổi. Long Cùng, nghèo, nhìn nó, đột nhiên có chút hả hê khi người gặp rắc rối nói, thanh âm rất là tục tằng, nói, người bảo thủ. Mới vừa rồi ngươi không phải là ở chỗ này ngăn trở thiếu chủ đi đến đường chứ? Đây nhưng là ở mạo phạm yêu hoàng đại nhân uy nghiêm đấy. Nghe vậy, Tam Đầu Giao sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, thấp tam viên đỉnh đầu, nói, có nhiều mạo phạm, ngắm thiếu chủ thứ tội. Vốn là như hắn bực này cấp số lao yêu quái là không thể nào dễ dàng túi đầu. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm là một đời yêu hoàng tự mình điểm danh thế hệ này yêu tộc chủ nhân. Vậy thì chờ nếu là đại biểu yêu hoàng, hắn há có thể đối với yêu hoàng bất kính. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm so với hắn mạnh, tiếp nhận đứng lên cũng dễ dàng một chút. Không quan hệ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Liêu Ảnh lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, đứng thẳng ở một bên không nói chuyện. Long Cùng, nghèo, mở miệng, nói, thiếu chủ tới tộc ta tổ địa, là có chuyện trọng yếu gì sao? Ân, tới tìm đồ. Khương Tiểu Phàm nói, không biết thiếu chủ đang tìm kiếm cái gì. Long Cùng, nghèo, hỏi, bất quá không đợi Khương Tiểu Phàm lên tiếng, chính hắn vỗ trán một cái. Có chút thật ngại ngùng nói, đúng rồi, thiếu chủ lần đầu tiên tới, đi tới tộc ta thánh điện ngồi một chút đi. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Mặc dù hắn quý trọng thời gian, nhưng là Long Cùng, nghèo, như vậy muốn mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiếu chủ thỉnh. Long Cùng, nghèo, ở phía trước dẫn đường. Bất quá mới vừa đi vài bước, hắn đột nhiên vừa nghĩ tới điều gì, nói, thiếu chủ ngươi chờ chốc lát. Hắn trong hai tròng mắt lóe qua tinh mang, không có hảo ý đi tới Tam Đầu Giao trước người. Hắc hắc cười không ngừng. Người cười cái gì? Tam Đầu Giao đột nhiên sinh ra một cổ không rõ cảm giác, có chút sợ hãi. Long Cùng, nghèo, nhìn Tam Đầu Giao, lặng lẽ nói, người bảo thủ, ban đầu đại ca của ta để cho ngươi nhập thánh điện gánh nhâm trưởng lão, ngươi nói ngươi thích tự do, ngày thường không thích thước thúc, cho nên đại ca không có miễn cưỡng. Bất quá, ta nhớ được ngươi ban đầu cũng hứa hẹn quá, chỉ cần đã làm sai chuyện, lập tức tiến vào yêu hoàng thánh điện nhậm chức trưởng lão một vị. Có chuyện này, thế nào? Tam đầu giao không giải thích được. Ban đầu yêu nguyên còn đang yêu tộc tổ tinh thời điểm, quả thật có để cho tam đầu giao đi vào thánh điện nhậm chức, dù sao này tam đầu giao rất cường đại, tu vi ở La Thiên tầng thứ 6. Bất quá, tam đầu giao thích tự do tự tại, mặc dù vô cùng tôn kính yêu hoàng, nhưng là lại không muốn nhập thánh điện, chẳng qua là xưng yêu hoàng có lệnh, nó tuyệt đối muôn lần chết không chối từ. Đồng thời, hắn cũng hướng yêu nguyên hứa hẹn, chỉ muốn hắn đã làm sai chuyện, tuyệt đối lập tức tiến vào yêu hoàng thánh điện, hiệp trợ quản lý yêu tộc tổ tinh. Long cùng, nghèo, hắc hắc cười không ngừng, nói, ngươi ở nơi này ngăn trở tộc ta thiếu chủ, có tính hay không đã làm sai chuyện. Nghe vậy, tam đầu giao sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi, này, ta không biết thân phận của hắn. Nó có chút luống cuống. Nó đối với yêu hoàng rất trung thành, nhưng là, nó đặc biệt sợ phiền toái, muốn hắn đi yêu hoàng điện tiểu nhâm trưởng lao trước, vậy thì ý nghĩa nó sau đó phải làm rất nhiều chuyện, cũng muốn suy tư rất nhiều chuyện. Yêu hoàng nếu có lệnh, nó lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì, nhưng là để cho hắn đi tiểu nhâm trưởng lão, kia thật quá khó tiếp thu rồi. Làm sao, ngươi đây là muốn làm trái hứa hẹn của mình sao? Long cùng, nghèo, nói. Này, này, tam đầu giao có chút nói lắp rồi. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn, rất là quấn quýt. Long cùng, nghèo, nhìn hắn, có chút không kiên nhẫn rồi, nói, một câu nói, có nguyện ý hay không chứ? Khương Tiểu Phàm có chút hăng hái nhìn một màn này, cảm thấy rất có ý tứ. La Thiên Lục trọng thiên tam đầu giao, thượng cổ dị thú, giờ phút này lại bộ dáng này, giống như là một bị áp bách tiểu hài tử giống nhau. Tam đầu long tam viên đỉnh đầu run lên một cái, lộ ra vẻ rất là quấn quýt. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, vô lực nói, được rồi. Ông, nhàn nhạt yêu quang thiểm quá, hắn biến thành một hơi hiển lộ cao lớn trung niên nam tử. Sắc mặt của hắn có chút xanh mét, không phải là rất tốt nhìn. Như vậy là được rồi đi. Long cùng, nghèo, cười to. Hắn thể trạng rất to lớn, tam đầu giao hóa thành nam tử cũng không kém bao nhiêu. Giờ phút này, hắn thông đồng tam đầu giao cổ, rất là cao hứng. Bất quá, bị hắn thông đồng tam đầu giao nhưng lại là vẻ mặt không cam lòng, một bộ suy cùng. Chương 1222, yêu tộc đại phiền toái. Yêu hoàng thánh điện tọa lạc tại một phương thần trên núi, đền nguy nga lộng lẫy, nhưng là lại vừa lộ ra vẻ có chút cũ kỹ, có thể nói vô cùng mâu thuẫn. Chỗ ngồi này đền bốn phía đan sen nồng nặc tới cực điểm năm tháng hơi thở, phảng phất vẫn ngâm ở thời gian trường hà ở bên trong, cho người lấy một loại rung động cảm giác. Thật cường đại lực các bách. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, theo bản năng nói. Hắn đi quá tu La tộc thánh điện, Quỷ tộc thánh điện, Ma tộc thánh điện, ở nơi này ba cái địa phương, hắn cũng đều từng cảm giác được nhẹ nhẹ từng sợi đế uy, kia trở về vê đế uy mặc dù bá đạo, nhưng là lại rất mịt mờ. Song ở chỗ này, đối mặt với yêu hoàng thánh điện, hắn sở cảm nhận được đế uy nhưng lại là phá lệ rõ ràng cùng cường đại, rất là khiếp người. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Long cùng, nghèo, giải thích, yêu hoàng đại nhân lúc trước, nơi này còn có lệnh một tôn hoàng, từng tại chỗ ngồi này trên thần sơn tu luyện vô tận năm tháng, cho nên, nơi này cũng có lưu như vậy đại nhân đạo nguyên cùng uy nghiêm. Cái gì? Hai tôn đế hoàng. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Yêu tộc nhưng lại xảy ra hai tôn đế hoàng ư, hắn khả chưa từng có nghe nói quá. Long nghèo chút đầu. Rồi sau đó nói, kia đã là rất nhiều năm trước chuyện rồi, nói thật, đối với kia tôn hoàng, thuộc hạ cũng không có quá sâu ấn tượng, chẳng qua là từ tộc ta tộc nhớ trông được đến, kia tôn hoàng cuối cùng không hiểu mất tích. Không hiểu mất tích? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Đúng là không hiểu mất tích, trong một đêm tiểu biến mất, không có ai biết vị kia hoàng đi nơi nào. Long cùng, nghèo, cảm khái. Đối với một số này chuyện, Khương Tiểu Phàm thực tại có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh tiểu lắc đầu. Chuyện đã qua cuối cùng là đã qua, chủ yếu nhất chính là, kia cùng hắn cũng không có lớn bực nào quan hệ. Thiếu chủ mau mời. Long cùng, nghèo, ở phía trước dẫn đường. Yêu tộc thánh điện chỗ ngồi này thần núi rất cao, phảng phất thẳng nhập tầng mây trung bình thường. Long cùng, nghèo, đi tới phía trước, đánh một đặc thù thủ ấn, thánh điện chi môn chậm rãi mở ra, một cổ nồng nặc yêu khí đập vào mặt, rất là dày cộm nặng nề. Bá, bá, bá. Tam đạo thân ảnh vọt ra, rơi vào phía trước. Liêu hộ pháp, Long hộ pháp, các ngươi đi làm cái gì rồi? Một người trong đó nói. Tam người đều có chút ít nghi ngờ, tất cả đều nhìn về Liêu ảnh cùng Long cùng, nghèo. Đồng thời, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Long cùng, nghèo, bên cạnh Khương Tiểu Phàm cùng Tam đầu giao. Đối với Khương Tiểu Phàm nhân loại này, ba người nhíu mày, nhưng là lại không có trước tiên nói cái gì đó, ngược lại cũng đều là nhìn về Tam đầu giao, rất là kinh ngạc. Ngươi lão già này làm sao tới nơi này? tam người đều có chút ít kinh ngạc. Hiển nhiên, tam đầu giao không muốn tới thánh điện tiểu nhâm trưởng lão chuyện, bọn họ đều là biết đến. Hừ. Tam đầu giao hừ một tiếng, mặt đen lên không nói lời nào. Long cùng, nghèo, cười hát hát nói, hiện tại bắt đầu, người này cũng là thánh điện trưởng lão. Thật. Ba người nghe vậy, trên mặt nhất thời vui mừng. Bọn họ còn muốn nói gì, bên cạnh, Liêu Ảnh nhìn Long cùng, nghèo, cau mày ho khan một tiếng. Long cùng, nghèo, vi lăng, rồi sau đó theo bản năng cả kinh. Tự mì. Nhờ lại đem Khương Tiểu Phàm cái này thiếu chủ nhân phiết ở phía sau rồi. Này đầu La Thiên lão yêu xoa xoa mồ hôi lạnh, lúc này mới túc mục nhìn từ yêu hoàng bên trong thánh điện lóe ra ba lão ông, nghiêng thân thể giới thiệu Khương Tiểu Phàm, nói, đây là ta tộc thời đại này chủ nhân, yêu hoàng đại nhân lưu ra lệnh. Cái gì? Thiếu chủ nhân? Này là chuyện gì xảy ra? Ba lão đầu đều là cả kinh. Ba người vẫn sống ở yêu tộc tổ tinh, đối với tử vi chuyện tự nhiên không biết, mà Liêu bóng đám người trở về sau, cũng không có đem Khương Tiểu Phàm chuyện báo cho ba người, cho nên, giờ phút này nghe được Long Cùng, nghèo, nói như vậy, tự nhiên cũng đều là rất không giải thích được. Yêu hoàng đại nhân đi về phía không rõ, để lại yêu hoàng lệnh lựa chọn truyền thừa chi người. Long Cùng, nghèo, chậm rãi nói tới. Đến cuối cùng, ba người sắc mặt cũng đều là càng đổi càng đặc sắc. Này, gặp qua thiếu chủ nhân. Long Cùng, nghèo, sau khi nói xong, ba người nhất tề hành lễ. Đối với yêu hoàng, ba người này cũng đều là vô cùng kính sợ. Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh cũng đều là yêu hoàng ngồi xuống hộ pháp. Bọn họ nói, ba người này tự nhiên sẽ không có nghi ngờ cùng không tin. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Long Cùng, nghèo, lắc đầu. Long Cùng, nghèo, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, hướng về phía ba người kia nói, không cần đa lễ như vậy lễ, thiếu chủ rất tùy ý. Thật, ba người cũng đều là sửng sốt. Sau đó một người trong đó thật thà lao yêu quái càng là trực tiếp mở miệng, hỏi, thiếu chủ hiện tại tu vi mạnh bao nhiêu? Bốn đại cổ tộc cũng đều là tôn trọng cường giả, đột nhiên tới một vị thiếu chủ, người này ánh mắt rất lửa nóng. Miễn cưỡng không có trở ngại. Khương Tiểu Phàm nói, người này còn muốn hỏi những thứ gì, vừa lúc đó, Trầm Mặc Liêu Ảnh mở miệng, cau mày nói, được rồi, đừng nói nhảm rồi, thiếu chủ thực lực hôm nay sâu không lường được, ta tự nhận không phải là đối thủ. Thánh thiên giới, nghĩ đến cũng chỉ có đại ca có thể có tuyệt đối nắm chắc gáp chế hắn rồi. Cái gì? Liêu Ảnh lời này vừa ra, ba người tất cả giật mình. Liêu Ảnh nhưng là yêu hoàng ngồi xuống thứ nhị hộ pháp, cũng là yêu hoàng dưới, yêu tộc đệ nhị cường giả. Một người như vậy nhưng lại tự xưng không phải trước mắt cái này mới nhìn qua mới mấy chục tuổi thanh niên đối thủ, xưng thánh tiên giới chỉ có yêu nguyên có thể áp chế hắn, này thật là làm ba người này rung động không dứt. Thật là như vậy. Câu hỏi người nuốt một hớp nước miếng. Ba người bọn hắn lao yêu quái một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy tinh mang. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói gì. Bị như vậy ngó chừng, hắn thật sự có chút không có thói quen. Được rồi, ngăn chặn ở chỗ này làm gì, còn không cho thiếu chủ đi vào ngồi. Liêu Ảnh cau mày nói. Nhìn ra, hắn mặc dù trong ngày thường rất nặng lặng yên, nhưng là ở yêu tộc danh vọng còn là phi thường cao. Hắn như vậy vừa mở miệng, còn lại mấy tôn yêu tộc quân vương đều là gật đầu lia lịa đồng ý, nhiệt tình đem Khương Tiểu Phàm đi đến bên trong nền. Một bên hướng thánh điện chỗ sâu đi tới, trong ba người có người nhìn về tam đầu giao. Ngươi này người bảo thủ không phải nói cái gì cũng không chịu tới đấy sao? Làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Một người trong đó nhỏ giọng nói. Ai cần ngươi lo? Tam đầu giao không cao hứng. Thôi đi. Câu hỏi người mắt trợn trắng. Bọn họ tự nhiên biết tam đầu giao tại sao đen gương mặt, cho nên cũng không có để ý. Nhìn yêu hoàng thánh điện chỗ sâu đi tới, mấy người mặc dù rất là nhiệt tình, nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ nhẹ khẽ thở dài một cái. Một màn này cũng không có tránh thoát Khương Tiểu Phàm phạm vi nhìn, dù sao, luận thực lực, nơi này hắn là cường đại nhất. Long Cùng, nghèo, thế nào? Hắn hỏi. Cái gì thế nào? Long Cùng, nghèo, nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm cau mày, trầm giọng nói, ta cũng không phải là người mù, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn lời này vừa ra, Long Cùng, nghèo, sắc mặt nhất thời cũng khẽ đổi đổi. Này! Hắn muốn nói lại thôi. Nói! Khương Tiểu Phàm nói. Đến hiện giờ, tu vi của hắn đến đứng ở La Thiên tầng thứ 7, một cách do V đút lộ A Z V E Z C M ới. Nhờ ở T tại chú I N. Thi cờ hờ cờ ồ. Nét tự nhiên có một cổ uy nghiêm. Hắn thấy yêu tộc kia ba trưởng lão rõ ràng đều có chút ưu sầu, hiển nhiên là có cái gì ở không nhiễu. Mặc dù mình chẳng qua là ngẫu nhiên chiếm được yêu hoàng lệnh, nhưng là Long Cùng, nghèo, đám người vẫn cực kỳ tôn kính tự mình. Hiện giờ yêu tộc tựa hồ có chút phiền não, hắn nếu thấy, tự nhiên đắc hỏi rõ ràng, sau đó hết sức giải quyết. Thực ra là, Long Cùng, nghèo, thở dài một hơi. Vài năm trước, bọn họ trở lại yêu tộc tổ địa, vào chủ yêu hoàng thánh điện, rồi sau đó vẫn ở nơi này tấm yêu hoàng điện nội. Nhưng mà chính ở mấy ngày trước, yêu tộc này phiến thế giới đột nhiên sinh ra dị biến, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở yêu hoàng thánh điện trên không vang lên, hạn bọn họ trong vòng nửa tháng rút lui ra khỏi yêu hoàng thánh điện, nếu không, đem giết không tha. Thanh âm chủ nhân, rất mạnh. Khương Tiểu Phàm cau mày. Long Cùng, Nghèo, đám người cũng đều là La Thiên Quân Vương, bọn chúng đều là từ thượng cổ thời đại còn sống sót, đạo kia thanh âm nếu có thể làm cho bọn họ như vậy lo lắng, vậy thì tự nhiên có vấn đề lớn. Rất đáng sợ, đạo kia thanh âm trực tiếp xuyên thấu thánh điện ngoài song trọng đế hoàng kết giới. Long Cùng, Nghèo, trầm giọng nói. Giờ phút này, mặt khác kia ba trưởng lao sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Lại là có chuyện như vậy. Tam đầu giao cao mày. Trong ba người một người mở miệng, nói, đạo kia thanh âm chẳng qua là ở yêu hoàng thánh điện bầu trời quanh quẩn, cũng không có khuyết tán đến địa phương khác, vẫn ở thánh điện bầu trời xoay nửa ngày thời gian, ngưng mà không tán, sắt trận ánh sáng cũng đều không thể làm gì. Khương Tiểu Phàm bước vào yêu tộc tổ tinh. Này mấy lệnh tôn vương tụ tập ở chung một chỗ, chính là ở thương thảo ứng đối phương pháp. Chúng ta dự đoán, thanh âm chủ nhân, cho là đế cấp tồn tại. Liêu Ảnh trầm giọng nói. Long Cùng, Nghèo, cùng ba người khác cũng đều là gật đầu, rất nặng rất nặng. Khương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn trợn mắt, nói giỡn, yêu tộc là thừa thải đế hoàng không được, sao chứ? Tu đạo sử sách trên, này nhất tộc hiện tại đã có hai tôn đế hoàng rồi, hiện giờ chẳng lẽ lại muốn lại thêm một người? Này! Tam đầu giao nhữ mày! Thanh âm chủ nhân nếu như là một tôn đế hoàng, vậy bọn họ vô luận làm gì chống cự cũng đều là vô dụng. Đạo kia thanh âm xưng trong vòng nửa tháng rút lui ra khỏi yêu hoàng thánh điện. Khương Tiểu Phàm hỏi. Vâng. Long Cùng, Nghèo, trả lời. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lại hỏi, kia hiện tại quá khứ mấy ngày? Đại khái hai ngày đi. Long Cùng, Nghèo, nói. Vậy thì không đổi, sẽ chờ kia âm thầm người mở miệng lần nữa được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn hơi có tiên quang ầm ầm chuyển động. Rất là thân bí. Thiếu chủ nhân có ứng đối phương pháp. Long Cùng, Nghèo, kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không rõ ràng, nếu như thanh âm chủ nhân thật sự là thánh thiên đế hoàng, như vậy ta cũng không có biện pháp, bất quá, mang bọn ngươi an toàn rời đi hay, vẫn, là không có vấn đề, các ngươi có thể yên tâm. Hắn còn có ma đế cho nghịch triệu hoán thánh thuật, lấy hắn hiện giờ cảnh giới, dựa vào kia trở về vê thần thuật, phối hợp với đạo đồ bỏ chạy lời nói, muốn chạy trốn ra một đế hoàng sát thủ, kia hay. Vẫn, là không có khó khăn gì. Cho nên, thiếu chủ có ý tứ là. Long Cùng, Nghèo, hỏi. Chờ về đi. Khương Tiểu Phàm nói. Vốn là hắn còn muốn đi vào thánh điện sau, lập tức động thân đi tìm đạo nguyên. Nhưng là hiện tại, Long Cùng, Nghèo, bọn họ đối mặt như thế phiền toái, hắn chỉ có thể đem đạo nguyên chuyển hoán một chút. Dù sao, tìm đạo nguyên hoa không được bao nhiêu, nhưng là hấp thu luyện hóa lời nói. Đây nhưng là một cực kỳ hao tổn phí thời gian quá trình, nửa tháng khẳng định là không đủ. Hắn cũng không hy vọng Long Cùng, Nghèo, cùng Liêu bóng đám người ở nửa tháng sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hết thể cũng đều nghe thiếu chủ. Long Cùng, Nghèo, nói. Nó từng thấy Khương Tiểu Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đối với Khương Tiểu Phàm, cái này yêu tộc quân vương vô cùng có lòng tin. Khương Tiểu Phàm đi tới nơi này, hắn cùng Liêu Ảnh cũng không khỏi an tâm không ít. Chương 1223, đế cấp cốt điểu. Yêu Long Cùng, Nghèo, nói, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có 13 ngày. Khương Tiểu Phàm tạm thời ở nơi này yêu hoàng bên trong thánh điện ngây người ra, mặc dù hắn nghĩ lập tức tiến tới tìm kiếm đạo nguyên, nhưng là, nơi này chuyện không thể nào thả trôi bất kể. Thiếu chủ, ngươi lần này tới, là vì bên trong thánh điện, Long Cùng, Nghèo, nghi ngờ. Nó tin tưởng, Khương Tiểu Phàm không thể nào vô duyên vô cớ đi tới yêu tộc tổ điện. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, chuyện này tạm thời bất luận, sau đó lại nhắc. Long Cùng, Nghèo, mặc dù nghi ngờ, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Rất nhanh, 11 ngày đi qua. Ở nơi này 11 ngày trong, Khương Tiểu Phàm để cho Liêu Ảnh tạm thời đem yêu hoàng bên trong thánh điện bộ cùng bốn phía yêu tộc thành viên toàn bộ trục xuất đi ra ngoài. Dù sao, nếu như đạo kia thanh âm chủ nhân thật sự là một tôn đế hoàng, vậy làm phiền tiểu thật lớn. Nhưng lại vừa ra khỏi một tôn đế hoàng, hơn nữa. Khương Tiểu Phàm cau mày. Theo lý thuyết, thành đế người cũng làm có đại khí phách, không thể nào như vậy cậy mạnh không nói đạo lý uy hiếp Liêu Ảnh cùng cấp tộc chi người. Hơn nữa, nơi này hay, vẫn. Là một đời yêu hoàng đền, coi như là thành đế người phẩm hạnh thấp kém, kia cũng không thể nào mới vừa thành đế tiểu có can đảm như vậy khiêu khích yêu hoàng tôn nghiêm mới đúng, hắn luôn cảm thấy này có chút quỷ dị. Chẳng lẽ không phải là yêu tộc? Hắn thấp giọng tự nói. Bất quá sau đó hắn lại lắc đầu, bởi vì tiểu Long Cùng, Nghèo, nói, đạo kia trong thanh âm mang theo nồng nặc yêu khí, tê. Tuyệt đối là yêu tộc thành viên.